tối cường thần ý hỗn đô thị 57 chương 1124 cả đời đệ nhất một đôi người chương 1124. Cả đời đệ nhất một đôi người qua. Tiếp tục nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Có bất kỳ tình huống, tùy thời báo cáo Tekinawa Fuzua ra, tuy nhiên trong lòng hận không thể đem Dương Vân Phàm tháo thành tám khối. Nhưng là hắn cũng là tâm cơ thâm trầm hạng người. Đè xuống lửa giận trong lòng, phân phó thủ hạ nói. Ai cái kia thủ hạ gật gật đầu, tranh thủ thời gian lại chạy về qua tiếp tục giám thị Dương Vân Phàm. Chúng ta về nhà Tekinawa Fuzua ra phái ra thủ hạ qua giám thị Dương Vân Phàm về sau. Cũng là không vội mà đi cầu Dương Vân Phàm hỗ trợ chữa bệnh. Vừa bị cự tuyệt một lần, lập tức mặt dày mày dạn cầu tới môn qua. Tekinawa Fuzua ra có thể kéo không xuống cái mặt này. Lại nói, nếu như Dương Vân Phàm cự tuyệt nữa một lần, cái kia để hắn làm người như thế nào truyền đi bị hắn quý tộc thế gia tử để biết. Chẳng phải là cười đến rụng răng ai. Một bên mấy cái phu vơ ra gia tộc hạ nhân, gặp chủ nhân không có chủ động lại nói đi cầu y, cũng đều yên lòng. Nếu không bọn họ cũng sợ phu vơ ra nhà mặt mũi tại Dương Vân Phàm nơi đó mất hết. Chỉ là bọn họ ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn cái kia góc đường cửa hàng mặt tiền nho nhỏ, đều là lộ ra phẫn hận chi sắc. Dương Vân Phàm lôi kéo Diệp Khinh Tuyết cùng Khương Tiểu Nha tại góc đường tìm tới gọi là Trăm Hiên cửa hàng. Đây là một nhà tinh xảo tiểu điếm. Đẩy cửa đi vào, trên tường đều là xinh đẹp đồ họa, tràn ngập nghệ thuật khí tức, cho người ta một loại độc nhất vô nhị khác cảm giác. Người tốt, khách nhân muốn một ít gì? Thân thiết bà chủ tại đằng sau quầy ba mặt dò hỏi. Dương Vân Phàm ngược lại là không có cảm giác gì. Cảm thấy nơi này thì theo phổ thông Nhật Bản cửa hàng nhỏ không sai biệt lắm. Địa phương rất nhỏ, nhưng là thiết kế rất lợi hại độc đáo. Cơ hồ sử dụng chỗ có thể sử dụng không gian. Nhật Bản người ở phương diện này quả thật có chỗ độc đáo. Nhưng mà Diệp Khinh Tuyết cùng Khương Tiểu Nha lại thập phần hưng phấn. Thầm nói, thật có ý tứ. Giống như theo manga bên trong giống như đúc à. Đúng vậy à. Cũng không biết vì nói thế nào Khương Tiểu Nha tiếp theo Diệp Khinh Tuyết lăn lộn mấy ngày. Phong cách vẽ biến hóa quá nhanh, để Dương Vân Phàm cơ hồ đều nhanh không biết. Cái kia mát lạnh tiêu sái Côn Lôn thiếu nữ đi đâu, làm sao trở nên theo đương thời anime mê muội một dạng manga bên trong đồ vật. Có thể làm thật sao bà chủ? Phiền phức. Ba phần bảng hiệu mì xào Diệp Khinh Tuyết dùng nàng một ngụm hết sức quen thuộc tiếng Nhật nói ra. Tu chân giả đại não thế nhưng là 10 phần viễn siêu người bình thường. Tăng thêm Diệp Khinh Tuyết vốn là hội kể một ít tiếng Nhật. Trải qua mấy ngày nữa về sau, nàng rất nhanh liền hoàn toàn nắm giữ tiếng Nhật. Ngược lại là Khương Tiểu Nha bên này, không biết là bởi vì khinh thường tại nói tiếng Nhật, còn là nguyên nhân gì, vẫn luôn là Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết phụ trách theo Nhật Bản người giao lưu. Ai? Bà chủ thân thiết điểm một chút đầu, ôn nhu kéo dài ngữ điệu hồi đáp. Không chờ một lúc, ba phần mới mẻ xuất hiện bảng hiệu mì xào thì nảy sinh tại Dương Vân Phàm bọn người trước mặt. Đói một ngày, Dương Vân Phàm tự nhiên cũng sẽ không khách khí, ào ào thì ăn no. Còn Diệp Khinh Tuyết cùng Khương Tiểu Nha cũng là đói gần chết. Có điều hai nàng ăn ngược lại là coi như thuộc nữ. Ăn xong điểm tâm còn cẩn thận từng ly từng tí trà trà miệng. Uống một ngụm trà, làm trơn yết hầu. Tốt, ăn no tiếp xuống đây. Dương Vân Phàm dùng ngón tay buồn bực ngán ngẩm gõ lên mặt bàn. Cùng Đông Đại Y học bộ học thuật giao lưu ngày còn có mấy ngày. Mấy ngày nay thời gian, hắn có thể đã đáp ứng bồi tiếp Diệp Khinh Tuyết thật tốt chơi đùa. Cho nên, lúc này hắn không khỏi đi xem Diệp Khinh Tuyết. Chuyện của ta buổi chiều đã xử lý tốt Diệp Khinh Tuyết đến Nhật Bản công sự. Cũng là giải quyết Tinh Hải quốc tế tại Nhật Bản mới thương nghiệp hợp đồng. Có điều bởi vì Dương Vân Phàm duyên cớ, Hô Dô ra có qua có lại, mở ra một cách 10 phần ưu đãi hợp đồng. Để Diệp Khinh Tuyết trước đây sở hữu dự án đều uổng phí. Có điều dạng này thực cũng đã nàng tỉnh không ít chuyện. Lúc này, hai người không khỏi đi xem một bên thiếu nữ. Nói, Tiểu Nha, Ngươi thì sao? Khương Tiểu Nha nhích nhích miệng. Sau đó bỗng nhiên đứng lên nói. Nếu như Dương đại ca cùng Diệp tỷ tỷ đều vô sự lời nói. Như vậy, đêm nay chúng ta liền trực tiếp qua Kim Các Tử đi, tốn một đêm thời gian. Giải quyết Kim Các Tử sự tình. Ba người chúng ta sẽ cùng nhau thống thống khoái khoái chơi thêm mấy ngày đón đến. Khương Tiểu Nha bỗng nhiên hì hì cười một tiếng. Nhìn lấy Dương Vân Phàm nói. Ta thế nhưng là nghe được. Dương đại ca nói lại muốn luyện chế một loại hoàn toàn mới nước hoa. Còn nói là đưa cho Diệp tỷ tỷ quà sinh nhật nha. Như thế lãng mạn sự tình ta cũng không muốn bỏ lỡ. Diệp Khinh Tuyết mặc dù biết Dương Vân Phàm nói qua. Muốn luyện chế một loại hoàn toàn mới nước hoa. Đến chinh phục Nhật Bản nữ nhân. Vì Tinh Hải quốc tế đánh xuống một mảnh mới thương nghiệp lãnh thổ. Có thể còn là lần đầu tiên biết, nguyên lai đây là Dương Vân Phàm vì chính mình luyện chế. Có điều cũng thế. Phía trước Lạc Thần Tán, Bách Hoa Đan, không đều là hắn vì để cho mình vui vẻ. Mà luyện chế sao nghĩ tới đây? Diệp Khinh Tuyết trong lòng có một loại khó nói lên lời ngọt ngào cảm giác. Dũng mãnh tiến ra. Nhìn về phía Dương Vân Phàm trong ánh mắt. Cũng đầy là nhu tình mật ý. Tuy nhiên gia hỏa này không thế nào nói dấu ngon dấu ngọt. Thế nhưng là hành động ngược lại là thật sự. Thường thường để cho mình có niềm vui ngoài ý muốn. Ngươi làm sao không nói với ta? Diệp Khinh Tuyết ngữ khí ôn nhu không ra cái gì. Nhìn về phía Dương Vân Phàm trong đôi mắt. Cơ hồ là lóe ra ấm ánh quang mang. Thật sự là rực rỡ như sao đồng dạng đôi mắt. Dương Vân Phàm trong nháy mắt. Cũng là thấy có chút ngây người. Không lâu sau đó. Mới hồi phục tinh thần lại. Cười cười nói. Cái kia. Ta vốn định cho ngươi một cái tiểu kinh hỉ. Chỉ là nha đầu này ngược lại là không nín được. Sớm nói ra. Lần này ta áp lực có thể lớn. Đồ vật nếu là làm không tốt. Chỉ sợ sẽ làm cho ngươi thất vọng đây. Ta sẽ không thất vọng. Diệp Khinh Tuyết cúi đầu. Mỉm cười. Sau đó thanh âm cơ hồ mối vằn. Nhỏ khó thể nghe nói. Chỉ cần ngươi đưa. Ta đều ra thích. Lại nói. Ngươi cũng chưa từng có khiến ta thất vọng qua. Không phải sao? Dương Vân Phàm cũng là cười cười. Trong lúc lơ đãng, hắn đại thủ đang nắm chặt Diệp Khinh Tuyết tay nhỏ. Tay nàng. Vắng lặng như trăng quang. Tinh tế tỉ mỉ như là Dương Chi Ngọc. Dương Vân Phàm nắm ở trong tay. Lại nhiều một ít chân thực cùng cảm giác thật cảm giác. Diệp Khinh Tuyết bị Dương Vân Phàm nắm chặt tay nhỏ. Không biết là sao, một trái tim bỗng nhiên cũng tiếp theo yên tĩnh lại. Hắn chẳng khác nào là một ngọn núi lớn cẩn trọng cho nàng nói không nên lời cảm giác an toàn. Có lẽ đây chính là dựa vào cả đời đệ nhất một đôi người. Bán sinh duyên. Đây chính là hắn chờ đợi nửa đời duyên phận A. Du cô chính là chỗ này đây. Đồ vật ăn thật ngon, bà chủ cũng rất ôn nhu nha. Đồ vật ăn ngon coi như. Bà chủ rất lợi hại, ôn nhu là có ý gì? U Vinh Quy Quy Mơ. Ngươi nói cho ta rõ đừng chạy lúc này. Một đôi tuổi trẻ cao trung người yêu. Đẩy mở cửa hàng môn. Mang theo vui sướng tiếng bước chân. Chạy vào. Khí tức thanh xuân lập tức lướt động cửa phong linh. Đinh đinh đang đang gõ vang lên. Thanh âm này giống như đầu nhập trong hồ cục đá, đánh vỡ cái kia ngọt ngào yên tĩnh. Diệp Khinh Tuyết cùng Dương Vân Phàm lấy lại tinh thần, tương đối cười một tiếng. Nơi đây im ắng thắng có tiếng. Tối cường thần ý hỗn đô thị 57 chương 1125 Bái Sơn chương 1125. Bái Sơn hai người ngọt ngào. Liền xem như người mù cũng nhìn ra được. Một bên Côn Lôn thiếu nữ Khương Tiểu Nha có chút hiếu kỳ nhìn lấy Diệp Khinh Tuyết cùng Dương Vân Phàm. Thì thầm trong lòng. Cái này là tình yêu sao? Nhìn. Có điểm là lạ. Tràng diện này. Làm sao theo đại sư huyên hướng sư phụ hỏi tu hành vấn đề thời điểm. Không sai biệt lắm đại sư huyên mỗi một lần tại Nguyệt Quế Thủ dưới vấn sư cha tu hành sự tình. Sư phụ giải thích vài câu về sau. Đại sư huyên giống như cũng là lộ ra dạng này vừa lòng thỏa ý cảm giác. Lúc đó tự mình hỏi hắn sao là cảm giác gì. Đại sư huyên nói cái gì tới đúng. Sớm nghe nói về nói tịch chết thì thôi. Đại sư huyên giống như nói cũng là câu nói này. Thật sự là tu hành không phải vì trường sinh sao, sau cùng lại vì tu hành đi chết. Đại sư huyên có phải hay không tẩu hỏa nhập ma, tâm tư thiếu nữ dần dần mờ mịt bắt đầu. Cảm giác nhân sinh thật là phức tạp. Tu hành càng là không cần phải nói, chẳng những khổ còn rất lợi hại cô đơn. Cùng so sánh, còn là theo chân Dương đại ca bọn họ vào Nam ra Bắc so sánh có ý tứ. Bất quá, dạng này thời gian khẳng định chẳng mấy chốc sẽ đi qua. Về núi bên trên, chính mình tâm tính có thể hay không thì biến sư phụ nói. Không có trải qua khổ, liền sẽ không hiểu được hạnh phúc vì đạo. Thế nhưng là, trải qua hạnh phúc có ý tứ thời gian, chính mình về núi bên trên. Như thế buồn tẻ thời gian còn có thể tiếp tục qua xuống dưới sao ai. Thiếu nữ tâm sự nặng nề nghĩ đến, không khỏi thở dài một tiếng. Tiểu nha, tính tiền đi. Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết nhìn lấy nâng cái má. Ánh mắt mờ mịt. Thỉnh thoảng khẽ thở dài một cái côn lôn thiếu nữ. Không khỏi vỗ vỗ nàng nói. Thiếu nữ cái này mới hồi phục tinh thần lại. Mơ hồ nói. Muốn đi sao? Đúng vậy a. Muốn đi không phải ngươi nói đêm nay dẹp yên kim các tử sao? Ta vừa rồi mua đêm nay qua kinh đô tân kiển tuyến. Nếu ngươi không đi, coi như không đuổi kịp xe lửa chẳng lẽ. Ngươi muốn ở lại chỗ này sao? Dương Vân Phàm nhìn lấy thiếu nữ giống như tâm sự nặng nề bộ dáng, không khỏi kỳ quái nói. Ngươi không phải là thân thể không thoải mái à? Tuy nhiên Khương Tiểu Nha là tu chân giả, thân thể đương nhiên sẽ không sinh bệnh gì. Thế nhưng là nữ hài tử một ít chuyện, nam nhân khẳng định là không hiểu. Ai biết nữ hài tử tu tiên về sau vẫn sẽ hay không đến đại di mộ cái gì không? Không có. Thân thể ta rất tốt, đêm nay chúng ta phải đi kim các tử phá quán. Khương Tiểu Nha lắc đầu, sau đó nắm tay nhỏ, khí thế hung hung lao ra. Dương Vân Phàm rơi ở phía sau, thấy có chút rất là kỳ lạ, không khỏi quay đầu nhìn về phía Diệp Khinh Tuyết nói. Nha đầu này làm sao cảm giác lập tức trở nên kỳ quái không biết. Diệp Khinh Tuyết ở phía sau cũng hơi hơi lắc đầu. Lập tức nàng không khỏi nhìn thấy cửa hàng một bên khác trên bàn cơm, cái kia một đôi ngọt ngào tình lữ trẻ tuổi. Bọn hắn cũng đều 18 tuổi, học sinh cấp 3 bộ dáng, nhìn ngược lại là theo Khương Tiểu Nha không sai biệt lắm. Chẳng lẽ lại nha đầu này là đang ghen tị người ta xuất sắc ăn ái sao? Diệp Khinh Tuyết không khỏi nghĩ đến một cái khả năng. Sau đó thấy thiếu nữ sắc mặt xoắn xuýt, thường thường ngây người bộ dáng, càng phát ra chắc chắn ý nghĩ trong lòng. Bất quá tình yêu một từ, nhất là tra tấn người, từ xưa đến nay biết bao anh hùng hào kiệt đều nhìn không ra. Chính mình thì không đi nói nàng, vẫn là thuận tự nhiên đi. Kinh đô thành phố, ngay tại Tokyo sát vách, ngồi lên tân kiển tuyến chỉ cần 2 giờ ra mặt, liền đến. Dương Vân Phàm bọn người là 9 giờ cấp lớp, đến kinh đô khu vực thời gian đại khái là 11:30 khoảng chừng. Kim các tử bên trong tăng lữ đã sớm làm tốt muộn khóa tiến vào nghỉ ngơi. Ban ngày bên trong, làm Nhật Bản chứ danh kinh điển kim các tử, xe ngựa huyên náo. Đến tối lại là 10 phần tĩnh mịch. Trên thực tế, kim các tử không gọi kim các tử, nó tên gọi Hưu Uyển Chùa. Ở vào kinh đô thành phố Bắc Khu, là tại 1397 năm Ashikaga gia tộc đời thứ 3 tướng quân Nghĩa Đầy làm biệt thự mà tu kiến. Nhưng bởi vì trong chùa chủ yếu hạch tâm kiến trúc xá lợi, ngoài điện tường tất cả đều là lấy lá vàng trang trí, bởi vậy đạt được kim các tử nickname. Trên đường, Khương Tiểu Nha nâng lên cái này kim các tử tên lúc, lộ ra chẳng thèm ngó tới. Lá vàng dán vài lần tường mà thôi, tựu kim các tử nghe tựa như là hoàng kim chế tạo một dạng. Thực bất quá chỉ là nông thôn dế nhui tự mình khoe, thật sự là không có gì kiến thức. Nói đến đây, Khương Tiểu Nha liền lại đúng như vô ý nâng lên. Nhà mình Côn Lôn Ngọc Tư Cung chính là dùng cả nhất đại khối cẩm thạch kiến tạo. Mà cái này cái gọi là Nhật Bản thứ nhất chùa miếu kim các tử, thực cũng bất quá là Thiền Tông Nam Tông. Năm cái chủ yếu trường phái một trong Lâm Tể Tông. Tướng quốc tự một mạch tại một cách ở nước ngoài chi mạch mà thôi. Có thể nói là Thiền Tông bên này chi nhánh chi nhánh chi nhánh. Mà nàng thế nhưng là đường đường Ngọc Thanh Tử Hư Tuyệt Diệu Thái Thượng Nguyên Hoàng Đường lớn quân môn hạ đệ tử. Thuộc về đạo môn Đích Tông bên trong Đích Tông cả hai tại đẳng cấp bên trên. Giang hồ địa vị bên trên. Căn bản không thể giống nhau mà nói. Nếu không phải Kim Các tự ra một cái lá khô thiền sư. Hưởng dự Nhật Bản 50 năm. Trên thực tế. Kim Các tự liền truyền thư qua Côn Lôn tư cách đều không có. Nơi này ngược lại là cũng rất xinh đẹp. Đình viện thật sâu kính hồ dốc sách cũng coi là phong cảnh hợp lòng người. Nhật Bản người tại trang nhã tầng diện, ngược lại là từ ta hoa hạ đường tống niên đại học không ít. Dương Vân Phàm dừng bước lại, đêm tối cũng không ảnh hưởng hắn ánh mắt. Tại trước mắt hắn, một tòa kim các tự, tại dưới ánh đèn, xa xưa liền thấy cái kia vàng rực vàng chi sắc. Mà kim các tự bên ngoài, lại có nước chảy róc rách. Ban công đình các, xa xa nhìn lại, như là mỹ thuật bưu thiếp lên tranh phong cảnh. Xác thực hết sức xinh đẹp. Du khách ngừng bước, đã qua du lãm thời gian, xin ngày mai lại đến. Một đoàn người vừa mới đến gần, liền có một cái tăng nhân cách ăn mặc trắng hán nảy sinh, ngăn lại ba người tiến vào trong chùa. Cái này nhân thân tài khôi ngô, hai mắt sáng ngời có thần, hiển nhiên là một cái hộ viện võ tăng. Buổi chiều thời điểm, tại phủ cận tuần tra, đến một lần phòng ngừa du khách tiến vào trong chùa, thứ hai phòng ngừa ăn trộm đạo tặc, thứ ba cũng coi là tu hành một loại. Dương Vân Phàm vừa muốn tiến lên nói vài lời, Khương Tiểu Nha lại là bước ra một bước, đón cao hơn nàng hai cái đầu trắng hán võ tăng, xuất ra một phong thiếp vàng thiệp mời, nói: ta từ hoa hạ mà đến, đáp ứng lời mời đến đây phó ước, còn mời lá khô thiền sư ra gặp một lần thiếu nữ rõ ràng. Nói chính là tiếng hoa nói bất quá. Nàng cũng không quan tâm. Nàng biết nếu là Phật Pháp cao thâm tăng nhân tất nhiên hiểu được tiếng hoa nói. Bởi vì Thiền Tông tổ đình tại Hoa Hạ, Thiền Tông tinh túy tất cả đều là từ tiếng hoa nói viết. Muốn học được cao thâm Phật môn công pháp, tự nhiên muốn trước học tốt tiếng hoa nói. Lá khô thiền sư hạng gì địa vị, há lại ngươi muốn gặp là gặp, còn mời mau mau rời đi. Ngày mai đưa lên bái thiếp, tự có sư tiếp khách hội chiêu đãi chư vị. Nếu là lại tiếp tục dừng lại, cẩn thận ta đem bọn ngươi xem như đạo phỉ, cùng nhau bắt quả nhiên. Cái kia võ tăng nghe hiểu được Khương Tiểu Nha lời nói, chỉ là hắn tiếng phổ thông không phải rất lợi hại tiêu chuẩn, mà lại ngữ khí cũng mười phần cao ngạo. Bất quá, cái kia võ tăng mới vừa nói xong, lại cảm giác mình ở ngực đột nhiên tê dần. Thân thể cũng như là bị trọng quyền đánh trúng một dạng. Nhanh chóng bay ngược vào chùa trong miếu. Khục ngươi. Người nào hắn miễn cưỡng chống đỡ lấy thân thể. Nhìn lấy Khương Tiểu Nha yếu đuối thiếu nữ thân thể lúc này đang từ từ thu hồi chính mình tay nhỏ. Trong mắt của hắn tràn đầy sợ hãi. Bởi vì Khương Tiểu Nha vừa rồi làm sao xuất trưởng công kích, hắn căn bản không có phát hiện. Côn Lôn đệ tử, Khương Tiểu Nha bái sơn thanh âm thanh thúy, tiếng nói lại là lạnh lẽo. Cái này âm ba, như là tầng tầng lớp lớp sóng nước gợn sóng, dập dờn lái đi. Trong nháy mắt toàn bộ kim các tự tất cả mọi người nghe được cái thanh âm này. Tối cường thần y hỗn đô thị 57 chương 1126 Diệu Y Thần Tăng chương 1126. Diệu Y Thần Tăng là ai, thật sâu dày tu vi nghe thanh âm. Nên một cách tuổi trẻ nữ tử sẽ không vượt qua 20 tuổi. Có thể cách này tu vi tê tựa hồ là La Hán cảnh giới đỉnh phong, đã tiếp cận kim thân La Hán cảnh giới. Trong nội viện Thiền Tông các sư huyên đều qua Hokkaido. Còn lại chúng ta Tịnh Thổ Tông người tu hành, vậy phải làm sao bây giờ? La Hán cảnh giới chính là đạo môn tu chân giả bên trong dẫn khí cảnh giới. Kim thân La Hán cảnh giới chính là trúc cơ cảnh giới. Cốt bởi Phật bản tu hành, từ dưới đan điền mà lên, đi võ giả con đường, một bước một cái dấu chân, thối luyện thân thể, đạt tới kim thân La Hán cảnh giới thời điểm, toàn bộ thân thể đã giống như tinh cương chế tạo, thủy hỏa bất xâm. Mà đạo môn người tu hành, từ trung đan điền bắt đầu tu luyện, chỉ cần luyện được nội tức, chính là tiên thiên cảnh giới. Sau đó dẫn khí nhập thể, dẫn thiên địa chi khí, sửa tự thân hậu thiên chi khí, tiên thiên hậu thiên hòa hợp, dựng thành đạo cơ tu hành phương diện tốc độ. Đó là viễn siêu Phật môn người tu hành. Mà lại thuật pháp, luyện đan, luyện khí, nhiều kiểu phong phú. Có thể nói, tại Hoa Hạ thổ địa bên trên, Phật môn theo đạo môn so sánh, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ưu thế. Ngược lại là tại Nhật Bản, Bà La Môn, Thái Cực Nước, các loại xung quanh quốc gia, Phật giáo mười phần lưu hành. Có lẽ cũng là bởi vì đạo môn tu chân giả chướng mắt những thứ này hóa ngoại chi địa, lười đi chuyện đạo thổ nghiệp. Tại Nhật Bản có 8 hơn vạn cái chùa miếu, có thể nói so 24 giờ cửa hàng giá rẻ còn nhiều. Kim Các Tự có thể làm được bên trong lớn nhất, tự nhiên có một ít thủ đoạn. Tuy nhiên Kim Các Tự thuộc về Thiền Tông một mạch, truyền thừa lên coi trọng, không lập văn tự, dạy bên ngoài biệt truyện, trực chỉ nhân tâm, kiến tính thành Phật. Thế nhưng là Thiền Tông bực này pháp môn tu luyện thật sự là quá coi trọng ngộ tính. Lấy tâm ấm tâm, lập địa thành Phật. Tuy nhiên làm cho Phật môn đệ tử tại trong tích tắc đốn ngộ Phật, tu vi tăng vọt. Nhưng phương pháp này chỉ có số rất ít Thiền Tông cao tăng biết, mà lại lấy tâm ấm tâm độ khó khăn cực lớn. Không phải tất cả mọi người có thể thành công. Cho nên nói Thiền Tông pháp môn, bình thường mà nói, chỉ tiếp dẫn tư chất đặc biệt xuất sắc người. Thế nhưng là Kim Các Tự lớn như vậy chùa miếu, đương nhiên không có khả năng chỉ lấy những thiên tài này con cháu, sẽ còn thu một số căn cốt người bình thường. Mà những người này thực tu hành là Tịnh Thổ Tông pháp môn. Thậm chí không dùng cạo tóc, không dùng phòng bị thức ăn mặn, thậm chí có thể lấy vợ sinh con. Trước đó rất hỏa ngày kịch hướng năm muộn chín, xinh đẹp hòa thượng yêu mến ta. Ở trong đó nhân vật chính, chính là một cách điển hình Tịnh Thổ Tông đệ tử. Có thiện có tịnh thổ, giống như mang giác hổ. Vô thiện có tịnh thổ, vạn tu vạn nhân qua. Có thiện vô tịnh thổ, mười người chín tha đường. Vô thiện vô tịnh thổ, giường sắt cũng đồng trụ. Lấy Thiền Tông vì tinh anh, truyền thủ nhất hoa nhất thế giới, nhất diệp nhất bồ đề, vô vi thủ ấm, trí tuệ hỏa diễm trưởng chờ một chút vô thượng thần thông pháp môn. Mà lấy Tịnh Thổ Tông pháp môn dạy bảo chúng sinh, đọc một tiếng Nam Mô A Di Đà Phật, chính là nhập Phật môn. Đối xử như nhau, có thể lục tộc vãng sinh cực lạc. Côn Lôn Khương Tiểu Nha Bái Sơn đúng lúc này lại là một trận âm ba đồng dạng tầng tầng lớp lớp thanh âm truyền lại tiến đến, chấn động Phật tháp đều tại tuôn rơi rơi cho bụi. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Nữ nhân này đến thần thánh phương nào lợi hại như vậy? Nếu không chúng ta báo động a. Bỗng nhiên có một cách tăng nhân đề nghị. Người khác nhao nhao gật đầu nói tốt tốt tốt. Báo động tốt, cảnh sát đến lại hung cừu ra cũng sẽ yên tĩnh. Chúng ta lại gọi điện thoại cho sư phụ, sư phụ trở về thì hết thảy an toàn. Bát Sát bỗng nhiên lúc này, một cái vóc người khôi ngô sư huyên lao ra, cho mới vừa nói báo động người. Mỗi người một bàn tay báo động, các ngươi muốn để cho chúng ta Kim Các Tự mặt đều mất hết không thành? Người khác bụm mặt không dám nói lời nào. Người sư huyên này cũng không phải bình thường người. Hắn cái trước nghề nghiệp là Yamaguchi tổ phía dưới ruộng lúa tổ một tên tiểu đội trưởng. Bởi vì chặt đả thương người ngồi tù sau khi đi ra tâm tình hậm hực, cho nên mới Kim Các Tự xuất ra, muốn Phật tổ hỗ trợ hóa giải trong lòng phiền muộn. Thế nhưng là hắn đến trong chùa một tháng, tâm tình đoán chừng là càng thêm hậm hực, tính khí cũng là mười phần táo bạo. Trong chùa mấy cách tu hành Tịnh Thổ Tông đệ tử đều bị hắn đánh qua. Sư huyên, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Người khác là bụng mặt đáng thương nhìn lấy đại hán này. Đại hán kia sờ lấy chính mình đầu đinh, tăng bào bên trong như ẩn như hiện hiện ra dữ tợn hình xăm. Chờ một lúc, hắn bỗng nhiên vỗ đầu một cách nói, vô tướng sư huyên, Chúng ta đi tìm vô tướng sư huyên, hắn không phải là bởi vì tâm tình bực bội, cho nên không cùng theo lá khô thiền sư bọn người qua Hokkaido, mà chính là lưu tại kim các tử bên trong sao? Thế nhưng là vô tướng sư huyên đối chém chém giết giết sự tình căn bản không có hứng thú a. Sư huyên, chúng ta vẫn là đừng đi quấy rầy vô tướng sư huyên a, người khác là khuyên can nói. Cái này vô tướng sư huyên căn cốt đều tốt, ngay cả lá khô thiền sư cũng mười phần ra thích hắn, thường xuyên hỏi thăm hắn việc học. Mà vô tướng sư huyên cũng là đối đáp tự nhiên, kim các tự thượng hạ đều biết. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, kế tiếp chủ trì khả năng cũng là vô tướng sư huyên. Thế nhưng là vô tướng sư huyên người này đi, tuy nhiên tu Phật ngộ tính đều tốt, nhưng lại có một chút mười phần không tốt. Cái kia chính là hắn thật sự là quá yêu gây chuyện. Cũng không phải hắn người này ra thích ra ngoài bênh vực kẻ yếu, cho chùa miếu mang đến vô cùng vô tận phiền phức, mà chính là vô tướng sư huyên cũng không biết có phải hay không là nhàn đến phát chán. Rất sớm trước đó thường xuyên tìm một số thổ thương động vật tới, mà chính hắn thì là bưng lấy sách thuốc giúp những động vật đó chữa bệnh. Qua mấy năm, hắn đối với trị liệu động vật có một ít tâm đắc về sau, liền bắt đầu chuyển hướng thay người chữa bệnh. Bất quá, cho người ta chữa bệnh tự nhiên không giống với cho động vật chữa bệnh. Cho động vật chữa bệnh coi như chỉ hỏng chết, vậy cũng không quan hệ, động vật cũng sẽ không đến cáo hắn. Nhưng mà, cho người ta chữa bệnh, sơ ý một chút liền sẽ gây xảy ra chuyện tới. Cho nên, trong chùa thượng hạ đều là cực khuyên can. Vô tướng sư huyên chính mình cũng biết, không có thể tùy ý đem nhân mạng lấy ra nói đùa. Sau đó, hắn một bên tu hành Phật Pháp, một bên học tập văn hóa khóa. Đi qua mấy năm nỗ lực, thật đúng là để hắn thi đậu Kinh Đô Đại học Y học bộ. Về sau thậm chí cầm tới thầy thuốc tư cách hành nghề chứng, làm kim các tự trọng điểm bồi dưỡng đệ tử. Vô tướng sư huyên để đó thật tốt kim các tự người thừa kế không thích đáng. Có lẽ vẫn là tương lai Nhật Bản thứ nhất thần tăng không thích đáng. Đi thi y học viện, tuy nhiên thoạt nhìn là không làm việc đàng hoàng, nhưng lại đạt được lá khô thiền sư các loại một đám tự viện trưởng lão nhân vật cường lực chống đỡ. Phật tâm, Phật tính. Lá khô thiền sư thường xuyên dùng hai cách này từ để hình dung vô tướng sư huyên. Phật tổ từ bi, vô tướng sư huyên được từ bi sự tình thay người chữa bệnh, hóa giải thống khổ. Cái gọi là cứu một mạng người hơn xây tháp bảy tầng tháp, Phật tổ cũng sẽ không vết bỏ phù đồ tháp cao a. Dần xả, vô tướng sư huyên cũng thành Kinh Đô Bắc khu mảnh này nổi danh diệu y thần tăng, càng là mở rộng kim các tự uy danh, để kim các tự thượng hạ mười phần có mặt mũi. Cho nên tại trong chùa, mặc kệ già trẻ đều mười phần tôn kính vô tướng sư huyên. Giờ này khắc này, tại kim các tự bên kính hồ một cái thiền viện bên trong, một cái hất lên tăng bào, nhìn 30 không đến, phong thần tuấn lãng hòa thượng đầu chọc, lại là cao mày. Thần tăng, ta mệnh, có thể chỉ không ta từ buổi sáng đến bây giờ kéo nhanh 20 lần. Ta cảm giác đều nhanh không được. Tại trước người hắn, có một cái hơn 60 tuổi lão già, thần sắc vu ám, hất lên một cái áo choàng dài, vẫn là toàn thân phát run, hiển nhiên là bệnh lâu thể hư, khó mà trị liệu. Cái kia tướng mạo tuấn lãng tăng nhân than khổ một chút âm thanh, nói: vị đại thúc này, ngươi nói ngươi trong bụng trứng đầy không nở ra, tứ chi phát lạnh, eo đầu gối bùn rùn, mãn tính tiêu chảy 3 năm, bệnh chứng này thuộc về tỳ dương hư suy, một lát coi như uống thuốc cũng rất khó trị hết bệnh đâu. Bất quá, giúp ngươi ngăn tả ngược lại là không có vấn đề. Thần tăng ngươi quá khiêm tốn, có thể ngăn tả không phải liền là tương đương chữa cho tốt sao? Nghe nói như thế, lão giả kia lập tức vui mừng nhướng mày, bởi vì hắn cũng là tiêu chảy khó chịu, hắn ngược lại là không có cái gì triệu chứng. Ngăn tả không phải đợi tại chữa cho tốt sao? Tối cường thần y Hỗn Đô thị 57 chương 1127 áp khách, chương 1127 áp khách. Đại thúc, ngươi chờ một chốc lát, ta đi lấy vài thứ. Vô tướng hòa thượng lắc đầu, không nói gì, đứng dậy về chính mình thiện phòng đi lấy đồ, vật. Lão giả nói ngăn tả chính là chữa cho tốt bệnh. Thực không đúng. Ngăn tả chỉ là chỉ phần ngọn mà thôi. Không tính chỉ tận gốc. Không có giải quyết trong cơ thể căn nguyên. Qua mấy ngày, hơi một cách không chú ý, lão giả kia vẫn là muốn nghiêm trọng như vậy tiêu chảy. Bất quá dưới mắt, lão giả kia đều kéo sắp mất nước, vẫn là ngăn tả là hơn. Thần tăng, ngươi mau đi đi. Ta sợ chờ một lát nữa, ta lại muốn đi tiêu chảy đáng thương, ta hai chân đều nhanh đứng không dậy nổi. Lại kéo xuống, chỉ sợ cũng muốn mất nước. Lão giả kia một bên thúc giục vô tướng hòa thượng, một bên lắc đầu than khổ nói. Lão giả sinh bệnh đầu tiên là đi bệnh viện. Có thể bệnh viện chỉ là mở cho hắn một số nước muối cùng đường lu cô thuốc bột. Để hắn trở về tưới pha uống hết. Một mực uống đến bụng hắn ngăn tả mới thôi. Nhưng mà hắn uống cách bụng đều tăng, thế nhưng là tiêu chảy lại yêu nguyên. Hắn cảm thấy mình không thể ngồi chờ chết. Hơn nửa đêm mới chạy tới Kim Các Tự. Tìm kiếm cái này diệu thầy thuốc thần tăng cứu mạng. Cũng may lão giả liền ở tại Kim Các Tự phủ cận. Theo trong chùa tăng nhân cũng coi như quen thuộc. Mới có thể làm phiền một gương mặt mo. Thông qua giữ cửa tăng nhân, tìm tới vô tướng hòa thượng. Ra ra, ta cho ngươi ngâm tốt thuốc pha nước uống, ngươi lại uống một số đi. Nếu là không uống, chỉ sợ thật muốn mất nước. Lão giả còn có một cái 20 tuổi cháu gái. Nghe nói như thế, không khỏi xẹp xẹp miệng. Đem chính mình ngâm tốt nước muối cùng đường lu cô chất hỗn hợp. Đưa cho lão giả. Thuốc bột này thuốc pha nước uống chính là vì phòng ngừa mất nước mới khiến cho lão giả uống. Ngăn tả hiệu quả ngược lại là bình thường thôi. Lão giả nhìn thấy cái này thuốc pha nước uống thì rất lợi hại bực bội. Bởi vì căn bản không có nhiều tác dụng lớn chỗ. Uống hết về sau, ngược lại để trong bụng nước càng nhiều. Hắn hoài nghi mình một mực kéo nước trong, cũng là bởi vì uống quá nhiều trình độ. Bất quá hắn cháu gái chiếu cố hắn ngược lại là tỉ mỉ chu đáo. Xem ở cháu gái trên mặt mũi, hắn cắn răng nói, tốt, ta uống. May mắn chờ một lúc, vô tướng hòa thượng liền cầm lấy mấy cây ngân châm cùng ngải điều đi ra. Thần tăng, ngươi có phải hay không phải cho ta mở cái gì để ý bên trong canh a, trong tay ngươi những vật này là. Lão giả nhìn thấy vô tướng hòa thượng trong tay đồ, vật, hết sức kỳ quái. Bởi vì hắn biết mình hàng xóm. Một cái hơn 60 tuổi lão thái thái lần trước tới nơi này. Cũng là tiêu chảy kéo hư thoát. Vô tướng hòa thượng cho mở một bộ dược tề. Uống hết lập tức liền tốt. Hắn là nghe theo hàng xóm cũ đề nghị, cố ý chạy tới Kim Các Tự xin thuốc phương. Ngược lại là không nghĩ tới. Vô tướng hòa thượng vậy mà xuất ra ngân châm cùng ngải điều cho nên. Hắn lộ ra hết sức kỳ quái. Cung cấp miễn phí duyệt, vô tướng hòa thượng mỉm cười. Nói. Để ý bên trong canh tuy nhiên cũng là trị liệu tiêu chảy. Có điều đó là trị liệu lá nách. Dạ dày hư lạnh triệu chứng. Ngươi đây là tỳ dương hư suy, uống để ý bên trong canh cũng tiêu hóa không, chỉ sợ sẽ còn tăng thêm ngươi bệnh tình. Trước mắt, ta cũng nghĩ không ra biện pháp gì tốt, ta cũng bên này cũng không có chất kháng sinh có thể giúp ngươi ngăn tả. Không có cách, đành phải dùng biện pháp cũ. Cái gọi là biện pháp cũ cũng là ngân châm cùng ngải điều ấm sửa huyệt vị. Điểm này, lão giả cũng là rõ ràng. Bởi vì vô tướng hòa thượng mặc dù là kinh đô y học viện tốt nghiệp, còn cầm giấy phép hành nghề y. Bất quá hắn ngược lại là đối hoa hạ trung y càng cảm thấy hứng thú một điểm. Dùng trung y biện pháp trị liệu, một mực là hắn đặc sắc. Tại châm cứu kỹ thuật phương diện, vô tướng hòa thượng cũng là 10 phần cao siêu. Nếu không, cũng sẽ không có diệu y thần tăng cái này nhã hào. Đại thúc, ngươi là ra thích dùng ngân châm đâu? Còn là ra thích dùng ngải điều, vô tướng hòa thượng ra hiệu lão giả cởi quần áo. Nằm tại thảm tatami bên trên. Ngân châm so sánh đau, nhưng là tốc độ nhanh. Ngải điều thấy hiệu quả hơi chậm một chút, nhưng là thắng ở không đau, mà lại 10 phần thoải mái. Ta tuyển ngải điều. Lão giả hiển nhiên là có chút sợ hãi ngân châm đâm huyệt cảm giác, tuyển tương đối an toàn ngải điều. dù sao là tại bên ngoài cơ thể cứu một cứu, cũng ra không đại sự. Vô tướng hòa thượng ngược lại là cũng không có gì, gật gật đầu. Cầm lấy cái bật lửa, nhóm lửa ngải điều. Nói, phiền phức, ngươi đem ốm quần cũng cuốn lại. Lão giả y theo phân phó, cởi y phục xuống, lộ ra rốn huyệt vị cùng trên đùi huyệt vị. Vô tướng hòa thượng liền lấy huyệt trung quản, thần khuyết, thiên su, đủ ba dặm huyệt. Lại phối tỳ du, giả dày du, ruột giả du huyệt. Mấy cái vị trí bắt đầu chậm rãi cho lão giả bắt đầu ngải cứu. Ấm ấm áp áp ngải điều thiêu đốt lên. Nhiệt lượng xuyên thấu qua một khối củ gừng phiến, chậm rãi truyền lại đến huyệt vị bên trong. Lão giả cảm nhận được huyệt vị tựa hồ tại hơi hơi nhảy lên, dẫn sắt chính mình cái bụng. Hắn thần sắc dần dần trầm tĩnh lại. Đột nhiên bụng hắn ùm ùm ùm gọi một chút, lão giả bản năng muốn đứng dậy, coi là đây là muốn tiêu chảy dấu hiệu. Hắn cũng không thể đem uế vật kéo tại vô tướng hòa thượng trong thiện phòng, đây chính là đối Phật tổ bất kính. Bất quá, hắn rất nhanh ý thức được, cái này giống như không phải tiêu chảy cảm giác. Bởi vì cái bụng cũng không đau nhức, ngược lại là rất lợi hại dễ chịu, giống như đà thông cái gì. Tốt thật tốt, chờ một lúc, lão giả cảm giác cái bụng không thông, hậu môn chỗ cũng không còn là hơi lạnh, tựa hồ là ngăn tả. Hắn mặt mũi tràn đầy cao hứng nói, thần tăng thật là diệu y, cái này chữa cho tốt. Vô tướng hòa thượng lắc lắc đầu nói, chỉ là tạm thời ngăn tả, vẫn phải nhìn buổi sáng ngày mai ngươi bài tiết tình huống. Đón đến, vô tướng hòa thượng nhìn nhìn thời gian, lại nói, như vậy đi, hiện tại thời gian đã khuya, đều nhanh nửa đêm, nhà ngươi cách nơi này tuy nhiên không xa, nhưng cũng có mấy cây số đường, thân thể ngươi còn rất yếu ớt, không muốn dày vò, nếu như các ngươi không ngại, liền ở tại bần tăng thiện phòng bên trong đi. Thần tăng lòng từ bi, chẳng những làm viện thủ chữa cho tốt ta, còn để cho ta ngủ ở thiện phòng. Ta thật sự là vô cùng cảm kích. Lão giả nghe vô tướng hòa thượng lời nói, trong lòng cũng là cảm động hết sức. Bình thường cảm thấy kim các tử hòa thượng mười phần tầm thường, đến kim các tử bên trong bơi chơi một chút, còn muốn thu 400 nhật nguyên vé vào cửa. Bất quá, hắn tưởng tượng hôm nay vô tướng hòa thượng chỉ hắn mau bệnh, tựa hồ chút xu bạc không muốn. Lúc này mới ý thức được, người có tốt xấu phân chia, tăng nhân cũng có đại đức cao tăng cùng tên lừa đảo hòa thượng khác nhau. Lão giả cảm tạ vài câu, lại là bỗng nhiên ý thức được cái gì. Nói, thần tăng, chúng ta ở thần tăng ngươi thiện phòng, ngươi ngủ chỗ nào đâu, ta tối nay sợ là không có thời gian ngủ. Trong chùa đến mấy cái vị khách nhân, chỉ sợ còn muốn ta qua chiêu đãi. Vô tướng hòa thượng nhắm mắt ngâm tụng một câu Phật hiệu. Bên tai, tầng tầng lớp lớp truyền đến phách lối thiếu nữ tiếng long ngâm. Côn Lôn, Khương Tiểu Nha, Bái Sơn làm sao còn có như vậy ác khách muộn như vậy. Còn muốn thần tăng ngươi đi chiêu đãi, thật sự là không hiểu chuyện, trước tới bái phòng cũng sẽ không chọn được ban ngày sao. Lão giả thấp giọng cô vài câu. Lại tại lúc này, một cái tiểu sa di vội vàng chạy tới nói, vô tướng sư huynh, ngày bận rộn xong sao cái kia. Vô rừng sư huynh, mấy ngươi đến chủ điện qua một chút. Trong chùa đến mấy cái khách nhân. Tối cường thần ý hỗn đô thị 57 chương 1128 nhất hoa nhất thế giới chương 1128. Nhất hoa nhất thế giới biết. Ta sau đó liền đến. Cung cấp miễn phí duyệt. Vô tướng hòa thượng đối lão giả và hắn cháu gái mỉm cười. Nói, hai vị thí chủ, ngay ở chỗ này an tâm nghỉ ngơi một đêm đi. Ta đêm nay sợ là về không được. Thần tăng, có phải hay không trong chùa xảy ra chuyện, nếu đang có chuyện tình cần muốn giúp đỡ. Ngày một mực nói một tiếng nhi tử ta vô là cảnh sát. Ta lập tức gọi điện thoại cho hắn, mời hắn dẫn người ai hỗ trợ. Lão giả mười phần nhiệt tâm nói, không dùng đại thúc, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Chuyện nhỏ mà thôi, ta có thể xử lý. Vô tướng hòa thượng mỉm cười, biết đến phiền phức cũng không có tức hồn hển. Nhìn hắn chấn định như thế, lão giả liền cũng không nói cái gì. Chờ vô tướng hòa thượng rời đi, lão giả bên cạnh cháu gái thì là nhìn qua vô tướng hòa thượng bóng lưng, có chút xuất thần nói: vô tướng đại sư thật sự là tuấn lãng. Giống như ma pha già Diệp Nhặt Hoa cười một tiếng, hắn năm nay cũng có 30 tuổi đi. Nếu là hắn muốn lấy vợ, chỉ sợ kinh đô khu vực tốt nhiều danh môn khuê tú cũng phải đến đoạt. Josiko, ngươi phim truyền hình nhìn nhiều, vô tướng thần tăng là không thể cưới vợ. Lão già lớn tuổi, đối ở hiện tại nhưng có thể đó lấy cưới vợ hòa thượng, có chút nói không nên lời phản cảm. Chánh thức Phật môn tu hành nhân, tại sao có thể cưới vợ? Nếu là cưới vợ có thể, cái kia còn nói cái gì tứ đại giai không, nói cái gì sắc tức thì không, không tức thì sắc cảnh giới ờ. Nữ tử gật gật đầu, trong tiếng nói ngược lại là có một ít thất lạc vị đạo. Trong chủ điện đã tụ tập kim các tử đại bộ phận tăng lữ, lít nha lít nhít chừng hơn 100 người. Mà ở trên 100 tăng lữ phía trước thì là một cái tuổi trẻ nam tử, nắm một cái xinh đẹp không ra cái gì tay nữ nhân. Mà tại trước mặt bọn họ thì là một cái ôm trường kiếm lãnh ngạo thiếu nữ. Chuyện gì xảy ra? Lá Khô thiền sư đâu, còn có hắn thiền tông đệ tử đâu? Nhíu nhíu mày, thiếu nữ đem trên trường kiếm lưu tô hất lên, đưa ngang trước người, nói: tại hạ Côn Lôn Khương tiểu nha vừa rồi đã thông qua tính danh. Sau đó thiếu nữ lại đem một phong thiếp vàng thiếp mời lấy ra. Tiếp theo, bàn tay nàng nhẹ nhàng vung lên, trường phong kéo theo lấy thiếp mời chậm rãi bay tới, rơi vào cái kia nhìn uy thế đủ nhất trong tay tăng nhân. Cái kia tăng nhân nhìn thiếp mời liếc một chút, đần độn, không biết Khương Tiểu Nha là có ý gì. Lại tại lúc này, Khương Tiểu Nha trên mặt lộ ra một tia lạnh lẽo ý cười, nói: thế mà tiếp hồi thiếp, như vậy thì đi ra đánh một trận đi. Cái kia tăng nhân mở to hai mắt, hoàn toàn không có hiểu rõ tình huống như thế nào. Vì cái gì chính mình tiếp một chút thiếp mời liền muốn đi ra đánh một trận, mà lại chính mình cũng không phải võ tăng, cung cấp miễn phí duyệt không chịu trách nhiệm đánh nhau a? Chính mình chỉ là một cái tảo địa tăng nhân, bình thường phụ trách tiếp đãi một chút du khách a, không là sư huynh. Thiếp mời vẫn là cho ngươi đi. Cái kia tăng nhân cũng không ngốc, hắn vừa rồi thế nhưng là nhìn thấy giữ cửa cái kia võ tăng 200 cân đại hán, bị Khương Tiểu Nha cái này nhỏ gầy thân thể dễ như trở bàn tay từ cửa khiêng tiến đến, sau đó ném vào góc bên trong. Biết cái này diện mạo tú lệ thiếu nữ thực có một bộ bạo lực thân thể, sau đó hắn nhanh chóng đem thiếp mời ném cho một bên một cái nhìn tuổi tác hơi lớn tăng trong tay người. Cái kia tăng nhân xem xét Khương Tiểu Nha ánh mắt nhìn tới, nhất thời toàn thân đánh dùng mình một cái, vẻ mặt đau khổ nói: bần tăng an hiểu là giúp người giải mộng đoán xâm, sĩ tộc nếu là cầu nhân duyên, viết cái chữ cầu cái ký, bần tăng ngã là có thể giúp một tay một hay. Thế nhưng là xuất chiến chuyện thế này bần tăng thật sự là không an hiểu a. Hắn cũng không được, ngươi cũng không được, các ngươi ngược lại là tìm người đi đường đi ra a. Chẳng lẽ lại ta thật xa tiếp thiếp mời từ Côn Lôn chạy đến cũng là nghe các ngươi nói nhảm sao? Còn là các ngươi kim các tự là đang đùa ta? Khương Tiểu Nha rất tức giận, vốn cho rằng đến kim các tự là nàng xuống núi trận chiến đầu tiên, cũng là nàng đánh ra uy phong, đánh ra tên tuổi một trận huyết chiến. Nàng vì thế thậm chí sớm vài ngày liền bắt đầu tích xúc khí thế tại đường đi bên trên, càng là hậu tích bạc phát, đột phá đến dẫn khí cảnh giới tầng thứ 9, chính là vì ứng đối trận này đại chiến, miễn cho ném Côn Lôn phái mặt mũi. Nhưng mà ai biết bọn này kim các tử hòa thượng không có một cách nào có thể làm nàng đối thủ, toàn là một đám phế vật lợi hại nhất, giống như cũng liền tiên thiên cảnh giới, cũng là vừa rồi cửa cái kia ngăn lại hắn đại hòa thượng. Thế nhưng là tiên thiên cảnh giới tại hắn dạng này tu chân giả trước mặt đỉnh cái gì dùng, liền nhất trưởng đều không tiếp nổi. Đáng hận kim các tự, đáng hận Khô Diệp lão hòa thượng, chẳng lẽ lại cũng là đến đùa nghịch ta Khương Tiểu Nha sao? Các ngươi làm sao một đám người vây ở chỗ này, không đi ngủ cảm giác. Đều đang làm gì đấy đúng lúc này. Một cái tuổi trẻ tăng nhân từ cửa hông đi tới. Nhìn thấy bình thường phàn nàn giấc ngủ không đủ. Hoặc là tu hành rất lợi hại khổ các sư đệ. Tất cả đều ở trong đại điện. Ngược lại kỳ quái nói. Coi như khách đến thăm người. Tự có sư tiếp khách đến chiêu đãi. Cũng có kim các tử bên trong đại sư đến chiêu đãi. Những sư đệ này nhóm tụ ở chỗ này. Có thể làm cái gì sư huyên vô tướng sư huyên cái này tăng vóc người diện mạo tuấn tú. Tuy nhiên loại bỏ đầu chọc. Cũng có thể nhìn ra hắn hơn người. Tiêu sái tư thái. Vừa tiến tới. Hắn hòa thượng đều là lui ra phía sau mấy bước. Nhường ra trung gian đường tới. Có thể thấy được cái này tăng nhân địa vị không phải bình thường. Sư huyên có người phá quán cũng là cái này. Cái này nữ lúc đầu hắn muốn nói ba người này. Có điều Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết sau khi đi vào. Ngược lại là không hề nói gì. Chẳng hề làm gì. Thì là một bộ xem kịch vui bộ dáng. Nhìn lấy bọn hắn. Ngược lại là nhỏ tuổi nhất Khương Tiểu Nha. Vừa đến đã kêu đánh kêu giết. Mà lại nhất làm cho nhân khí buồn bực là. Cái này bảo lực thiếu nữ. Thực lực tốt mẹ hắn mạnh quả thực là trong cao thủ cao thủ. Mà lại là tối thiểu mấy tầng lâu cao như vậy tiểu nha. Coi chừng một điểm. Hắn thực lực so với ngươi còn mạnh hơn. Nhìn thấy vô tướng hòa thượng đi tới, Dương Vân Phàm bản có thể cảm giác được một trận nguy hiểm. Tuy nhiên vô tướng hòa thượng trên thân không có bất kỳ cái gì sát cơ. Thế nhưng là hắn đi tới. Nếu là không dùng con mắt đi xem. Dùng ý niệm qua cảm thụ. Thì sẽ phát hiện khác biệt. Bên cạnh hắn cái kia một vòng thiên địa tựa hồ là khoảng không. Hình thành một cái ruộng gì hắc động. Cái này tại Phật giáo tu hành bên trong chính là nhất hoa nhất thế giới. Nhất niệm nhất bồ đề. Cụ thể tới nói. Chính là hắn tu hành. Để hắn ngăn cách phàm tục thế giới. Đem bên cạnh hắn không gian sở hữu linh khí hoặc là nguyên tố. Đều bao dung tiến thế giới của mình bên trong. Cảnh giới cỡ này tại thiền tông người tu hành bên trong có thể nói là 10 phần cao siêu. Ô trách không được khu Diệp lão hòa thượng yên tâm như vậy. Ném kim cắt tử đi. Nguyên lai. Lưu một cao thủ ở chỗ này Khương Tiểu Nha con mắt hơi hơi nheo lại. Lạnh lẽo ánh mắt tại vô tướng hòa thượng trên thân đảo qua. Nàng tu luyện côn lôn thuật pháp. An hiểu nhất bên trong thái ấp phân quang kiếm. Này môn kiếm pháp nghe đồn là năm đó côn lôn một trong thập nhị kim tiên. Thái ấp thiên tôn lưu lại kiếm pháp. Tu luyện tới cực hạn. Có thể chia cắt nhật nguyệt ánh sáng. Nhanh đến cực hạn. Tối cường thần ý hỗn đô thị 57 chương 1129 sư huyên cao minh chương 1129. Sư huyên cao minh nhìn thấy vô tướng hòa thượng vừa ra tới. Liền để Khương Tiểu Nha mặt sắc mặt ngưng trọng. Trong chùa tăng người nhất thời đại hỷ. Bọn họ biết vô tướng sư huyên tu vi cao thâm. Trong chùa các trưởng lão. Đều 10 phần ra thích vô tướng sư huyên. Cho là hắn căn cốt đều tốt. Là trăm năm thấy một lần tu Phật nhân tài. Rất sớm thời điểm vừa muốn đem kim các tự giao cho hắn để hắn đến chủ trì. Bất quá. Vô tướng sư huyên làm người so sánh lười nhác. Hoặc là nói. Hắn người này không có gì truy cầu. Cả ngày trạch tại chính mình thiền trong nội viện. Nghiên cứu một số. Sách thuốc. Còn kim các tự quản lý. Lại là để một số tỉnh thổ tông bàng môn đệ tử đang quản. Dù sao chỉ là một số tiền tài mà thôi. Vô tướng sư huyên cũng không để trong lòng. Nhưng mà. Lúc này nhìn thấy cái kia một mực gọi rầm rĩ lấy thiếu nữ nhìn thấy vô tướng sư huyên vừa ra tới. Thì hành quân lặng lẽ. Mặt sắc mặt ngưng trọng. Không dám ở tùy ý kêu gào. Hiển nhiên là sợ vô tướng sư huyên. Trong lúc nhất thời. Những thứ này tăng nhân tất cả đều cao hứng vô cùng vô tướng sư huyên. Nữ nhân này đã thương không ánh sáng sư huyên. Ngươi nhanh đi xem một cách đi lúc này. Có một cái tăng nhân chỉ nằm trong góc. Hấp hối một cách đại hòa thượng. Đối vô tướng hòa thượng nói. Không ánh sáng thổ thương thật sự là các ngươi làm sao không nói sớm vô tướng hòa thượng nhất thời im lặng. thụ thương đương nhiên muốn trước tiên đưa đến chính mình nơi này đến để cho mình trị liệu a. Nếu không lời nói, thương thế tăng thêm nhưng làm sao bây giờ đối mặt Khương Tiểu Nha hùng hổ dọa người khí thế. Vô tướng hòa thượng một câu ngoan thoại cũng không nói, trực tiếp đi đến trong góc, xem xét cái kia võ tăng thương thế. Vô tướng sư huynh, không ánh sáng sư huynh thế nào hắn tăng nhân cũng đều bốn phía. Đồng thời, hung dữ nhìn về phía Khương Tiểu Nha. Cưỡng ép xâm nhập về sau thiếu nữ này còn đả thương kim các tử người đây cũng quá phách lối không có việc gì. Cũng là ngất đi. Cái này nữ thí chủ thủ pháp rất lợi hại đặc biệt. Tuy nhiên đánh ngất xỉu không ánh sáng. Có thể nhưng không có để hắn nhận cái gì thực chất tính thương tổn. Tựa hồ cố ý tránh đi đối không ánh sáng kinh mạch công kích. Hiển nhiên, vị này nữ thí chủ đối với nhân thể kinh mạch cấu tạo hết sức rõ ràng. Vô tướng hòa thượng kiểm tra một chút, liền phát hiện cái kia võ tăng không có chuyện gì, chỉ là ngắn ngủi đắc hôn mê. Sau khi tỉnh lại, nhiều nhất hồi bởi vì chân khí bị người xáo trộn, hữu khí vô lực mấy ngày. Ngược lại là không có cái gì hậu di chứng. Ngược lại, hắn đối với Khương Tiểu Nha cái tuổi này thì có thể làm được điểm này cảm giác được 10 phần bội phục. Hắn tại cái tuổi này có thể làm không được. Vẫn là về sau xâm nhập học tập một đoạn thời gian trung y, biết huyệt vị, thập nhị kinh mạch chờ một chút, mới có thể làm được điểm này. Bởi vậy có thể thấy được thiếu nữ này thật sự là không được. Bất quá, lời tuy như thế, có thể vô tướng hòa thượng quay đầu, sắc mặt cũng là lạnh xuống đến. Nhìn chằm chằm Khương Tiểu Nha, âm thanh lạnh lùng nói, xin hỏi vị này nữ thí chủ, vì sao muốn đả thương bần tăng sư để ta dựa theo uy của bái sơn đưa thiếp mời? Hắn quả thực là tại cửa ra vào ngăn đón, không cho ta tiến đến rơi vào đường cùng. Ta chỉ có thể động thủ, ta đã thủ hạ lưu tình. Dựa theo Côn Luân chúng ta phái uy củ, gặp được loại này cản đường, bình thường đều muốn đánh hắn sinh sống không thể tự lo liệu. Khương Tiểu Nha giải thích vài câu, sau đó chợt nhớ tới sư phụ xuống núi thời điểm ăn cần dạy bảo. Dù sao ném cái gì, không thể mất mặt. Liền lại kiên cường cường điệu một câu. Cái này vừa nói, nhất thời quần tình mãnh liệt bắt đầu. Nhất bang tăng nhân cả giận nói, ngươi nói cái gì không cho ngươi tiến đến. Ngươi thì đánh người, ngươi còn giảng hay không pháp luật, chúng ta muốn báo cảnh. Cáo ngươi cố ý đả thương người tội thiếp mời ngược lại là thật. Đúng là sư phụ viết. Lại tại lúc này, vô tướng hòa thượng mở ra thiệp mời, lấy ra nhìn một chút. Phía trên thiết hỏa ngân câu viết mời Côn Lôn môn hạ đệ tử đến kim các tự giao lưu tu hành kinh nghiệm. Mà thời gian viết, đây là muốn đi 5 tháng 12 phát ra ngoài thiếp mời. Tính toán, nếu như Côn Lôn phái thật nể tình phái ra đệ tử, cũng là mấy ngày nay liền đến. Mà nhìn thiếu nữ tư thái, lại nhìn phía sau nàng cái kia một đôi thần tiên bích nhân, thoáng như vô sự nhìn lấy hơn 100 người vây quanh chính mình, không hề để tâm. Phần này thong dong tư thái cũng tuyệt không phải tiểu môn tiểu phái đệ tử có thể có. Có lẽ thật đúng là không ánh sáng sư để sai, nếu là hắn nhìn một chút thiếp mời, liền biết người tới không dễ chọc. Côn Lôn à, Hoa Hạ thứ nhất tông môn, từ xưa đến nay vô số trong năm, giới tu hành đại ngạc cấp bậc tồn tại sư huyên. Ngươi nói cái gì à vô tướng sư huyên? Ngươi làm sao giúp người ngoài nói chuyện đúng vậy à? Chủ trì đại sư khi đi, thế nhưng là nói để sư huyên chủ quản hết thảy. Ngươi không thể để cho người khác khi dễ đến trên đầu chúng ta à? Bọn họ mới 3 người. Chúng ta nơi này tối thiểu hơn 100 người. Nếu không, cầm ra hỏa đánh đi đúng. Cầm ra hỏa đánh một hơi này, nhẫn không đi xuống nữ nhân này quá phách lối. Kim các tự hưởng dự Nhật Bản mấy trăm năm, mà lại trên đỉnh núi kim các vẫn là Nhật Bản quốc bảo. Một đám tăng nhân bao nhiêu năm không có nhận qua loại này khí, có thể nhẫn nại, không thể nhẫn nhục. Vô tướng hòa thượng nghe các sư để đánh trống gieo hò, nhưng cũng không để bụng. Hắn đi đến Khương Tiểu Nha trước mặt, nói, đã trên thiếp mời viết, giao lưu tu hành kinh nghiệm. Chém chém giết giết cũng không phải sư phụ ta bản ý. Các ngươi đường xa mà đến, ta lúc đầu nên dùng tốt nhất sơn tuyền pha trà chiêu đãi các ngươi. Có thể các ngươi đả thương sư đệ, làm ác khách, ta lại chiêu đãi các ngươi. Các sư đệ chỉ sợ cũng không nguyện ý một bên một cái võ tăng gặp vô tướng hòa thượng vẫn là ấm giọng thì thầm nói chuyện. Không khỏi nói: sư huynh, ngươi làm sao còn cùng bọn hắn dài dòng văn tự trực tiếp đem bọn hắn đánh đi ra đến. Im lặng vô tướng hòa thượng quay đầu nhìn cái kia võ tăng liếc một chút. Sắc bén ánh mắt trong nháy mắt đâm vào cái kia võ tăng trong ấp. À, à bà. Cái kia võ tăng há miệng một cái, chợt phát hiện chính mình nói không ra lời. Giống người câm một dạng, không ngừng chớp miệng, lại chỉ có thể phát ra a ba thanh âm. Lần này, hắn có thể gấp hòng. Người xuất ra, không muốn cả ngày kêu đánh kêu giết, một điểm quy củ cũng không có. Thì phạt ngươi tu bế khẩu thiền 3 ngày đi. Vô tướng hòa thượng vẫn như cũ là không nhanh không chậm nói ra. Mà cái kia võ tăng nghe, chỉ là 3 ngày không thể nói chuyện, lại cảm thấy đến vô tướng hòa thượng thủ đoạn bí hiểm, liền cũng chắp tay trước ngực, nhắc tới một tiếng A-di-thác Phật, lui ra xuống dưới. Hảo lợi hại tinh thần công kích Dương Vân Phàm ở một bên, nhìn cẩn thận. Cái kia vô tướng hòa thượng trực tiếp lấy thực chất hóa tinh thần lực, kích thích cái kia võ tăng sau đầu một cái huyệt vị. Cái huyệt vị này vừa lúc theo lời nói thần kinh có quan hệ, kích thích nơi này, để cái kia võ tăng ngắn ngủi tính mất đi lời nói năng lực, đến thời gian ngắn kỳ cắt tiếng chứng. Chiêu này không những cần tinh thần lực suy nghĩ thuần túy, còn cần đối với nhân thể huyệt vị lý giải. Cái này vô tướng hòa thượng thật sự là không đơn giản. Gặp các sư đệ không hề đánh trống gieo hò, vô tướng hòa thượng đối Khương Tiểu Nha nói: nếu như ta là chủ nhân, ngươi là khách nhân, tỷ thí quy củ thì để ta tới định đi tốt. Ngươi nói. Khương Tiểu Nha một mặt ngạo nghễ, hiển thị rõ cao thủ khí phái. Dù sao nàng lúc này trên thân mang theo Côn Lôn phái tôn nghiêm, tự nhiên không thể theo liền mở miệng nói giỡn. Vô tướng hòa thượng cười cười nói: chúng ta người trong tu hành, đoạt thiên địa chi tạo hóa, sửa bản thân chi không đủ, đối với y đạo đều là 10 phần giải. Ta bên này có một bệnh nhân, không có niềm tin chắc chắn gì trị liệu. Buổi sáng ngày mai còn có một bệnh nhân muốn tới, ta đồng dạng không có niềm tin chắc chắn gì trị liệu. Chúng ta thì so một lần, người nào y thuật mạnh có thể trị hết 2 cái này bệnh nhân đi. Có thể Khương Tiểu Nha không khỏi nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, dứt khoát đáp ứng. Trong lòng không khỏi cười thầm: kim các tử hòa thượng thật là muốn chết a. Ta có Dương đại ca hỗ trợ, thiên hạ còn có cái gì tật bệnh có thể khó được ngã Dương đại ca sư huyên cao minh. Một bên kim các tử mọi người nghe được Khương Tiểu Nha đáp ứng, đều là vỗ tay cười to. Vô tướng sư huyên thế nhưng là được người xưng là diệu y thần tăng tồn tại, hắn thậm chí là kinh đô khu vực tốt nhất thần y. Cái tiểu nha đầu này vậy mà theo vô tướng sư huyên so chữa bệnh, ha ha. Thật sự là cười chết người, chờ lấy mất mặt đi xú nha đầu. Tối cường thần y hỗn đô thị 57 chương 1130 vô địch. Thật sự là tịch mịch a, đã thí chủ đã đáp ứng bần tăng điều kiện, hôm nay sắc trời đã tối, bần tăng thì không chậm trễ thí chủ nghỉ ngơi. Vô tướng hòa thượng nói, đối một bên một cái tuổi trẻ hòa thượng gật đầu nói: không vì sư đệ, làm phiền ngươi cho 3 vị này thí chủ chuẩn bị 2 gian thiện phòng nghỉ ngơi, để bọn hắn nghỉ ngơi thật tốt một đêm, ngày mai có thể chuyên tâm so với ta thử. Vô vi cẩn tuân sư huyên phân phó. Một bên tuổi trẻ hòa thượng là một cái sư tiếp khách, bình thường thì an bài khách nhân dừng chân. Nghe vô tướng hòa thượng phân phó, liền dẫn Dương Vân Phàm, Diệp Khinh Tuyết, Khương Tiểu Nha 3 người cùng một chỗ đến cách đó không xa thiện phòng mà đi. Nơi đó khoảng cách trúc tăng người thiện phòng có mấy trăm mét, thuộc về kính hồ một bên khác, chuyên môn dùng để chiêu đãi khách nhân. Vô tướng hòa thượng vừa rồi ý tứ rõ ràng cũng là để bọn hắn nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai cùng đi tỉ thí, miễn cho thâu về sau kiếm cớ. Nghĩ tới đây, Vô Vi hòa thượng cảm giác Vô Tướng sư huyên tất nhiên là một ít tiền nắm chắc. Mười phần có nắm chắc. Đối với Khương Tiểu Nha vừa rồi phách lối tư thái, hắn cũng không để ý. Tha thứ thất bại giả mới có thể thể hiện ra cường giả phong độ. Các vị thí chủ, xin mời tới bên này. Trên đường bần tăng lại cho các ngươi nhất nhất giới thiệu ta Kim Các từ ngàn năm qua lưu lại các loại bảo bối. Ấy, đây là Phật Tháp, chính là kỷ niệm ta chùa miếu đời thứ ba chủ trì. Cái kia trong núi dưới hiên thanh tuyển, còn có phòng trà, là Ashikaga Yoshimitsu đại nhân năm đó pha trà chỗ, rất được du khách la thích. Vô Vi hòa thượng mọi cử động mười phần phù hợp danh môn đại phái con cháu cách làm. Tựa hồ không vì vừa rồi Khương Tiểu Nha bất lực mà tức giận. Ngược lại đối Dương Vân Phàm bọn người nhất nhất giới thiệu trong chùa danh thắng cổ tích, cực giống một cái hiếu khách bằng hữu. Cái này khiến Khương Tiểu Nha hết sức kỳ quái. Chờ hòa thượng này sau khi đi, nàng mới đầy bụng hoài nghi nói: Dương đại ca, cái này Kim Các Tử hòa thượng là không phải hữu thủ ngược chứng ta rõ ràng đánh người. Vừa rồi cái kia sư tiếp khách, vì cái gì một đường cười mỉm giới thiệu cái này trong chùa danh thắng cổ tích, còn hỏi chúng ta điểm tâm mấy điểm ăn, thích ăn cái gì, thật sự là không hiểu rõ a. Rất đơn giản a. Diệp Khinh Tuyết nghe lời này, lại nhìn vừa rồi tình hình, nàng đã sớm đoán được cái gì, khẽ mỉm cười nói: bọn họ cảm thấy mình thắng định a. Thắng định hắn không phải muốn cùng ta so y thuật sao? Ta có Dương đại ca hỗ trợ, hắn làm sao còn thắng định sao? Chẳng lẽ hòa thượng kia y thuật còn có thể so Dương đại ca lợi hại hơn? Khương Tiểu Nha nháy mắt mấy cái, tú lệ gương mặt bên trên càng thêm nghi hoặc. Tuy nhiên người trong tu hành hơn phân nửa đều đối y thuật có chỗ giải, có thể cái này giải cũng chỉ giới hạn ở kinh mạch, huyệt vị. Còn dược tài loại hình đồ vật thì tương đối cao cấp. Coi như tại Côn Lôn Sơn, cũng là yêu thích luyện đan chế dược những trưởng lão kia, mới có thể chăm chỉ không ngừng nghiên cứu những thứ này. Đại bộ phận đệ tử trẻ tuổi vẫn là đối thuật pháp, kiếm pháp cái gì so sánh cảm thấy hứng thú. Đương nhiên, luyện khí, trận pháp cái gì bọn hắn cũng đều học một số. Có thể xa xa không thể nói tinh thông. Mà y thuật một đạo càng là vĩnh viễn không có điểm dừng. Bởi vì càng là tu luyện thì càng sẽ phát hiện sinh mệnh mỹ lệ cùng huyền ảo. Tựa hồ mỗi thời mỗi khắc đều đang biến hóa. Mà mỗi người bởi vì vi thực vật không giống nhau, sinh hoạt tập quán không giống nhau, tình trạng cơ thể cũng khác biệt. Đồng dạng thuốc, gặp được hai cái đồng dạng triệu chứng bệnh nhân, có lẽ cũng sẽ xuất hiện ý không tốt nhân tình huống. Tóm lại, Khương Tiểu Nha tuy nhiên cũng hiểu sơ một số y thuật, có thể tiếp tục nghiên cứu một hồi, thì hoa mắt chóng mặt, cảm giác mình không phải khối này tài liệu. Côn Lôn Sơn lên sư huyên đệ cũng phần lớn là như tình huống như vậy. Cho nên, xuống núi đến từ về sau, nàng nghe nói Dương Vân Phàm niên kỷ cùng tu vi, đối với hắn tại y thuật một đạo lên thành tựu, mới sẽ như thế sùng bái. Cái này cần là nhiều người thông minh, có nhiều kiên nhẫn người, mới có thể đem y thuật nghiên cứu đến trình độ này. Cho nên, kia là cái gì Vô Tướng hòa thượng, tuy nhiên nhìn rất lợi hại, nhưng là Khương Tiểu Nha tuyệt không tin. Hắn chả có thể so sánh Dương Vân Phàm lợi hại hơn. Ta cảm thấy cái kia Vô Tướng hòa thượng giống như rất lợi hại. Hắn tu vi cũng rất lợi hại, ta cảm giác không thấy hắn sâu cạn. Còn y thuật như thế nào, chỉ là nhìn, ngã cũng nhìn không ra cường nhược. Ăn, nói tóm lại, hẳn là một cái cường địch. Không nghĩ tới, đến Nhật Bản còn có thể gặp được như thế có lợi hại hòa thượng. Để cho ta cũng sinh ra một chút hứng thú. Dương Vân Phàm mặc dù nói đối phương lợi hại cái gì, nhưng là trong giọng nói ngược lại là không có bất kỳ cái gì lo lắng. Ngược lại có chút tràn đầy phấn khởi. Khó được gặp được người trong đồng đạo a. Trong tu luyện người nghiên cứu phàm tục y thuật cũng không phải rất nhiều, ngược lại là nghiên cứu luyện đan chế dược càng nhiều hơn một chút. Dương đại ca, vậy ngươi sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai ta có thể toàn bộ nhờ ngươi ta y thuật như thế nào? Chính ta rõ ràng vô cùng, cũng là có thể chỉ một chút sinh bệnh chấn thương cái gì, đoán chừng hoàn toàn không phải hòa thượng kia đối thủ đây. Khương Tiểu Nha cũng không nghĩ tới Kim Các Tự còn có dạng này một tên hòa thượng. Trách không được cái kia Lá Khô thiền sư, còn có hắn một đống đại hòa thượng, trực tiếp ném như vậy chùa miếu lớn, qua Hokkaido làm giao lưu. Cái này vô tướng hòa thượng trên thân loại kia lạnh nhạt, lại là bất động như chung khí tức, cực giống bọn họ Côn Lôn phái đại sư huyên đâu. Đại sư huyên đối nhân xử thế cũng là như thế khiêm tốn hữu lễ. Mà cái này khiêm tốn nguồn gốc từ tại tự thân thực lực cường đại. Đồng dạng còn có bên cạnh vị này Dương đại ca, mãi mãi cũng là không nhanh không chậm. Có thể tựa hồ hết thảy đều tại hắn trong lòng bàn tay. Ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút, ta tối đa cũng thì nhắc nhở ngươi vài câu. Dù sao đây là ngươi xuống núi trận chiến đầu tiên, vẫn là muốn tự thân đi làm tốt. Mỉm cười về sau, Dương Vân Phàm vỗ vỗ Khương Tiểu Nha bả vai, để cho nàng sớm một chút đi nghỉ ngơi đi. Vâng, ta sẽ không cho sư phụ mất mặt. Thiếu nữ chỉnh trọng gật gật đầu, một mặt kiên định. Lập tức nàng đẩy ra một cách đẩy cửa, tiến vào thiện phòng, đối phía ngoài nói: Dương đại ca, Diệp tỷ tỷ, ngủ ngon. Chờ thiếu nữ sau khi đi, Diệp Khinh Tuyết mới cười nói: Tiểu Nha, nhìn không phải hòa thượng kia đối thủ, ngươi ngày mai có thể giúp một cái thì giúp một cách đi. Dương Vân Phàm lại là thu hồi nụ cười, nhìn quanh một vòng bốn phía, nói: Năm đó Nhật Khấu Xâm Hoa, điều động quân đội khắp nơi thu thập ta Hoa Hạ trung y dược phương. Hôm nay Nhật Bản chi y thuật lại là xây dựng ở ta Hoa Hạ trung y cơ sở phía trên. Ta như thế nào lại để cái này Kim Các Tự hòa thượng thắng ta Hoa Hạ y thuật? Khương Tiểu Nha theo vô tướng hòa thượng tỉ thí, có thể không đơn giản liên quan đến hai môn phái ở giữa giao lưu. Ầm ầm, còn có lưỡng quốc chi gian vinh nhục chi tranh. Ngươi nói như vậy, ta cứ yên tâm. Gặp Dương Vân Phàm thần sắc lẫm nhiên, Diệp Khinh Tuyết liền biết trong lòng của hắn sớm đã có dự định. Vốn cho rằng Dương Vân Phàm sẽ cảm thấy tùy tiện nhúc tay Côn Lôn phái cùng Kim Các Tự ở giữa tỉ thí không ổn. Có điều Dương Vân Phàm đều nói quốc gia vinh nhục, hắn người này cũng không phải câu nệ người. Đến lúc đó nhất định sẽ giúp bận bịu. Cũng không biết cái kia vô tướng hòa thượng y thuật có thể hay không đối Dương Vân Phàm tạo thành một điểm khó khăn, dù cho một chút cũng là tốt. Lúc này Diệp Khinh Tuyết lại có một số tiểu chờ mong. Thật sự là Dương Vân Phàm người này tại y thuật bên trên quá mức vô địch. Vô địch thật là một loại tịch mịch ác. Liền thân vì thây tử Diệp Khinh Tuyết đều cảm thấy có một ít nhàm chán. Tối cường thần y Hỗn Đô thị 57 chương 1131, chúng ta dưỡng một con rồng đi. Tính mịch thiền viện rất nhanh lại một lần nữa lâm vào trong an tĩnh. Cả ngày hôm nay tại Tokyo giúp người xem bệnh, lại ngồi mấy giờ tân hiền tuyến chạy tới kinh đô. Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết cũng có một chút giã rời. Đối với ngày mai so sánh, bọn họ thực không thế nào để ở trong lòng. Khó được là ai cũng không có quấy rầy chính mình. Tại cái này thâm sơn thiền trong nội viện, kiểu nhật thảm tatami bên trên, Dương Vân Phàm liền ôm lấy Diệp Khinh Tuyết, một đạo ngủ. Dương Vân Phàm, ngươi ngủ sao? Chờ một lúc, Diệp Khinh Tuyết ngược lại là tinh thần, tựa hồ là bởi vì quá trưa đêm bối rối thối lui, nàng ngược lại không mệt rã rời, đẩy đẩy Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm thực cũng ngủ không được, bất quá hắn biết chỉ cần tiềm thức để cho mình cho rằng buồn ngủ, bất động không nhao nhao, hắn rất nhanh liền có thể ngủ lấy. Cho nên mơ mơ màng màng nói: ta ngủ. Ngủ? Ngươi còn nói? Diệp Khinh Tuyết nghe vậy không khỏi dùng cánh tay nhẹ nhàng đẩy một chút Dương Vân Phàm, sau đó nói: nơi này không khí rất tốt, cũng rất yên tĩnh, thì là buổi tối ngủ có một ít lạnh. Ngươi lạnh không? Dương Vân Phàm tưởng rằng cái này chăn mền không đủ ấm, cho nên Diệp Khinh Tuyết ngủ không được. Sau đó hắn thì dựa đi tới một số, dùng chính mình đại thủ ôm lấy Diệp Khinh Tuyết. Sau đó hơi hơi vận chuyển linh khí, rất nhanh, cả người hắn thì theo hỏa lò một dạng ấm áp. Dương Vân Phàm cảm giác Diệp Khinh Tuyết tay nhỏ cũng ấm, bắt đầu nói, như vậy chứ, đỡ một ít sao, có chút nóng ngươi điều thấp một chút. Diệp Khinh Tuyết lúc đầu cảm giác có một ít thanh lãnh, có thể Dương Vân Phàm thân thể bắt đầu nóng lên, nàng đã cảm thấy có chút nóng. Điều thấp một chút lão bà đại nhân, ta cũng không phải điều hòa không khí. Dương Vân Phàm nhất thời im lặng ngưng nuốt, Diệp Khinh Tuyết lời này để hắn dễ chịu thương tổn à. Nghe Dương Vân Phàm ủy khuất bộ dáng, Diệp Khinh Tuyết cũng phúc phúc một chút bật cười, nói, tốt, ngươi đừng lãng phí linh khí, ta cũng là trong tu luyện người, cũng sẽ không thật đông lạnh lấy. Đón đến, Diệp Khinh Tuyết đột nhiên hỏi, đúng, Dương Vân Phàm, ngươi nói, chúng ta về sau làm sao, bây giờ còn một mực ở tại Tương Đàm thành phố sao, ngươi đi bệnh viện làm, ta qua công ty khai hội, đúng vậy a, làm sao, có vấn đề gì không? Dương Vân Phàm ngược lại là không có nghĩ qua vấn đề này, hắn còn trẻ, cũng không muốn sớm như vậy thì quy ẩn sơn lâm, lại nói trên núi càng nhàm chán, vẫn là tại Tương Đàm thành phố so sánh có ý tứ, ngẫu nhiên có thể ra ngoài đi dạo phố, mua dược tài cái gì, cũng so trên núi tự mình một người tìm thuận tiện. Ngươi không trở về Ma Vân Nhai sao? Ngươi một mực nhấc lên sư phụ ngươi, hắn trở lại qua sao? Ta là không phải muốn đi gặp ngươi một chút, sư phụ kết hôn lâu như vậy, lão nhân gia ông ta cũng chưa từng thấy qua ta. Diệp Khinh Tuyết cũng không biết nghĩ như thế nào đến tầng này, bỗng nhiên nhấc lên Ma Vân Nhai. Dương Vân Phàm lập tức lâm vào trầm mặc, ngừng dừng một chút mới nói, ta cũng không biết, ta đoạn thời gian trước về Ma Vân Nhai nhìn qua, lão đầu tử đã sớm đi, cũng không biết chạy đi đâu. Hắn người này rất lợi hại, ra thích ở bên ngoài du đãng, còn tại Bắc Âu bên kia một cái trong sơn cốc làm một cái nuôi dưỡng vườn chuyên môn dưỡng long. Ta có rảnh dẫn ngươi đi bên kia nhìn xem. A, cái gì long? Tự dưỡng bắt đầu có phải hay không cũng là ngự long thần như thế thần long a? Diệp Khinh Tuyết nghe được Dương Vân Phàm lời nói, nhất thời đến hứng thú. Nàng thế nhưng là biết Dương Vân Phàm như thế nào đem ngự long thần từ một đầu mi an ma cử mãng chậm rãi đào tạo thành đông phương thần long. Trong lúc này tốn hao công phu cùng dược tài, thế nhưng là không ít, không giống nhau lắm đây. Bắc Âu bên kia chủ yếu là một số tây phương thần thoại long tộc, tỉ như Na Uy tinh linh long a, thứ này lói lên lói lên theo một quả trứng gà một dạng, thật có ý tứ. Còn có queo hắc long mập mạp, đỉnh đầu còn rất dài một cái, vấn đề quả thực là phân đất tròn. Ngược lại là thổ tai bên kia long sư, dáng dấp thật có ý tứ, một khỏa màu đỏ đầu to lên dài một cái mũi heo. Trừ những thứ này còn có một số tiểu hình á long, đều là huyết mạch giác tỉnh không hoàn chỉnh, hình thù kỳ quái, nhìn theo vườn bách thú một dạng. Dương Vân Phàm không khỏi phổ cập khoa học vài câu, hắn cũng có chút không nhớ ra được. Những vật này đều là lão đầu tử toàn các nơi trên thế giới bồi dưỡng ra đến, bình thường cũng là đem một vài có tiềm lực động vật chộp tới, sau đó chính hắn bồi dưỡng dược tề, để những động vật đó xác tỉnh long tộc huyết mạch. Có thành công, có không thành công. Bất quá, Diệp Khinh Tuyết nghe đến mấy câu này, cũng không quan tâm long dung mạo ra sao tử, chỉ là đối những cái kia hình thù kỳ quái đồ vật cảm thấy rất hứng thú, tràn đầy phấn khởi nói, Dương Vân Phàm, chúng ta lúc nào qua châu Âu a? Ta nghe ngươi giới thiệu, tốt muốn đi xem. Sư phụ ngươi dưỡng những vật kia a, nhất định so vườn bách thú có ý tứ nhiều. Cái này không phải vườn bách thú, cái này toàn bộ là một cái công viên kỷ du gia a, đều là long. Có cơ hội, dù sao ta là lão đầu tử duy nhất đệ tử, khác đồ vật đều là lưu cho ta. Ta đương nhiên cũng chính là ngươi, nhà mình đồ vật ta đương nhiên đều sẽ mang ngươi đi xem một cái. Dương Vân Phàm cười vỗ vỗ Diệp Khinh Tuyết bả vai, để cho nàng không nên kích động. u v g w w m là nhà chúng ta đồ vật là long a. Nhà chúng ta lại có nhiều như vậy đầu rồng, quá lợi hại. Diệp Khinh Tuyết đắc ý nghĩ đến tiền tài cái gì, nàng đã sớm không quan tâm. Trước kia nàng một mực rất lợi hại hâm mộ Dương Vân Phàm, lại có một con rồng làm sủng vật. Bây giờ nhìn lại, nàng tựa hồ cũng có cơ hội dưỡng một đầu tiểu long. Ăn từ nhỏ nuôi lớn, bồi dưỡng cảm tình. Hừ, cái gì tết đi kim mao chó, hớt ki. Đều là rác rưởi. Về sau ta dưỡng một con rồng nghĩ đến vui vẻ chỗ. Diệp Khinh Tuyết con mắt trong đêm tối chiếu lấp lánh. Hưng phấn cả đêm đều ngủ không được. Dương Vân Phàm, Dương Vân Phàm, ngươi cho ta cẩn thận nói một chút, long làm sao dưỡng. Qua không một lát, Diệp Khinh Tuyết lật cả người qua bóp Dương Vân Phàm lỗ tai. Dương Vân Phàm đẩy ra Diệp Khinh Tuyết tay nhỏ, im lặng nói, ngủ, lão bà đại nhân, ba điểm. Ta buồn ngủ quá, ngươi chớ ngủ trước, nói cho ta một chút nha. Không nói, ta buồn ngủ quá, lần sau dẫn ngươi đi châu Âu, chính ngươi nhìn lấy dưỡng đi. Nhìn lấy dưỡng, nếu là dưỡng chết, làm sao bây giờ, đây chính là long a. Rất lợi hại chân quý. So đại gấu mèo chân quý gấp trăm lần a. Diệp Khinh Tuyết có chút lo lắng nói. Dương Vân Phàm nhắm mắt lại hồi đáp. Không sao. Chết thì chết đi. Nơi đó có mấy trăm đầu rồng. Ngươi có thể mỗi ngày đổi lấy dưỡng không cùng loại. Ờ. Diệp Khinh Tuyết yên tĩnh một hồi, sau đó lại nói. Dương Vân Phàm, chúng ta nhanh đi châu Âu đi. Nhật Bản thật nhàm chán. Liền đầu rồng cái gì thần thú đều không có. Dương Vân Phàm hiện tại thật hối hận, vốn là muốn hống Diệp Khinh Tuyết ngủ sớm một chút. Ai biết. Nàng hiện tại càng nghĩ càng hưng phấn. Thỉnh thoảng còn phát ra cười hắc hắc âm thanh. Quả nhiên. Nữ nhân đối với tiểu động vật cái gì. Đều có đặc biệt ham mê sao. Tuy nhiên Diệp Khinh Tuyết không thích chó. Không thích mèo. Thế nhưng là. Nàng ra thích long a. Tối cường thần ý hỗn đô thị 57 chương 1132 Phật cũng động tâm đến sau cùng. Dương Vân Phàm cũng không biết mình là làm sao ngủ. Tóm lại, một đêm này để hắn hiểu được rất nhiều chuyện. Tỷ như đang ngủ trước tuyệt đối không nên theo nữ nhân nói chuyện phiếm. Đối phương hội càng trò chuyện càng hưng phấn, căn bản sẽ không có muốn ngủ suy nghĩ. Trừ phi các ngươi sau cùng làm một điểm gì đó không thích hợp thiếu nhi sự tình đến kết thúc cái đề tài này. Mà tại một bên khác, Kim Cắc Tử mọi người thì là mọi người đồng tâm hiệp lực, vì ngày thứ hai tỷ thí mà làm chuẩn bị. Đây là Kim Cắc Tử cùng Hoa Hạ thứ nhất tông môn. Côn Lôn phái ở giữa giao lưu luận bàn. Nếu là thắng, Kim Cắc Tử chỉ sợ đủ để ngồi vững Nhật Bản đệ nhất danh môn danh hiệu. Chỉ sợ liền thế lực cực đại Âm Dương Sư An Be nhà cũng sẽ đối Kim Cắc Tử lau mắt mà nhìn. Về phần Bạc Các Chùa, Phương Pháp Long Chùa, Chùa Tây Giai cái gì, từ đó về sau, chỉ sợ cũng muốn bằng vào ta Kim Cắc Tử vi tôn lần này tỉ thí. Nghiêm ngặt tính toán ra, mặc dù là thể diện chi tranh, thế nhưng là tại Nhật Bản, cái này vinh dự cao hơn nhiều hết thảy quốc độ. Chỉ cần thắng Côn Lôn phái, cái kia chắc chắn tăng lên rất nhiều Kim Cắc Tử địa vị, cho nên lần này tỉ thí tuyệt không thể thua Vô Tướng Sư Huynh. Ngài còn cần chuẩn bị cái gì cứ việc phân phó Vô Tướng Sư Huynh. Thuốc trong phòng dược tài đầy đủ sao? Nếu là không đủ, ta đêm nay xuống núi mua sắm một số, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Vô Tướng Sư Huynh, ngày đêm qua nghỉ ngơi như thế nào, thân thể như thế nào? Muốn hay không sư để ta trước thay ngài gõ đấm lưng, đấm bóp chân, mát xa xoa bóp? Vô Tướng Sư Huynh, đây là ngươi cẩm lan áo cà sa, phủ thêm áo cà sa, có Phật tổ phù hộ. Trận chiến này nhất định, mã đáo thành công. Một đám đệ tử tiếp theo Vô Tướng Hòa Thượng đằng sau, lao nhau dò hỏi. Chư vị sư đệ, ta không có gì muốn chuẩn bị. Các ngươi đây cũng quá qua lao sư đồng chúng, chỉ là một cuộc tỉ thí mà thôi. Không cần đến dạng này. Người xuất ra, phòng bị nóng này phòng bị gấp, tâm bình tĩnh ứng đối lập tức. Đón đến. Vô Tướng Hòa Thượng lại nói. Khương Tiểu Nha thí chủ là Côn Lôn đệ tử. danh môn đại phái con cháu, liền coi như ta thua, cũng sẽ không tổn hại ta Kim Các tự bao lớn mặt mũi. Nhật Bản 800 chùa, không có một cái nào chùa miếu dám nói chính mình chắc thắng Côn Lôn đệ tử. Đương nhiên, nếu là ta may mắn thắng thực cũng không có gì. Ta vẫn là ta, Kim Các tự vẫn là Kim Các tự. Đệ tử của hắn nghe xong, nhất thời vội la lên. Sư huynh, này làm sao có thể giống nhau thua? Ta toàn chùa thượng hạ thể diện không ánh sáng. Nếu là ngươi thắng, ta Kim Các tự ngày mai tất nhiên vì Nhật Bản 800 Phật tử tôn sùng. Sư huynh cũng tự nhiên vì ta Nhật Bản Phật môn đệ tử chỗ tôn kính. Vô Tướng Hòa thượng lại là mỉm cười, chắp tay trước ngực nói: Thế Tôn nói, hết thầy hữu vi pháp, như ảnh ảnh trong mơ, như lộ cũng như điện, ớt tác như là xem. Phật ngữ lại vân: Người sống một đời như thân ở bụi gai bên trong, tâm bất động, người không vọng động. Bất động làm theo không thương tổn, như tâm động làm theo người vọng động, thương thân, đau nhức xương, sau đó cảm nhận được thế gian các loại thống khổ. Nếu là ta tâm dậy ý nghĩ ngông cuồng, thực thua cùng thắng cũng đã không trọng yếu. Người xuất gia lại có thể có tranh cường háo thắng chi tâm, ta mời Khương Tiểu Nha thí chủ tỉ thí y thuật. Ban đầu vốn cũng không là vì thắng, mà chính là hai vị kia thí chủ bệnh tình, ta thật sự là không có nắm chắc, liền muốn xin Côn Lôn phái cao đồ một đạo hóa giải hai vị kia bệnh nhân thống khổ. Các ngươi hiểu không biết hay không thực cũng không có quan hệ. Tốt, chinh lệch thời gian không nhiều, ta liền đi qua. Miễn cho khách nhân chờ đã lâu, ngược lại là ta Kim Các tự không phải. Nói xong, Vô Tướng Hòa thượng như tâm đầu ý hợp, quay người dọc theo đá vụn trải thành tiểu đạo, hướng phía bên Kính Hồ Thiền Viện mà đi. Lưu lại một chúng Kim Các tự đệ tử cúi đầu trầm tư. Sau một hồi lâu, mới có người ngẩng đầu lên, đối Vô Tướng Hòa thượng bội phục đầu rạp xuống đất, nói: Năm đó Lá Khô Thiền Sư muốn truyền vị cho Vô Tướng Sư Huyên, ta lúc ấy trong lòng không hiểu, Vô Tướng Sư Huyên có điều chừng 20, có tài đức gì kế thừa chủ trì chi vị. Hôm nay mới biết Vô Tướng Sư Huyên có đại trí tuệ, đại nguyện lực, đại lòng từ bi. Chúng ta vỗ mông ngựa không kịp. A-di-đà Phật. Còn lại tăng nhân cũng là mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn lấy Vô Tướng Hòa thượng bóng lưng, cao tụng A-di-thác Phật. Một đám tăng nhân sau khi nghĩ thông suốt, đều là mặt mũi tràn đầy kích động, dọc theo Vô Tướng Hòa thượng đi qua dấu chân, bám theo một đoạn ở phía sau, thành kính giống một cái hành hương khổ hành tăng. Đúng vậy a, thắng không thắng Côn Lôn phái có ý nghĩa gì? Bởi vì rất nhanh, toàn bộ Nhật Bản đều sẽ biết chúng ta Kim Các tự muốn xuất một cái hoạt Phật. Ha ha, hoạt Phật. Bên Kính Hồ Thiền Viện, hôm qua tìm đến Vô Tướng Hòa thượng xem bệnh lão giả và cháu gái vừa mới tỉnh lại, liền phát hiện thiền trong nội viện có một cái tăng nhân đang quét lấy lá rụng, thuận tiện tu bổ nhánh hoa. Cái này tăng nhân diện mạo tuấn lãng, dáng người thẳng tắp, bao giờ cũng giống như tại tâm đầu ý hợp. Không phải Vô Tướng Hòa thượng, là ai thần tăng lão giả bị đỡ lấy đi ra. Nhìn thấy Vô Tướng Hòa thượng tại đánh quét, bận bịu hô một tiếng. Vô Tướng Hòa thượng buông xuống vòi hoa sen, khẽ mỉm cười nói: Đại thúc, ngươi hôm nay cảm giác thân thể như thế nào? Nghe vậy, lão giả kia không khỏi sắc mặt lúng túng nói: Hôm nay khoảng 5 giờ, bụng đau nhức khó nhịn, bắt đầu lại một hồi trước vinh. Cơm. Vô Tướng Hòa thượng nghe vậy, thở dài một hơi, có chút thất vọng nói: Có phải hay không đại tiện lưa thưa đường, mang theo một chút chất nhầy? Ai, đây là triệu chứng tăng thêm a. Xem ra ta quả nhiên không am hiểu chỉ cách bệnh này. Lão giả kia nghe Vô Tướng Hòa thượng lời nói, không biết vì cái gì, tâm lý mười phần khó chịu. Lúc này bận bịu giải thích nói: Có lẽ là đêm qua trên núi quạnh quẽ, ta cái bụng cảm lạnh, cho nên mới tiêu chảy. Có lẽ theo thần tăng ngươi phương thức trị liệu không quan hệ. Lão giả kia cảm thấy Có thể là thân thể của mình bất tranh khí. Hôm qua vô tướng hòa thượng giúp hắn ngải cứu qua về sau. Thân thể cũng đã tốt. Có lẽ là tối hôm qua không chú ý, cho nên mới lại tiêu chảy. Hắn ngược lại là không có cảm thấy, vô tướng hòa thượng y thuật không được. Đại thúc, ngươi không cần nhiều lời. Ta biết mình y thuật. Còn mời đại thúc chờ một chút lát, ta xin mặt khác bằng hữu qua tới giúp ngươi trị liệu. Vô tướng hòa thượng nói, liền đi nhìn bên ngoài thiện phòng mặt tiểu đạo. Hắn đã phái người đi mời Khương Tiểu Nha một đoàn người. Lúc này cần phải tới. Quả nhiên có điều một lát, Khương Tiểu Nha liền dẫn Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết đến. Khương Tiểu Thí Chủ, đêm qua nghỉ ngơi như thế nào vô tướng? Hòa thượng mỉm cười dò hỏi. Thì theo hiếu khách người, ăn cần thăm hỏi đến trong nhà làm khách bằng hữu một dạng. Ngủ một giấc đến đại hừng đông, rất là không tệ. Cũng là trong chùa đồ ăn, ăn không ngon lắm. Phân lượng nhỏ, vị đạo nhạt nhẽo. Có chút không hợp khẩu vị. Khương Tiểu Nha tại Côn Lôn Sơn thời điểm. Thường xuyên chính mình đi ra ngoài bắt chút món ăn dân dã trở về. Tuy nhiên ra Ma Na Ca kham khổ. Có thể nàng cũng không thiếu thịt cá. Để cho nàng ăn chay. Thật là có chút gây khó cho người ta. Huống chi tiếp theo Dương Vân Phàm, một đường ăn đồ tốt, cũng dưỡng ngậm miệng nàng. Ngược lại là bần tăng cân nhắc không chu toàn. Xin hãy tha lỗi. Vô tướng hòa thượng mỉm cười nói xin lỗi nói. Thấy đối phương khách khí như vậy, cũng không có kêu đánh kêu giết. Khương Tiểu Nha ngã là có chút đỏ mặt. Phất phất tay nói. Không dùng. Ăn cơm chỉ là chuyện nhỏ. Ngươi mau ra để đi thời gian có hạn. Chúng ta còn có hắn hành trình. Vô tướng hòa thượng gật gật đầu. Sau đó chỉ hướng một bên lão già. Nói. Chúng ta tỉ thí đề mục. Cũng là vị đại thúc này. Vị đại thúc này mắt có mãn tính tả 3 năm. Gần nửa tháng tứ chi phát lạnh. Eo đầu gối bùn rùn. Một ngày 10 còn lại lần. Phân chảy không thôi. Bần tăng đêm qua sơ bộ chẩn trị một chút. Hiệu quả không được tốt. Nếu là Khương Tiểu Thí Chủ có thể trị hết vị đại thúc này, cái này ván đầu tiên coi như bần tăng thua. Cái này, Khương Tiểu Nha nhất thời nhíu mày. Nghe chứng bệnh, giống như thật nghiêm trọng. Chính mình căn bản sẽ không a. Khương Tiểu Thí Chủ, xin. Thực, vô tướng hòa thượng đoán được, Khương Tiểu Nha có lẽ không hiểu gì y thuật, chỉ là hắn vẫn là muốn thử một lần. Tiểu Nha, cái bệnh này, dùng phương pháp này trị. Lại nghe ta nói. Lại tại lúc này. Hơi dừng lại về sau. Khương Tiểu Nha bên tai. Bỗng nhiên truyền đến Dương Vân Phàm truyền âm nhập mật thanh âm. Sau một lát. Khương Tiểu Nha đem Dương Vân Phàm lời nói nhớ ở trong lòng. Sau đó mỉm cười. Tràn đầy tự tin đứng ra. Chậm rãi mà đàm đạo. Thương Hàn Luận nói. Đây mà không đau người. Đây là du côn. Du côn tức bế tắc không thông, cảm thấy có ngăn chặn khó chịu cảm giác. Khương Tiểu Thí Chủ, hệ nổi danh môn kiến thức quả nhiên không cạn, bần tăng bội phục, còn mời tiếp tục. Vô tướng hòa thượng ngay từ đầu cao mày nghe Khương Tiểu Nha nhắc tới ra Thương Hàn Luận bên trong đồ. Vật. Hắn mỉm cười lắng nghe. Cách này Thương Hàn Luận hắn cũng nhìn qua. Mấy câu nói đó, hắn cũng biết. Xem ra cách này Khương Tiểu Nha vẫn là hiểu một số y thuật. Chỉ là Khương Tiểu Nha phía dưới lời nói thì là để hắn mở to hai mắt. Chỉ nghe Khương Tiểu Nha mỉm cười. Tiếp tục nói. Cảnh nhạc toàn thư mỹ mãn bên trong ghi chép. Du côn người. Du côn nhét không ra chi vị đầy người. Chứng đầy không được chi vị. Đắp đầy làm theo gần chứng. Mà du côn làm theo không cần chứng. Cho nên du côn đầy một chứng. Rất nhiều nghi phân biệt thì tại hư thực hai chữ. Cảnh nhạc toàn thư làm Khương Tiểu Nha bỗng nhiên toát ra một câu cảnh nhạc toàn thư thời điểm. Vô tướng hòa thượng tâm bên trong thì là hơi hồi hộp một chút. Bởi vì bản này y thuật. Hắn chưa có xem không sai mà bên trong lý thuyết y học. Lại là rất đơn giản. Mà lại hoàn toàn đối chứng tối cường thần y hỗn đô thị 57 chương 1133 mệnh môn không ấm. Âm dương đem thoát chương 1133. Mệnh môn không ấm. Âm dương đem thoát vô tướng hòa thượng hít mắt. nghiêng tai lắng nghe. Vừa rồi, hắn nghĩa chính nghiêm từ theo một đám tăng nhân nói cái gì thua cùng thắng đều không hề khác gì nhau. Đó là bởi vì, hắn thấy Côn Lôn phái tiểu cô nương không có khả năng tại y thuật lên vượt qua hắn. Cho nên, hắn mới sẽ như thế lạnh nhạt. Nhưng lúc này nghe Khương Tiểu Nha miệng đầy chi. Hồ. Giả. Giá. Trích dẫn kinh điển. Hắn không có sinh lòng nghi hoặc. Cái này Côn Lôn phái nữ đệ tử. Giống như rất lợi hại tinh thông y thuật a. Có điều sau một lát, hắn nhíu mày liền thư giãn ra. Thua cũng có thua chỗ tốt. Tối thiểu. Hắn lại biết một bộ sách thuốc kinh điển. Cảnh nhạc toàn thư. Chỉ là đây cũng là cách nào thần y chứ tác hoa hạ thần y quá nhiều. Mấy ngàn năm. Biển Thước. Hoa Đà. Trương Trọng Cảnh. Lý Thời Chân bên ngoài. Còn có đếm không hết thần y. Cơ hồ cách mỗi trăm năm đều sẽ ra một cách bất thế gia thiên tài thần y. Hắn không có khả năng đem những người này y thuật một nghiên cứu triệt để. Hoa hạ đất rộng của nhiều. Lịch sử đã lâu. Y thuật sâu hơn áo. Hôm nay gặp Côn Lôn cái này nho nhỏ nữ đệ tử. Thuận miệng liền có thể trích dẫn kinh điển. Liền có thể biết rõ một hay. Khương Tiểu Nha không biết trước mắt vô tướng hòa thượng ý tưởng gì. Tiếp tục đọc thuộc lòng lấy Dương Vân Phàm vừa rồi truyền âm cho nàng những lời kia. Bình thường có tà có trẻ mà du côn người. Thực du côn vậy không có gì mà trẻ mà du côn người. Tứ du côn. Có chứng có đau nhức mà đầy người, thực du côn vậy không chứng mà đau nhức mà đầy người, tư đầy. Thực du côn thực đầy người. Có thể tán có thể tiêu tan vậy tư du côn tư đầy người. Không phải đại tăng nhiệt độ thuốc không thể. Này mà sai dùng. Nhiều cây nên lầm người. Cái này lý thuyết y học chỉ đạo. Mười phần tiên tiến vô tướng hòa thượng nghe về sau. Cũng không có cảm thấy không ổn. Ngược lại thay đổi lúc trước lạnh nhạt thái độ. Trở nên mười phần cung kính nói. Khương thí chủ. Cái kia nên như thế nào chỉ ta làm sao biết. Khương Tiểu Nha không khỏi nháy mắt mấy cái. Sau đó xin giúp đỡ giống như nhìn về phía Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm tiếp tục truyền âm nhập mật nói. Đi qua hỏi lưới, ta hỏi một câu, ngươi hỏi một câu. Có Dương Vân Phàm như vậy chỉ điểm. Khương Tiểu Nha nhất thời thanh thanh cổ họng. Giả vờ giả vịt đối vô tướng hòa thượng nói. Ta trước nhìn một chút bệnh nhân. Sau đó lại nói. Vốn nên như vậy vô tướng hòa thượng gật gật đầu. Ngược lại là không có cái gì hoài nghi. Bất quá. Khương Tiểu Nha không biết nói tiếng Nhật. Lão giả kia không biết nói tiếng Hoa nói. Bất đắc dĩ. Đành phải để vô tướng hòa thượng làm phiên dịch. Bất quá. Dương Vân Phàm là hiểu được tiếng Nhật. Cho nên cũng không có quan hệ gì. Đại hòa thượng. Ngươi hỏi một chút hắn. Có phải hay không buồn nôn. Nôn mửa qua có đôi khi. Toàn thân rã rời bất lực. Mà lại xuất mồ hôi lợi hại. Khát nước cũng lợi hại. Khương Tiểu Nha bên tai nghe Dương Vân Phàm truyền âm nhập mật. Thuận miệng liền để vô tướng hòa thượng hỏi thăm. Vô tướng hòa thượng ngược lại là cũng không có hoài nghi cái gì. Liền chuyển hỏi lão giả kia. Sau đó đối Khương Tiểu Nha nói triệu chứng xác thực như là Khương thí chủ nói tới. Khương thí chủ tựa như tận mắt nhìn thấy thật sự là lợi hại. Không phải là hoa hạ vọng văn vấn thiết bên trong. Nhìn tự quyết sao chỉ nhìn sắc mặt. Liền biết rõ 7-8 phần triệu chứng u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Không kém bao nhiêu đâu. Có điều ngươi đừng đánh nghe, ta sẽ không nói cho ngươi. Khương Tiểu Nha mới sẽ không nói, chính mình cái gì cũng không biết, đây hết thảy đều là Dương Vân Phàm nói với chính mình. Lúc này nàng chứa một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng, nói chuyện như lọt vào trong sương mù, nói không tỉ mỉ, ra vẻ thần bí, nhìn ngưu bức rối tinh rối mù. Chí ít, chính nàng là cho rằng như vậy. Vô tướng hòa thượng nghe xong, quả nhiên có chút bị hù đến, cúi đầu chắp tay trước ngực. Đọc một câu Phật hiệu. Nói xin lỗi. Vừa rồi bần tăng vậy mà động tham niệm. Thật sự là sai lầm sai lầm. Còn mời Khương thí chủ. Tiếp tục là đại thúc trần mệnh tiểu nha. Đi xem một cách lão đầu kia. Có phải hay không tứ chi phát lạnh. Khương Tiểu Nha cũng không nói chuyện, Dương Vân Phàm âm thầm để cho nàng đi xem lão giả tứ chi có phải hay không lạnh lẽo. Khương Tiểu Nha đi qua, sờ sờ, sau đó lại để cho lão giả kia lè lưới cho nàng nhìn một chút. Về phần mạch đập, nàng ngược lại là hiểu một số. Làm xong đây hết thảy, nàng gật gù đắc ý đọc lấy. Tứ chi nhịp lạnh, toàn thân áp hàn, lưới đỏ nhạt, rêu mỏng mạch, mạch vi. Sau đó cố ý ngừng dừng một cái, vô tướng hòa thượng liền không khỏi kỳ quái nói: Khương thí chủ, làm sao không nói tiếp triệu chứng này như thế nào biện chứng, lại nên như thế nào trị liệu đâu? Ta cổ họng không thoải mái, nghỉ ngơi một hồi. Khương Tiểu Nha lườm hắn một cái. Thực nàng ở đâu là cổ họng không thoải mái, đây là bởi vì nàng muốn đem triệu chứng nói cho Dương Vân Phàm. Các loại Dương Vân Phàm chẩn bệnh lại nói cho nàng. Bất quá vô tướng hòa thượng không biết điểm này. Hắn nghe xong Khương Tiểu Nha cổ họng không thoải mái, nhớ tới vừa mới bắt đầu liền nói một nửa, sau đó các loại rất lâu, còn tưởng rằng nàng thật sự là vị trí hiểm yếu khó chịu, không muốn nói, vội nói: trong chùa có tốt nhất cây quất mật trà, có thể thanh nuốt thông cổ họng. Khương thí chủ chờ một lát, ta để các sư đệ đưa tới. Nói, vô tướng hòa thượng đối tại thiền viện bên ngoài vây một vòng đệ tử, phân phó nói: quá, vì Khương thí chủ pha một ly trà tới. Những hòa thượng kia nguyên bản tới chính là vì nhìn vô tướng hòa thượng đánh bại cường địch. Có thể vô tướng hòa thượng ngược lại là kỳ quái, từ đầu tới đuôi một câu không nói, chỉ là nghe cái kia Khương Tiểu Nha ở nơi đó nói thầm. Còn nói cái gì, bọn họ một chữ cũng nghe không hiểu, tự nhiên cũng không biết là đúng hay sai. Chỉ là nhìn tràng diện tựa hồ mười phần kịch liệt, cho nên trong lúc nhất thời cũng không nguyện ý rời đi. Sau cùng đẩy tới đẩy lui tìm một cái niên kỷ nhỏ nhất tiểu sa di để hắn qua pha trà. Qua không một lát, cây quất mật trà đưa tới, Khương Tiểu Nha uống một ngụm, vị đạo vẫn là rất không tệ. Không xem qua nhìn lấy người khác là nhìn mình chằm chằm, nàng liền tằng hắn một cái, tiếp tục nói: người bệnh nhân kia lưới đỏ nhạt, rêu mỏng mạch, mạch vi, thuộc về hư du côn, chứng thuộc tỳ dương hư suy, mệnh môn không ấm, âm dương đem thoát. Vô tướng hòa thượng nghe xong Khương Tiểu Nha chẩn bệnh cùng mình giống như đúc, gật đầu mỉm cười một chút, nói: không tệ, quả thật là như thế. Triệu chứng sau đó đồ vật mới là hắn quan tâm nhất, bởi vì hắn chính mình không biết nên như thế nào kê đơn thuốc. Lật một cái thương hàn luận bên trong tựa hồ không có đối ứng dược vật. Gặp Khương Tiểu Nha lại dừng lại, vô tướng hòa thượng nhìn không được lo lắng nói: Khương thí chủ, ngươi uống cây quất mật trà, cổ họng chẳng lẽ còn không thoải mái sao? Thường ngày bần tăng cổ họng khó chịu, chỉ cần uống một ngụm cây quất mật trà, cơ bản cũng là thuốc đến bệnh trừ. Ngươi hòa thượng này thật không thể nói đạo lý, ta không phải liền là uống nhiều mấy ngụm trà, ngươi cái này cũng muốn thuốc, thật sự là lớn không? Ta chờ một lúc khi đi cho ngươi nước trà tiền. Khương Tiểu Nha vừa rồi thế nhưng là tại cẩn thận mặc niệm Dương Vân Phàm nói với nàng dược phương, bởi vì phương thuốc này vừa dài lại khó nhớ, nàng thế nhưng là mặc niệm nhiều lần mới miễn cưỡng nhớ kỹ. Cái này vô tướng hòa thượng thúc giục gấp rút, kém chút để cho nàng mơ hồ, cho nên nàng mười phần khó chịu. Bần tăng thực sự là vừa rồi phạm tham niệm, cái này lại phạm sân niệm, thật sự là sai lầm sai lầm. Vô tướng hòa thượng chắp tay trước ngực, nhắc tới vài câu A-di thác Phật. Chỉ là hắn ngẩng đầu lên, lại là trông mong nhìn lấy Khương Tiểu Nha, nói: bất quá bần tăng là thật muốn biết như thế nào trị liệu bực này tật bệnh, còn mời Khương thí chủ có thể thẳng thắn bẩm báo. Tối cường thần ý hỗn đô thị 57 chương 1134 đỡ dương phục âm chỉ hư du côn chương 1134 đỡ dương phục âm chỉ hư du côn mới vừa rồi còn vô dục vô cầu đại đức cao tăng, lúc này thì theo bị người khi dễ tiểu bằng hữu một dạng xin chính mình. Khương Tiểu Nha cảm thấy quá có mặt mũi, cái gọi là bích lập thiên nhận, vô dục tắc cương. Nhưng mà, liền kiến thức rộng rãi vạn thế chi sư, Khổng Tử lão nhân gia ông ta cũng nói, ta không thấy vừa người. Cho nên, trên đời này, nơi nào sẽ có chánh thức vô dục vô cầu người vô tướng hòa thượng nhìn như đối thứ gì đều rất bình tĩnh. Không quan tâm chủ trì vị trí, không quan tâm người khác cách nhìn, cũng đối tiền tài không có gì truy cầu. Cả ngày trạch tại chính mình thiền viện bên trong. Bất quá, hắn những sư đệ kia nhóm lại quên. Hắn vì học y, liền chủ trì cũng không nguyện ý làm. Chạy đi tham gia y học viện khảo thí. Về sau còn tại thiền viện bên trong. Thay người xem bệnh. Tuy nhiên thay người xem bệnh chăm sóc người bị thương, xem như tích đức hành thiện. Bất quá, đề bả y thuật, trị bệnh cứu người. Đây mới là vô tướng hòa thượng nhiều năm như vậy truy cầu đồ vật a. Bần tăng mấy năm qua này gặp được mấy cái dạng này bệnh nhân, hơn phân nửa đều là tuổi già sức yếu, mắt có thời gian dài mãn tính tả. Một khi phát tác, trừ châm cứu tạm thời ngăn tả bên ngoài, bần tăng hoàn toàn không cách nào trị tận gốc cái này tật bệnh. Lúc này chỉ nghe vô tướng hòa thượng thở dài một hơi. Tiếp lấy hắn lại nghĩ tới dĩ vãng mấy cái ca bệnh. Không khỏi áy náy nói. Bần tăng lần thứ nhất gặp được cái này triệu chứng lúc, từng dùng qua thương hàn luận bên trong ghi chép để ý bên trong canh. Nhưng mà hiệu quả không tốt. Thậm chí để bệnh nhân tăng thêm bệnh tình. Cái này khiến bần tăng trăm bề không được giải. Còn mời Khương thí chủ có thể nói thẳng cáo chi bần tăng đến sai ở nơi nào. Bần tăng vô cùng cảm kích nói. Vô tướng hòa thượng đối Khương tiểu nha thật sâu khom người chào. Thật sự là, ngươi đối với ta cúi đầu làm cái gì? Bản tiểu thư làm sao biết ngươi sai ở nơi nào? Khương tiểu nha con mắt lật qua xinh đẹp mắt to, sau đó né tránh đến một bên, mắt điếc tai ngơ tiếp tục nói. Vị lão giả này bệnh ta xem trọng, thuộc về âm dương đem thoát. Nếu muốn trị tận gốc, nếu là cây đơn thuốc, liền muốn đỡ dương phục âm, âm dương cùng cứu. Đón đến, Khương tiểu nha tiếp tục nói. U, vinh, quy, quy, mơ. Thì dùng trương cảnh ngọn núi lục vị về dương uống đi. Dùng người tham 12 khắc, phụ tử 9 khắc, thiêu đốt cam thảo 6 khắc, can khương 9 khắc, thuộc địa 10 khắc, bạch chuột 12 khắc, sinh hoàng kỳ 20 khắc, phục linh 12 khắc, ô dược 9 khắc, pha nước phục dụng, hết thầy pha 4 thuốc, trước phục 1 thuốc, nếu là hiệu quả tốt, tiếp tục phục dụng còn lại 3 thuốc nói. Khương tiểu nha còn lấy giấy bút đem dược phương viết xuống đến, đưa cho vô tướng hòa thượng nói. Tốt, đại hòa thượng, ngươi đi lấy thuốc đi, các ngươi trong chùa cần phải có nhà thuốc đi. Ta vừa rồi đến thời điểm ngửi được vị đạo. Cái này, tốt à. Vô tướng hòa thượng vốn định hỏi thăm Khương tiểu nha, mình tới sai ở nơi nào. Nhưng mà Khương tiểu nha căn bản không trả lời hắn lời nói. Hắn vốn cho rằng Khương tiểu nha là không nguyện ý dạy bảo chính mình. Nhưng mà lại tại lúc này, hắn phát hiện Khương tiểu nha hốt thuốc, chính là một mặt đắc ý xông phía sau nàng nam tử kia mỉm cười. Còn lặng lẽ đối với hắn giơ ngón tay cái lên. Nhất thời sinh lòng hoài nghi. Bất quá, hắn cũng không nói gì, chí ít Khương tiểu nha mở ra dược phương có lý có cứ. Nhưng mà, hắn cầm qua dược phương nhìn một chút, lại là bỗng nhiên nhíu mày, hỏi thăm Khương tiểu nha nói: "Xin hỏi Khương thí chủ, phụ tử chín khắc xử lý như thế nào, không phải nói sao cùng một chỗ cầm nước pha?" Khương tiểu nha hơi không kiên nhẫn nói: "Ồ, thật là thế này phải không?" Vô tướng hòa thượng một mặt mỉm cười nhìn lấy Khương tiểu nha, tựa hồ xem thấu nàng trò xiếc. "Ngươi cười cái gì, chẳng lẽ không phải như vậy phải không?" Khương tiểu nha đích nói thầm một câu. "Dĩ nhiên không phải. Khương thí chủ, phụ tử không thể theo những chất thuốc này cùng một chỗ pha. Bởi vì phụ tử có độc, muốn cùng cam thảo, can khương cùng nấu, độc tính mới có thể rất là giảm xuống. Cho nên kể trên dược phương bên trong mới có thiêu đốt cỏ khô, can khương tồn tại. Nhưng mà cái này tam vị dược tề muốn mặt khác pha chế, không cùng hắn dược tề cùng nhau pha chế. Đơn thuốc là đối. Có thể Khương thí chủ, ngươi tựa hồ không hiểu dược lý. Vô tướng hòa thượng con mắt hơi hơi nheo lại, cái kia một loại lạnh nhạt nụ cười lại nổi lên. Moa, bị hòa thượng này phát hiện, tỷ thí gian lận, bị người tại chỗ vạch trần, Khương tiểu nha cũng có một chút đỏ mặt. Thật sự là quá mức mất mặt không sai. Mà lúc này, vô tướng hòa thượng ánh mắt lại là vượt qua Khương tiểu nha, nhìn về phía sau nàng Dương Vân Phàm. Đi đến mấy bước, thượng hạ đánh đo một cái Dương Vân Phàm, chắp tay trước ngực, nói: không biết vị thí chủ này xưng hô như thế nào, nếu là bần tăng suy đoán không giả, phương thuốc này hẳn là thí chủ. Ngươi mở A Đắc đại sư đã đoán được, ta thì không giải thích cái gì. Dương Vân Phàm đã sớm biết cái này vô tướng hòa thượng không phải người bình thường. Có thể ở cái này thiền viện làm 20 năm trạch nam, nghiên cứu y thuật, người kiểu này tất nhiên tâm tư tỉ mỉ. Quả nhiên là không có dấu riêng được hắn. Vô tướng hòa thượng gặp Dương Vân Phàm trực tiếp thừa nhận, ngược lại là cũng không nói gì chói tai lời nói, ngược lại mười phần cung kính dò hỏi: thí chủ đã có thể mở thuốc trị cái bệnh này, có thể hay không vì bần tăng giải hoặc, để ý bên trong canh là sao không thể trị đại thúc cái này bệnh sao? Tốt a, coi như là vì tiểu nha hướng đại sư nói lời xin lỗi. Dương Vân Phàm trầm ngâm một chút, nhân tiện nói: để ý bên trong canh dùng nhiều đến trị liệu ngực du côn hư chứng, ngực đau nhức hoàn toàn cõng, quyện đãi thiếu khí, tứ chi không ấm. Sơ bộ đối ứng vì bệnh nhân này triệu chứng đến xem cũng là đối chứng. Nhưng mà để ý bên trong canh toa thuốc này chủ yếu là trị liệu lá nách, dạ dày hư lạnh. Mà vị lão giả này chính là Tỳ Dương Hư. Hai cái này tại trên bản chất là khác biệt. Dùng để ý bên trong canh có thể làm dịu lá nách, dạ dày hư lạnh, xem như sửa dương. Nhưng mà vị lão giả này Tỳ Dương Hư lợi hại, lại khả năng dẫn đến quá bổ không tiêu nổi, chứng bệnh tăng thêm. Cho nên muốn trước đỡ dương phục âm, âm dương cùng tế. Dương Vân Phàm giải thích rất rõ ràng. Vô tướng hòa thượng sau khi nghe xong trầm ngâm một lát, bừng tỉnh đại ngộ. Hắn cung kính khom người nói: tiên sinh mới thật sự là thần y bần tăng, tuy nhiên tại kinh đô khu vực có một ít tiểu danh thanh, có điều tại y thuật một đạo phương diện, so với tiên sinh mà nói có thể nói là đom đóm cùng nhật nguyệt chinh lịch. Đại sư khách khí, đại sư Phật pháp cao thâm, lại khó được có lòng từ bi, ta cũng là mười phần bội phục. Nếu là không có chuyện gì, chúng ta trước hết xuống núi. Dương Vân Phàm đối cái này vô tướng hòa thượng cảm nhận cũng xem là tốt. Khó được có một cái chánh thức Phật môn cao nhân, không gạt người tiền tài, không màng hư danh, tại thiền trong nội viện trị bệnh cứu người, cũng không lấy tiền tài, chính mình trị không hết còn mời người khác đến giúp đỡ trị. Dạng này hòa thượng được cho lòng dạ tử bi. Tại Nhật Bản chỉ sợ hòa thượng này cũng là một cái khác loại. Đại hòa thượng, lần này liền coi như ta thua bất quá, ngươi cũng 30 tuổi, ta mới 17 tuổi. Tiếp qua mấy năm, ta nhất định có thể thắng ngươi. Khương tiểu nha bị vô tướng hòa thượng vạch trần gian lận, đương nhiên tính toán thua. Có thể nàng ngã cũng không phải thua không nổi người, thừa nhận cũng là dứt khoát. Nàng tuổi còn nhỏ, liền đã đạt tới dẫn khí cảnh giới đỉnh phong. Lần xuống núi này về sau, càng là tu vi tinh tiến, chỉ nửa bước bước vào trúc cơ cảnh giới. Sau khi về núi, nhất định muốn đột phá đến trúc cơ cảnh giới, lại đến kim các tự nhất chiến. Cái này vô tướng hòa thượng đoán chừng là kim các tự thế hệ này mạnh nhất, cùng so cũng có thể là Nhật Bản thế hệ này mạnh nhất cao tăng. Về phần hắn mấy người đều là tôm tép nhãi nhép, Khương tiểu nha căn bản không để vào mắt, chỉ là thiếu nữ tâm lý vẫn có một ít không lớn dễ chịu. Dù sao đây là nàng xuống núi đến trận chiến đầu tiên, ai biết gặp được như thế một cách lợi hại hòa thượng. Bất quá cường trung tự hữu cường trung thủ, hoặc hứa sư phụ để cho mình xuống núi đến rèn luyện, chính là vì để cho mình mở mang kiến thức một chút thế giới này đông đảo, khoáng đạt một chút nhãn giới, không đến mức bởi vì làm một điểm tiểu thành tựu mà đắc chí. Thua. Coi như ma luyện chính mình tính cách ăn. Sau khi về núi, nhất định muốn dốc lòng tu luyện lần tiếp theo. Lại đến đánh bại cách này đại hòa thượng, nhưng mà lại tại lúc này. Vô tướng hòa thượng lại ngăn lại Khương Tiểu Nha cùng Dương Vân Phàm nói. Các vị thí chủ, trước chớ vội đi. Trên thực tế, chúng ta trước khi tỷ đấu cũng không có quy định, Khương thí chủ ngươi không thể tìm người hỗ trợ à. Nghiêm ngặt tính toán ra, ván này, ngươi không tính thua. Ô Khương Tiểu Nha nghe xong, nhất thời nhãn tình sáng lên. Hòa thượng này rất hiểu sự tình a, chính mình cũng tìm người gian lận. Hắn còn không tính chính mình thua. Tối cường thần ý hỗn đô thị 57 chương 1135 ngược lại là một người tốt, chương 1135 ngược lại là một người tốt. Nhưng mà Khương Tiểu Nha nghĩ lại, chính mình tu vi không bằng đối phương, y thuật khẳng định cũng không bằng đối phương, căn bản không dùng so. Chính mình thua định nàng lại không ngốc, đại hòa thượng kia rõ ràng có thể nhẹ nhõm thắng chính mình. Ngược lại lôi kéo chính mình tỉ thí y thuật cái gì, khẳng định là muốn học trộm học nghề. Vừa nghĩ như thế, nàng liền có chút tức giận, nói: đại hòa thượng, thua thì thua, ta Khương Tiểu Nha cũng không phải thua không nổi người trong môn. Ta nhỏ tuổi nhất, tu vi thấp nhất, thua cũng không có quan hệ gì. Các ngươi chùa Kinkakus chẳng lẽ còn dám đối ngoại tự xưng thắng ta Côn Lôn phái sao? Mặt mũi này là mình ném. Khương Tiểu Nha dốc hết sức đảm đương, dù sao tuyệt không tích lũy Côn Lôn phái danh tiếng bị hao tổn, hổ thẹn hổ thẹn. Bần tăng những sư đệ kia xác thực không bằng Khương Tiểu thí chủ thiên phú như vậy gì bẩm, tu vi cao cường. Ta chùa Kinkakus tự nhiên không dám nói thắng qua Côn Lôn phái. Chỉ là bần tăng lưu lại các vị thí chủ ngược lại không phải vì diệu võ dương oai. Thực sự là có chuyện, muốn mời mấy vị hỗ trợ. Vô tướng hòa thượng vội vàng gấp khoát tay, biểu thị chính mình cũng không phải ý tứ này. Hỗ trợ hỗ trợ cái gì, chúng ta cùng ngươi lại không có gì giao tình. Tại sao phải giúp ngươi bận biểu? Khương Tiểu Nha nghe xong vô tướng hòa thượng là bởi vì muốn nhóm người mình hỗ trợ, mới mở miệng giữ lại. Không biết là sao, tâm lý đặc biệt khó chịu, cảm giác là bị hoàn toàn coi nhẹ một dạng. Nàng biết vô tướng hòa thượng nói các ngươi thực chỉ là Dương Vân Phàm, dù sao vừa rồi vô tướng hòa thượng đều nói có hai cái bệnh nhân, hắn không có niềm tin chắc chắn gì, cho nên mới dùng y thuật làm lấy cớ. Nói cái gì tỉ thí, thực chẳng qua là muốn tìm người thay hắn hỗ trợ xem bệnh mà thôi. Nói như thế mú miệng hoa trồng trong nhà kính. Cái này cái này cái này. Vô tướng hòa thượng vò đầu bứt tai, xác thực nghĩ không ra chính mình dựa vào cái gì để Khương Tiểu Nha hỗ trợ. Vô thân vô cố, thậm chí trước đó vẫn là thù địch trạng thái. Suy nghĩ hồi lâu, vô tướng hòa thượng nghĩ không ra để Dương Vân Phàm hỗ trợ lý do. Không thể làm gì khác hơn nói, bần tăng cũng không biết như thế nào giữ lại các vị thí chủ tốt. Chỉ là có thể hay không xem ở bần tăng một mảnh chân thành phân thượng, còn mời các vị thí chủ nghe một chút vị phu nhân kia sự tình mới quyết định được chứ. Ngươi nói đi. Khương Tiểu Nha nhìn một chút Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết sắc mặt, gặp bọn họ đều có chút hiếu kỳ, liền trực tiếp nói. Vô tướng hòa thượng nghĩ một lát, thần sắc không khỏi cô đơn xuống tới, chắp tay trước ngực đọc một tiếng A-di-thác Phật. Nhân tiện nói, ta chùa Kinkakus chỗ Kinh Đô khu, thủ bản địa Bách Tín cung phụng, đã có ngàn năm. Ta trong chùa tăng nhân, mỗi một thời đại đều coi là vì dân chúng phục vụ mà cảm thấy quang vinh. Ta 10 tuổi bắt đầu học y, cho tới bây giờ 20 năm. Tuy nhiên có một ít tiểu danh thanh, có thể ta biết mình có bao nhiêu bản sự. Chờ một chút, hỏi đến một đại nhân vật phu nhân. Vị phu nhân kia vốn là ta chùa Kinkakus tín đồ, những năm gần đây quyên giúp không ít tiền hương khói, trợ giúp ta chùa Kinkakus tu kiến một tòa tàng kinh các, phổ biến truyền Phật pháp. Chỉ là vị phu nhân kia mấy năm trước ra một lần tai nạn xe cộ kém chút chết. Về sau may mắn Phật tổ phù hộ, tánh mạng xem như cứu trở về. Nhưng thân thể cũng bởi vậy tê liệt. Trên thực tế, vị phu nhân kia không những đối với bản tự có ăn, đối bần tăng ta càng có tái tạo chi ăn. Vô tướng hòa thượng chắp tay trước ngực, đọc một tiếng A-di-thác Phật, tiếp tục nói: bần tăng thời kỳ thiếu niên, trong nhà nghèo khó, ở tại vùng núi trong nhà gỗ, quên là mấy tuổi, một lần động đất áp sập nhà ta phòng nhỏ, cha mẹ ta vận khí không tốt, bị nham thạch vùi lấp, không cứu được trở về. Bần tăng lúc ấy tuổi nhỏ, rất nhiều chuyện không nhớ rõ, chỉ nghe sư phụ nói là vị phu nhân kia cứu bần tăng, sau lại đưa bần tăng đến chùa Kinkakus. Không có đồ ăn vặt, không có công viên nước, không có điện ảnh, không có cha mẹ yêu thương. Làm bạn bần tăng một mực lớn lên, chỉ có kinh thư, tượng Phật, máy thu âm bên trong 24 giờ không gián đoạn phát ra Phật nhạc, cùng trong chùa miếu mấy cái đại uy. Như thế thời gian quả thực không có có ý gì. Thẳng đến có một lần, vị phu nhân kia đến xem bần tăng lúc, cho bần tăng mang đến mấy quyển trung y kinh quyển. Bần tăng bị kinh quyển bên trong y thuật thần kỳ hấp dẫn, như si như say nhìn ba ngày. Tuy nhiên thể xác tinh thần đều mệt, có thể bần tăng lại cảm giác mình giống như sống tới. Không nghĩ tới, ngươi đại hòa thượng này thân thế ngược lại là thật đáng thương. Khương Tiểu Nha nghe vô tướng hòa thượng giảng tố chính mình cố sự, không khỏi có chút cảm động lây. Nàng cũng là khi còn bé gặp được sự cố, kết quả phụ mẫu song song qua đời. May mắn đại sư huyên đi ngang qua, liền đem nàng mang lên Côn Lôn Sơn. Ở trên núi, nàng cũng một mực sầu dĩ không vui, không biết mình nhân sinh có ý nghĩa gì. Thẳng đến đại sư huyên phụng sư phụ mệnh truyền thụ cho nàng Thái Ấp Phân Quang Kiếm. Kia kiếm quang sáng chói, vạch phá bầu trời, giống như tử kim cầu vồng, nàng thấy như si như say. Chỉ nhớ rõ ngày đó thải hà đặc biệt long lanh. Cũng là ngày đó, nàng ý thức được chính mình sống tới. Chi ăn đồ báo, ngươi ngược lại là cái có tình có nghĩa hòa thượng. Khương Tiểu Nha không khỏi coi vô tướng hòa thượng là thành chính mình. Nghe cái này cố sự không biết là sao, tâm lý ế ẩm, ngược lại là rất lợi hại cảm động. Trong lòng suy nghĩ, nếu như nàng đại sư huyên xảy ra chuyện, nàng khẳng định cũng sẽ theo cái này vô tướng hòa thượng đồng dạng sốt ruột, muốn tìm người đi cứu hắn. Nghĩ tới đây, Khương Tiểu Nha không khỏi nhìn về phía Dương Vân Phàm, nói: Dương đại ca, nếu không ngươi giúp đỡ chút. A kia là cái gì phu nhân, nghe giống người tốt đây. Tuy nhiên chúng ta đều không thích Nhật Bản người, có điều Nhật Bản cũng có người tốt đi. U, V, Quy, Quy, Mơ, đúng vậy a, Dương Vân Phàm, phu nhân này nghe ngược lại là người tốt. Cái này đại hòa thượng thân thế, nghe cũng thật là thê thảm. Không biết là sao, ta có chút nhớ nhung cha mẹ ta. Diệp Khinh Tuyết nghe được vô tướng hòa thượng phụ mẫu đều mất, cũng là không tự chủ được muốn từ bản thân thân thế. Cha mẹ của nàng cùng Dương Vân Phàm phụ mẫu đi ra tai nạn xe cộ. Nếu là hai nhà này phụ mẫu đều tại, nhìn thấy bọn họ bây giờ như thế cầm sắt hài hòa, nên cao hứng biết bao nhiêu. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, nghe ngược lại là người tốt. Ta trước đó gặp được tà ma thời điểm, mượn Phật gia pháp lực mới tiêu diệt cái kia tà ma, xem như thiếu Phật gia một cách nhân tình. Vị phu nhân này nghe ngược lại là hướng Phật người, ta thì mượn hoa hiến Phật, còn Phật gia nhân tình kia đi. Dương Vân Phàm đối hai người gật đầu nói. Trên thực tế, hắn là đạo môn đệ tử, bình thường là lười nhắc theo Phật môn người dính líu quan hệ. Mà lại, hắn đối Phật môn hãm hại lừa gạt thủ đoạn, mười phần không để vào mắt. Bất quá, nói đến, lúc trước hắn tại vùng ngoại thành tiểu trấn, gặp được thiên ma truy sát, tại Phật tử bên trong, mượn Phật ra pháp lực, mới tiêu diệt yêu ma kia. Tuy nhiên không biết có phải hay không là rõ ràng ra buông xuống, nhưng là trung quy thiếu Phật môn một chút nhân tình. Đại sư, xin hỏi vị kia phu nhân, lúc nào đến? Dương Vân Phàm đã đáp ứng, liền bắt đầu nghiêm túc chuẩn bị trị liệu sự tình. Nhiều tả thí chủ nguyện ý lưu lại hỗ trợ vô tướng hòa thượng cũng là vui mừng quá đỗi. Tối cường thần y hỗn đô thị 57 chương 1136 não chảy máu hậu di chứng chương 1136. Não chảy máu hậu di chứng Dương Vân Phàm y thuật hắn đã từng gặp qua. Càng thêm vào thực lực đối phương cũng 10 phần cao siêu. Vô tướng hòa thượng cho rằng Dương Vân Phàm xuất mã, vị phu nhân kia mau bệnh, tất nhiên có thể thuốc đến bệnh trừ dù sao. Càng là tu vi người cường hãn, y thuật hơn phân nửa cũng sẽ không kém đi nơi nào. Hơn nữa nhìn bên cạnh Khương Tiểu Nha cùng một vị khác đẹp như tiên nữ thí chủ đều đối Dương Vân Phàm lòng tin 10 phần. Vô tướng hòa thượng biết vị này Dương thí chủ y thuật tất nhiên là 10 phần. Đại sư, cái kia vị thí chủ lúc nào đến, nàng triệu chứng như thế nào, ngươi cũng cùng ta nói một chút đi. Dương Vân Phàm tìm một chỗ tùy ý ngồi xuống, sau đó dò hỏi. Vô tướng hòa thượng mỉm cười, cũng tiếp theo ngồi vào Dương Vân Phàm đối diện, hồi đáp. Vị kia nữ thí chủ bình thường tại sáng sớm 8 điểm khoảng chừng lên núi, mỗi đến cuối tuần đều là như thế. Đã có thời gian 1 năm. Há, xem ra thật đúng là một cái thành kính tín đồ. Mỗi cuối tuần đúng giờ lên núi đến, đây cũng không phải bình thường người có thể làm được. Huống chi thân thể nàng còn không phải rất tốt. Dương Vân Phàm gật gật đầu, đối với vị kia nữ thí chủ thành kính hướng Phật chi tâm, ngược lại là có một ít kính nể. Đúng. Vừa rồi dược phương, ngươi tìm người cầm lấy đi sắc thuốc đi. Ta nhìn vị lão tiên sinh này, thế nhưng là các loại lâu. Nói. Dương Vân Phàm chỉ một bên một mực không có chen vào nói. Lại là ánh mắt không khỏi lo lắng nhìn về phía nơi này ông cháu hai người. A nha, kém chút quên vị đại thúc này. Vô tướng hòa thượng vỗ một cách đầu, bận biểu nói xin lỗi. Đại thúc thật sự là không có ý tứ. Lãnh đảm ngươi. Dược phương đã mở, ngươi tật xấu này nhất định có thể thuốc đến bệnh trừ. Ngươi chờ một chốc lát, ta cái này kêu là sư để qua sắc thuốc. Vô trần vô tướng hòa thượng hướng về phía trong đám người hô một câu. Vâng. Vô tướng sư huyên. Một cái tiểu hòa thượng từ trong đám người bị người đẩy ra. Hắn là vô tướng hòa thượng sư đệ. Bởi vì cũng ra y thuật, cho nên thường xuyên hướng vô tướng hòa thượng thiền viện chạy. Ngược lại là hiểu được sắc thuốc. Qua nhà thuốc bắt những thuốc này, giúp sư huyên sắc thuốc. Vô tướng hòa thượng đem một cái toa thuốc đưa cho tiểu hòa thượng kia. Tiểu hòa thượng tuy nhiên không nguyện ý rời đi, có điều vô tướng sư huyên đều phân phó, hắn cũng không có cách, chỉ có thể cầm dược phương nhanh chóng qua trước khi đi. Tiểu hòa thượng còn gọi nói, các vị sư huyên, nếu như vị phu nhân kia đến, các ngươi lập tức đến nhà thuốc gọi ta biết, không muốn lãng phí thời gian. Vị phu nhân kia mỗi tuần đều là 8 điểm lên núi, bây giờ cách 8 điểm còn có nửa giờ, ngươi động tác nhanh một chút có lẽ còn có thể bắt kịp. Mấy cách đại hòa thượng cũng là 10 phần mong đợi. Vừa rồi chúng tăng gặp vô tướng sư huyên đối người hoa kia khách khí như thế, tâm lý đều có chút khó chịu. Bất quá làm vô tướng sư huyên nói là muốn lưu lại mấy vị kia giúp vị phu nhân kia chữa bệnh về sau, mọi người đối với vô tướng sư huyên oán khí liền không, ngược lại thật sâu bội phục vô tướng sư huyên. Sư phụ thường nói thủy chi ăn làm suối tuôn, tương báo vị phu nhân kia đối vô tướng sư huyên có ăn, đối chùa Kim Ca Cu cũng có ăn đức. Vô tướng sư huyên không quan tâm người vinh nhục, xin vừa mới còn là địch nhân cường giả ra tay giúp đỡ. Đây cũng là sư phụ nói phong độ, có này phong độ người, mấy lần toàn bộ Nhật Bản Phật môn cũng liền giải rác mấy cái đại đức cao tăng trên thân mới có. Chùa Kim Ca Cu ở vào kinh đô Bắc Khu, một gò núi phía trên. Gò núi không tính quá cao, trên đường đi cũng có xi măng đổ bê tông đường nhỏ, tuy nhiên xe mở không được, nhưng là xe lăn cũng có thể đẩy lên tới. Lúc này, mấy người mặc hắc sắc tây trang bảo tiêu nam tử tại bốn phía cảnh giới, mà một người tướng mạo coi như đoan trang thanh xuân nữ tử thì là đẩy xe lăn chậm rãi hướng phía trước. Tuy nhiên bên cạnh đại hán áo đen, mấy lần muốn giúp đỡ đẩy xe lăn đều bị nữ tử này cự tuyệt. Nữ tử này chính là Phu Vơ Gia nhà đại tiểu thư, Phu Vơ Gia Sai Aka. Nhật Bản danh môn quý tộc thế gia đại tiểu thư mụ mụ, nơi này không khí rất tốt đây. Kinh đô khu vực, xác thực so Tokyo muốn nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều. Ta lần này trở về thì không đi. Lưu lại chiếu cố ngươi. Thanh xuân thiếu nữ trên tay xe lăn tuy nhiên rất nặng, thế nhưng là trên xe lăn ngồi lại là nàng duy nhất mẫu thân. Nàng biết mẫu thân thói quen. Mỗi tuần đều muốn đi chùa Kinkaku cầu nguyện. Gió mặc gió, mưa mặc mưa. Đã nhiều năm, từ khi xảy ra chuyện về sau, tập quán này liền do nàng kế thừa xuống tới. Mấy ngày trước đây, nàng sa thải Tokyo công tác, chuyên môn về tới chiếu cố mẫu thân. Lúc này, ngồi tại xe lăn trung niên phụ nữ, nghe nói như thế, bỗng nhiên kích động dao động dậy cánh tay nàng đến não chảy máu hậu di chứng. Bên phải đã hoàn toàn tê liệt, chỉ có thể đong đưa tay trái. Mà lại bởi vì đại não đã từng chảy máu, phá hư nàng hệ thần kinh. Phần lớn thời gian, nàng đều ở vào thần trí không rõ trong trạng thái. Khó được hôm nay lại có phản ứng. Nhìn thấy mẫu thân tâm tình kích động, nữ tử kia cũng tiếp theo kích động lên. Nàng bận biểu dừng lại xe lăn, chạy đến trung niên phụ nữ trước mặt ngồi xuống, khẩn trương nói: "Mụ mụ, ngươi muốn nói cái gì? Ngươi còn nhớ ta không? Ta là Sai Aka a, ngươi tiểu hương a." Chỉ là trung niên phụ nữ giãy giụa một lúc sau, hai mắt lại một lần nữa khôi phục hỗn độn bên trong. "Tiểu thư, phu nhân mỗi một lần đến nơi đây đều hồi có phản ứng. Cho nên, lão gia mới để cho chúng ta mỗi cuối tuần đều mang phu nhân đến chùa Kinkaku nhìn một chút. Dù sao, đây là phu nhân đi qua 20 năm thói quen, quen thuộc hoàn cảnh, có lợi cho phu nhân khôi phục." Một bên, một thứ đại khái chừng 50 tuổi phụ nữ, hơi hơi khom người nói: "Biết." Vị kia cô gái trẻ tuổi gật gật đầu, trong thần sắc có một ít thất lạc. Đúng vào lúc này, tiểu đạo đằng sau hơi hơi truyền đến một trận tiếng ồn ào âm. "Các bạn học, các ngươi khi còn bé nhìn qua Nhật Bản phim hoạt hình Tiểu Hòa Thượng Ít Du sao? Một cái khua tay cờ đỏ sao vàng hướng dẫn du lịch, ở phía trước cầm còi hô, mà ở sau lưng nàng làm theo là theo chân một đám mười mấy tuổi tiểu học sinh, mỗi một cách đều là buộc lên khăn quàng đỏ. Hiển nhiên là ngày xuân ngày nghỉ đến Nhật Bản du lịch đoàn đội. Nhìn qua, ta xem qua lão sư Ít Du rất lợi hại thông minh. Hắn luôn đùa nghịch người tướng quân kia xoay quanh. Còn có một số tiểu bằng hữu tiếp theo hát: "Em trai em trai em trai Itzuka." Mặt khác tiếp theo có người reo lên: "Không phải em trai, là cắt gà cắt gà." Cái kia phía trước hướng dẫn du lịch vỗ vỗ tay cười nói: "Xem ra tất cả mọi người nhìn qua Tiểu Hòa Thượng Itzu. Như vậy, có ai biết vị bên trong kia tướng quân tên gọi là gì sao?" Một đám tiểu bằng hữu đều cúi đầu. Vấn đề này quá thâm ảo, đoán chừng tìm đại nhân đến hỏi đều không nhất định biết. Vấn đề này cùng chúng ta hôm nay đi chơi địa phương có thể đại có quan hệ. Ấy, chúng ta muốn đi chùa Kinkaku. Thực đâu, cũng là mấy trăm năm trước, vị kia Ashikaga Yoshimitsu tướng quân nhà, cũng chính là Tiểu Hòa Thượng Itzu bên trong, luôn bị Itzu trêu chọc, khí muốn ngất đi vị tướng quân kia đại nhân. Hòa, trách không được nhìn tốt nhìn quen mắt đâu, cái này chùa Kinkaku. Theo phim hoạt hình bên trong tốt giống như là các tiểu bằng hữu nghe xong, nhất thời châu đầu ghé tai, hứng thú rồi rào lên. Tối cường thần ý hỗn đô thị 57 chương 1137 phàm vật gốc rễ. Tất tại u, vinh, quy, quy, to, y. Chân chương 1137. Phàm vật gốc rễ, tất tại u, vinh, quy, quy, to, y, chân. Phụ nữ kia ngồi tại trên xe lăn tựa hồ cũng nghe phía sau các tiểu bằng hữu la hét ầm ý âm thanh. Bất quá, nàng nghe không hiểu cái gì ý tứ, chính mình khua tay tay trái, người khác cũng không biết nàng có ý tứ gì. Mụ mụ, ngài là tại cao hứng sao? Sai Akafuzua ra cười cười nói. Những tiểu bằng hữu đó đang đàm luận ít du đại sư đây. Ăn. Mặc dù là phim hoạt hình. Bất quá. Ít du đại sư. Cùng chúng ta Fuzua ra nhà thế nhưng là có quan hệ rất lớn đây. Tại Nhật Bản dân gian nghe đồn rằng ít du đại sư vị này truyền kỳ tăng nhân. Sinh ra ở Mạc Phủ thời đại. Phụ thân hắn là Nhật Bản Nam Bắc Triều thời kỳ sau Tiểu Tùng Thiên Hoàng. Mà mẫu thân là Hino Nakaiki nữ nhi y dư cục. Đương nhiên còn có một cách khác truyền ngôn. Nói ít du đại sư mẫu thân. Là lúc ấy Nam Triều Đại Thần. Suzumi ra phu vơ ra nữ nhi tè su cô phu vơ ra. Như thế tính toán ra ít du đại sư theo phu vơ ra nhà xác thực quan hệ không tầm thường. Bất quá. Những vật này đã qua đi mấy trăm năm. Cho dù là phu vơ ra nhà con cháu đích tôn. Cũng nói không nên lời thật giả. Chỉ là thời gian rảnh nhàn phiếm vài câu. Phụ nữ trung niên kia toét miệng ba, vặn vẹo bàn tay, tư không khua tay tựa hồ xác thực thật cao hứng. Một bên hầu hạ phụ nữ nhìn thấy. Cũng là kinh hỉ đối sai Akafuzua ra nói. Tiểu thư. Phu nhân. Mấy ngày nay tinh thần tình huống nhìn tốt không ít. Chúng ta ngày sau muốn nhiều mang nàng đến chùa Kinkakus. Xem ra, vô tướng đại sư đối với phu nhân trị liệu, vẫn có một ít hiệu quả. Não chảy máu hậu di chứng. Tại y học lên là một loại mười phần khó trị tật bệnh. Trừ phi là khai đao. Thanh trừ sở hữu cục máu. Bệnh nhân có lẽ có thể khôi phục. Nhưng là càng đại khái hơn dẫn đầu là khai đao về sau bệnh nhân trị không hết tật bệnh càng thêm nghiêm trọng. Cho nên, cho dù là phu vơ ra nhà nắm giữ cực thế lực to lớn cùng tài phú, cũng không dám tùy ý để phu vơ ra phu nhân khai đao. Cùng cược một lần, không nếu như để cho phu vơ ra phu nhân chậm rãi khôi phục, chí ít dạng này an toàn một số. Mà phu vơ ra nhà cũng không thiếu nhân lực vật lực tới chiếu cố phu vơ ra phu nhân. Đúng vậy a, xem ra, Diệu Y Thần Tăng, xác thực có một ít bản sự. Phân phó. Tháng này lại vì chùa Kinkakus. Quyên một tòa Phật tháp sai Akafuzua ra tố thủ phất phất. Đại bút tiền. Con mắt đều không nháy mắt một chút thì cứu tế ra ngoài. Vâng tiểu thư một bên hầu hạ phụ nữ mang tương những thứ này phân phó ghi chép chính mình trong sổ. Còn tiền tài, Fuzua ra nhà không bao giờ thiếu cũng là tiền. Bên kính hồ thiền trong nội viện. Dương Vân Phàm cùng vô tướng hòa thượng trò chuyện một số trung y tri thức. Dương Vân Phàm phát hiện hòa thượng này đối với Thương Hàn Luận xác thực có 10 phần độc đáo lý giải. Có điều Thương Hàn Luận cũng không phải là vạn năng. Trung y kinh lịch mấy ngàn năm học thuật tiến hóa. Đã sớm đạt tới một cái độ cao mới. Bất quá. Thân thể làm một cái Nhật Bản người. Bên người cũng không có đồng đạo bằng hữu giao lưu. Có thể đạt tới trình độ này. Đã là thiên phú dị bẩm. Dương tiên sinh y thuật tinh xảo, lý luận dồi dào, thật sự là để bần tăng bội phục. Nếu không phải bần tăng đắt là chùa Kinkakus tăng nhân, thật muốn cùng Dương tiên sinh qua hoa hạ học tập một đoạn thời gian trung y đây. Mà vô tướng hòa thượng thông qua nói chuyện với nhau, đối với Dương Vân Phàm thì là càng thêm bội phục. Người trẻ tuổi này hơn 20 tuổi, niên kỷ so với chính mình còn nhỏ, có thể một thân y thuật, quả thực thông thiên triệt địa, khiến người ta không thể cãi lại. Thuốc đến đúng lúc này, bên ngoài một cái tiểu hòa thượng bưng lấy một bát trung dược chạy tới. Dương Vân Phàm tiếp nhận trung dược nghe, gật đầu nói, là cái mùi này, pha rất tốt. Hòa hầu nắm chắc hết sức chính xác. Một bên tiểu hòa thượng nghe Dương Vân Phàm tán thưởng, gãi đầu có chút xấu hổ. Trở lại trong tăng chúng về sau, hắn mới phát hiện. Người khác nhìn hắn ánh mắt có chút không đúng. Có một cái cùng hắn rất quen thuộc hòa thượng đập bả vai hắn nói. Vô Trần sư đệ. Sư huyên lúc đầu có chút xem thường ngươi. Cảm thấy ngươi người này nhát gan. Khí lực cũng tiểu. Bất quá, ngươi sắc thuốc bản sự cũng không tệ. Liền vị kia tiên sinh đều gọi tán ngươi. Ai sư huyên, ngươi có ý tứ gì? Tiểu hòa thượng có chút kỳ quái gãi gãi đầu. Sắc thuốc có gì tài ba, chính mình lại không giống vô tướng sư huyên một dạng. có thể giúp người xem bệnh. Đại hòa thượng không có giải thích cái gì, chỉ là vỗ vỗ bả vai hắn thần bí cười nói, ta có dự cảm ngươi phải bị trọng dụng. Dương Vân Phàm người nào trúc tăng không rõ ràng lắm, bất quá có thể cùng bọn hắn vô tướng sư huyên đàm luận y thuật, mà lại nhiều lần để bọn hắn vô tướng sư huyên kinh động như gặp thiên nhân. Có lợi hại như vậy y thuật, có thể là người bình thường sao? Vô tướng sư huyên thế nhưng là kinh đô khu vực tốt nhất thần y, liền hắn đều mặc cảm, thậm chí còn muốn bái sư cùng hắn qua Hoa Hạ học tập. Chậm chậm, không thể tin được, nếu là sư phụ biết hắn không tại chùa Kinkaku trong khoảng thời gian này, vô tướng sư huyên kém chút bị người ngoặt chạy, hắn chắc chắn sẽ không qua Hokkaido kết bạn. Lão giả kia uống Dương Vân Phàm đưa qua trung dược, có điều một lát toàn thân phát nhiệt, cái bụng ùn ùn ùn gọi. A nha, ta cái bụng không thoải mái. Hắn coi là lại phải tiêu chảy, vội vàng đứng lên chạy tới ve cơ. Chỉ là cởi quần về sau lại là liên tục thả mấy cái vang cái rắm, ngược lại là không có tiếp tục tiêu chảy. Hắn không tin, tiếp tục ngồi xổm một hồi, ngược lại bụng đói kêu vang, ngược lại là không có tiếp tục tiêu chảy. Lần này xem ra là thật tốt, lão giả lòng tràn đầy hoan hỉ. Tiêu chảy thật sự là một chuyện kinh khủng, riêng là một ngày kéo lên vài chục lần, đến sau cùng kéo không phải cứt, quả thực là tịch mịch ạ. Cũng may cái bệnh này cuối cùng chữa cho tốt. Gió sớm quét, bên hồ cây cỏ hoa cỏ dần dần mở ra, có mùi thơm doanh tụ. Mụ mụ, nơi này phong quang mỹ diệu, ta bồi ngài ở chỗ này đi một hồi. Cái kia thanh xuân nữ tử đẩy xe lăn, dọc theo bên hồ đường nhỏ, bắt đầu chậm rãi hướng phía vô tướng hòa thượng thiền viện đi tới. Chỉ là càng là tiếp cận thiền viện, Sai Akafuzơ ra càng là kỳ quái, nói: hôm nay chuyện gì xảy ra? Những thứ này hòa thượng không đi làm thể dục buổi sáng, không đi đón đợi đến trong chùa dân hương khách nhân, làm sao đều vây ở chỗ này? Yamamoto, ngươi đi hỏi thăm một chút. Nàng thuận miệng gọi cả người một bên bảo tiêu đi qua nghe ngóng. Ai, một cách đại hán áo đen bận bịu chạy tới nghe ngóng vài câu. Qua không một lát, đại hán kia trở lại báo cáo nói: tiểu thư, dò nghe giống như đến một cách tuổi trẻ thần y theo vô tướng đại sư giao lưu y thuật. Vô tướng đại sư tự nhận không bằng người kia, đang cùng người kia thỉnh giáo y thuật. Cái kia người thật giống như là người Hoa. Nguyên bản sáng nay muốn rời khỏi, là vô tướng đại sư cố ý lưu lại người kia, còn đề cập phu nhân mau bệnh. Người kia nói một câu gì, giống như cảm thấy phu nhân mau bệnh có thể chỉ nói. Đại hán kia lâm vào khổ tư bên trong. Câu nói kia nói thế nào? Nói cái gì nhanh ngấm lại. Một bên hầu hạ phụ nữ nghe nói như thế, vội vã không nhịn nổi nói. Sai Akafuzơ ra lại khoát khoát tay, không ngại nói: không vội, ngươi từ từ suy nghĩ. Coi như nghĩ không ra, đợi lát nữa gặp người kia, hôn mở miệng hỏi tốt. Đại hán kia cúi đầu trầm ngâm một hồi, đột nhiên hắn nhãn tình sáng lên, nói: tiểu thư, ta nghĩ đến ồ hắn nói cái gì. Sai Akafuzơ ra tuy nhiên ngữ khí lạnh nhạt, thế nhưng hết sức tò mò. Lại có người dám nói mẫu thân mình mau bệnh, có thể chỉ chẳng lẽ hắn không biết Tokyo tốt nhất bệnh viện cũng không có nắm chắc trị liệu mẫu thân mình sao? Hắn nói một câu: phàm vật gốc dễ, tất tại u, vinh, quy, quy, to, y. Chân còn giải thích một câu, đại khái ý là trong đầu mau bệnh không nhất định phải từ đầu lấy tay trị liệu, có thể từ đủ bắt đầu trị liệu. Đại hán kia càng nghĩ cũng không biết câu nói này đến có ý tứ gì, đau đầu. Sao có thể y chân đâu, đây không phải vô nghĩa sao? Quả thực ông nói gà bà nói vịt. Tối cường thần y hỗn đô thị 57 chương 1138 kiệt ngạo. Chương 1138 kiệt ngạo đây là ý gì? Sai Akafuzơ ra nghe bảo tiêu lời nói cũng là mặt mũi tràn đầy không hiểu. Nàng là hiện đại nữ tính, từ nhỏ đến lớn học đều là phía Tây phương pháp khoa học văn hóa. Đối với trung y loại hình cổ lão y học, tự nhiên không có cái gì dạy. lại càng không cần phải nói một số trung y lý luận. Dưới cái nhìn của nàng đau đầu chân loại chuyện này càng giống là một câu nói đùa. Tính toán, dù sao chúng ta cũng không phải tới tìm hắn chữa bệnh. Chỉ là cái này thiền viện. Mụ mụ thân thể thời điểm tốt thường xuyên đến. Nhiều tới nơi này đi đi. Có trợ giúp mụ mụ thân thể khôi phục. Sai Akafuzo ra hơi trầm ngâm một chút. Liền đem cái gì hoa hạ thần ý sự tình ném ra ngoài sau đầu. Sau đó tiếp tục đẩy xe lăn đi lên phía trước. Chỉ là khi bọn hắn tiếp cận thiền viện thời điểm chỉ thấy một đám hòa thượng tựa hồ tại chờ đợi cái gì. Chùa Kinkakus những thứ này hòa thượng. Hôm nay đều nổi điên sao từng cái. Chương đầu chương não. Đều đang nhìn cái gì sai Akafuzo ra cũng có chút hiếu kỳ. Có điều nàng không có đi đánh nghe cái gì. Mà là tại xung quanh yên tĩnh chờ. Fuzo ra nhà những người hộ vệ kia tuy nhiên cũng tò mò. Có thể tiểu thư không nói gì. Bọn họ liền cũng theo người gỗ một dạng. Đi theo tiểu thư nhà mình đằng sau. Lại tại lúc này, một cái lão giả cao hứng từ một bên trong sân chạy tới. Cái kia sân nhỏ là vê cơ, vị trí, ngay tại thiền viện bên cạnh. Đại thúc, chẳng lẽ ngươi lại tiêu chảy sao? Thế nhưng là, ta nhìn cái này dược phương không có gì không đúng. Ăn hết coi như không ngay lập tức sẽ tốt, hẳn là cũng có thể làm dịu ngươi triệu chứng A. Vô tướng hòa thượng nhìn thấy vừa rồi lão giả kia ăn dương vân phàm cây đơn thuốc. Lại là lập tức lại qua vinh. Cơ. Mi đầu không hiểu. Hắn tuy nhiên chỉ không hết lão giả kia mau bệnh. Nhưng nhìn dược phương. Thì theo một đạo đề toán. Chính mình không giải được. Nhưng nhìn đáp án. Tự nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Biết đúng sai. Phương thuốc này rõ ràng rất đúng bệnh. Không nên là như thế này mới đúng a. Chỉ có Dương Vân Phàm chỉ là mỉm cười, cũng không biện giải cái gì. Lại tại lúc này, lão giả kia cười ha ha một tiếng. Đối Dương Vân Phàm bên này nói cảm tạ. Cảm ơn vị thần y này. Một thuốc thấy hiệu quả. Ta vừa rồi cách bụng ụt ụt gọi mấy lần, ta còn tưởng rằng lại phải tiêu chảy. Kết quả qua vinh. Cơ. Lại là khoảng không thả mấy cái rắm. Đem trong bụng khí toàn phóng suốt. Hiện tại cái bụng khô quắt. Không chứng khí. Ngược lại là có chút đói. Ha ha, thì ra là thế. Vô tướng hòa thượng nghe xong lời này. Cũng là theo chân cười rộ lên. Sau đó nói. Nếu là đại thúc không ngại. Thì tại ta chỗ này ăn một số cơm chay đi. Trong phòng bếp cần phải còn để lại một chút chuyên môn chiêu đãi khách nhân. Vậy ta thì không khách khí. Đa tạ đại sư. Lão giả kia theo chùa Kinkakus cái này biên hòa thượng đều rất quen thuộc. Thường xuyên lên lắc lư. Đem nơi này xem như nhà mình hậu hoa viên một dạng. Lúc này ngược lại là cũng không khách khí. Rất nhanh, liền có một cái tiểu sa di mang theo lão giả này tiến đến dùng cơm. Người hoa này. Y thuật nhìn thật không tệ thoạt đầu coi là cái kia Côn Lôn phái nữ đệ tử. Giữ rằng lợi hại không được. Nguyên lai, nam nhân này mới thật sự là đại địch. Vô tướng sư huyên tựa hồ là đối thủ của hắn. May mắn người này nhìn, không nghĩ là tới khiêu chiến. Nếu không phải như vậy, sợ là vô tướng sư huyên không phải đối thủ của hắn a. Dương Vân Phàm tiện tay mở một cái dược phương. Thắng qua bọn họ sùng bái vô tướng sư huyên trầm tư suy nghĩ một đêm kết quả. Cái này khiến một đám tăng nhân đều là có một ít giật mình. Sau đó chính là cảm thấy âm thầm buông lỏng một hơi. May mắn cái kia hoa hạ nam tử đối với chùa Kinkakus không có quá đại định ý. Ngược lại theo vô tướng sư huyên trò chuyện với nhau vui sướng. Nếu không lời nói chùa Kinkakus danh vọng rất có thể nhận to lớn đà kích. Ngô, xem ra người này cũng không phải là ăn nói lung tung tên lừa đảo. Thật đúng là một cái thần ý. Chẳng lẽ đau đầu chân. Không phải hắn tùy tiện nói một chút ngược lại là thật có thể như thế chỉ liệu thiền viện bên ngoài. Sai Akafuzo ra nghe những tăng nhân đó nghị luận. Tăng thêm trước đây nghe được một số tin tức. Kết hợp lại. Liền đem chọn chuyện chân tướng đều làm rõ ràng. Sau đó liền ý thức được cái kia hoa hạ nam tử có lẽ là một tên chân thần ý. chỉ là cái kia chồng đau đầu chân thuyết pháp, Sai Akafuzua ra vẫn là không cách nào tiếp nhận. Lúc này, một bên một người phụ nữ hầu hạ, khom người nói, tiểu thư, lão gia hôm qua gọi điện thoại về, nói là tại Tokyo khu vực, gặp được một vị thần y. Tokyo khu vực thần y à, mẫu thân xảy ra chuyện về sau, còn có vị nào thần y? Là chúng ta Fuzua ra nhà là sơ sót mất Sai Aka Fuzua ra trên mặt lộ ra một tia giọng mỉa mai chi sắc. Từ khi mẫu thân của nàng biến thành chúng gió tê liệt cộng thêm si ngốc không thể nói chuyện về sau. Đừng nói là Tokyo. Toàn bộ Nhật Bản chuyên gia bọn họ Fuzua ra nhà đều tìm qua. Nhưng mà căn bản không có người dám cam đoan có thể chữa cho tốt Fuzua ra phu nhân mau bệnh. Gặp Sai Aka Fuzua ra tựa hồ có chút khinh thường. Phụ nữ kia hầu hạ cũng có thể hiểu được. Cái này thời gian mấy năm, Nhật Bản những thứ này cách gọi là thần y, quả thật làm cho tiểu thư mười phần thất vọng. Có điều lão gia gọi điện thoại tới thời điểm, thập phần hưng phấn. Tuy nhiên mang theo một điểm nổ khí. Cảm giác đối phương thật sự là không biết điều. Bất quá đối với vị kia y thuật, lại là mười phần khẳng định. Có thể thấy được, vị kia thái độ kiệt ngạo thần y cần phải có một ít bản sự. Đón đến, vị kia trung niên phụ nữ nói. Lão gia nói, vị kia thần y tuổi trẻ khí thịnh, thái độ mười phần kiệt ngạo, không lớn cho Fuzua ra nhà mặt mũi. Bất quá, so với tính cách ác liệt đến, hắn y thuật xác thực mười phần cao siêu. Hozo ra con thứ, Ken Hozo tiên sinh mời hắn đến, chữa cho tốt làm phức tạp Hozo lão tiên sinh phát sốt ngứa quái chứng. Phát sốt ngứa mà thôi, cái này tính là gì quái chứng? Hozo ra loại này qua thời quý tộc thì ra thích nói khoác. Sai Akafuzua ra đôi mắt sáng dốc sức chớp lên một cái, trong tay một mảnh bẻ lá cây, lập tức trên mặt hiện lên một tia khinh thường thần sắc. Vị kia phụ nữ hầu hạ lắc đầu, bổ sung một câu nói, lúc ấy, trừ cái kia thần y bên ngoài, còn có Tokyo Y học bộ phó viện trưởng Tatsuhiko Miyazaki giáo sư. U Vinh Quy Quy Mơ. Fuzua ra đại tiểu thư sắc mặt hơi đổi một chút, con mắt híp mắt một chút nói, ngươi ý là Miyazaki giáo sư không có chữa cho tốt Hozo lão tiên sinh bệnh, mà vị thần y kia chữa cho tốt Tatsuhiko Miyazaki tại Nhật Bản có cực đại danh tiếng. Hắn là bị truyền vì Nhật Bản kế tiếp có thể thu được Nobel sinh vật học phần thưởng học giả. Tại Tokyo khu vực càng là số một thần y. Đáng tiếc, hắn an hiểu là di truyền vật chất học phương diện nghiên cứu. Đối với thần kinh trong ngoài khoa, não khoa, không lớn an hiểu. Không phải vậy, Sai Akafuzua ra cho rằng mẫu thân của nàng bệnh sớm là có thể trị tốt. Phụ nữ kia hầu hạ gật gật đầu, vâng. Miyazaki giáo sư tới trước Hozo ra, mang theo hắn một đám xuất sắc tiến sĩ sinh. Nhưng mà hắn đối với Hozo lão tiên sinh mau bệnh lại là thúc thủ vô sách. Sau đó vị thần y kia khoan thai tới chậm, cùng Hozo lão tiên sinh tùy ý phiếm vài câu, thuận tay mở một thuốc dược phương. Hozo lão tiên sinh uống hết về sau, chứng bệnh lập tức liền tốt. Khoan thai tới chậm, một thuốc thấy hiệu quả mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, nhưng mà chỉ là nghe nói người bên ngoài thuật lại, liền cũng đủ để nhìn ra người này hành y chữa bệnh. Giống như kiếm khách xuất thủ, tiêu sái sắc bén. Một kích tất chúng tối cường thần y hỗn đô thị 57 chương 1139 cách nhau một bức tường. Chương 1139 cách nhau một bức tường. Cách này mây bay nước chảy một màn hình ảnh, giống như là điện ảnh đảo qua một dạng, tại Sai Akafuzua ra trong đầu bày ra. Thương sơn lục ấm phía dưới, Fuzua ra đại tiểu thư lâm vào trong trầm mặc. Nắng sớm mờ mờ pha tạp ánh sáng chiếu vào tại trước người nàng bình tĩnh như nước kính hồ bên trên. Theo sóng nước nhảy lên, si nghe động ra liễm diễm xuân quang. Đúng là khó gặp thần y a. Sau một hồi lâu, Sai Akafuzua ra mới hồi phục tinh thần lại. thanh âm bình tĩnh hỏi thăm bên cạnh hầu hạ phụ nữ. Nói, ngươi cũng đã biết vị thần y kia. Họ gì? Kêu cái gì là này một cái gia tộc sao? Ta Nhật Bản tựa hồ không có đặc biệt nổi danh lấy đạo vì truyền thừa gia tộc. Ai Nhật Bản gia tộc truyền thừa tựa như cổ đại Hoa Hạ một dạng. Bình thường lợi hại gia tộc đều là có mấy trăm năm truyền thừa. Mà những cái kia gần mấy chục năm mới quật khởi gia tộc. Tại Phu Sơ gia nhà loại này tổ tiên đi ra mấy cái Nhật Bản tể tướng. Nhiếp chính. Thậm chí phế hôm khắc hoàng ngàn năm thế gia xem ra. Cũng chỉ là cái nhà giàu mới nổi mà thôi. Mà đối với xuất thân, Nhật Bản quý tộc cũng mười phần coi trọng. Cho nên, lúc này Sai Akafuzo gia trương vừa nghĩ tới. Liền là đối phương đến từ gia tộc gì nhìn phụ thân thái độ. Tựa hồ là mời qua đối phương. Nhưng mà thất bại. Cho nên, mới có thể nói đối phương tuổi trẻ khí thịnh, lại thái độ kiệt ngạo. Chỉ là đối phương y thuật xác thực cao siêu đến không ai bằng cấp độ. Nếu không lấy Sai Akafuzo ra đối cha mình giải. Phụ thân không nghĩ biện pháp làm cho đối phương thân bại danh liệt cũng không tệ. Chỗ nào sẽ còn tán thưởng đối phương y thuật bởi vậy có thể thấy được. Tại phụ thân trong lòng. Vị thần y kia. Cần phải có niềm tin cực lớn có thể trị hết mẫu thân mình mau bệnh trong nháy mắt. Sai Akafuzo ra vị này thông tuệ đại tiểu thư. Liền đem tất cả mọi thứ đều nghĩ thông suốt thấu. Tiểu thư, vị kia thần y tựa hồ không phải chúng ta Nhật Bản người. Hắn giống như đến từ chúng ta sát vách cái kia hàng xóm, Hoa Hạ Quốc. Mà lại, hắn lai lịch thân phận cũng không lớn. Một bên hầu hạ phụ nữ ngấm lại, liền thành thật trả lời. Đúng là người Hoa ngược lại là không nghĩ tới. Sai Akafuzo ra xinh đẹp gương mặt bên trên, nảy sinh một lần hoảng hốt biểu lộ. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới cái này thần y vậy mà đến từ Hoa Hạ. Trách không được không có cho phu vơ ra nhà mặt mũi mà phụ thân nàng cũng bất lực. Nàng hiếu kỳ là gia tộc nào người vậy mà lại không cho phu vơ ra nhà mặt mũi. Lúc này chỉ nghe cái kia hầu hạ phụ nữ tiếp tục nói. Lão gia hôm qua trong điện thoại nâng lên vị thần y kia về sau. Ta thì cố ý tìm người điều tra một chút cái kia thần y bối cảnh. Hắn là Hoa Hạ một cái tiểu gia tộc dòng chính truyền nhân. Trong gia tộc có người tham gia chính trị. Làm đến thị trưởng vị trí. Cũng có người từ thương, tư bản đạt tới mấy chục ức. Thị trưởng mấy chục ức tài phú ăn cũng coi là một cái trung đẳng gia tộc. Sai Akafuzo ra mang theo một loại ở trên cao nhìn xuống đánh giá thái độ, tử tốn nói. Bất quá. Nghe lời này. Cái kia hầu hạ phụ nữ trên mặt lại là lộ ra một tia quái gì thần sắc. Tiếp tục nói. Tiểu thư. Ngươi lần này có thể đoán sai. Ồ Sai Akafuzo ra cái này ngã là có chút hiếu kỳ. Chính mình đoán sai chỗ nào đoán sai. Chỉ nghe cái kia hầu hạ phụ nữ tiếp tục nói. Gia tộc của hắn tư sản cùng chính trị tư bản. Đại khái chỉ có thể coi là một cái trung đẳng gia tộc. Chỉ là bản thân hắn phát tích sử lại theo gia tộc của hắn không hề quan hệ. Hắn từ một cách bình thường nhất cộng đồng bệnh viện bác sĩ thực tập làm lên. Trước mắt đã trở thành Hoa Hạ trung bộ địa khu lớn nhất bệnh viện lớn thường vụ phó viện trưởng. Ồ như thế rất lợi hại. Thế gia tử đệ. Vậy mà cũng như thế có tính nhẫn nại từ một cái thầy thuốc nhỏ. Làm đến thường vụ phó viện trưởng. Cũng không thấy nhiều. Bất quá, từ tầng chậm rãi làm bình thường y thuật cũng càng thêm vững chắc một số. Người này. Tại Hoa Hạ cần phải mười phần đức cao vọng trọng A Sai Akafuzo ra thầm nghĩ lấy. Có thể từ một cái bác sĩ thực tập làm đến phó viện trưởng. Cho dù là tại Nhật Bản. Cũng là rất khó. Mà lại cần phải hao phí to lớn kinh lịch cùng thời gian. Có điều càng như vậy người. Bởi vì đi qua rất nhiều ma luyện. Cho nên phát triển về sau. Bản sự cũng càng phát ra lời hại. Sai Akafuzo ra lời nói. Để cái kia hầu hạ phụ nữ sắc mặt càng phát ra cổ quái. Nàng lắc đầu nói. Không phải như vậy. Tiểu thư theo tin đồn, vị thần y kia cũng không đến 25 tuổi. Sai Akafuzo ra xứng sờ 25 tuổi cái tuổi này. Không đứng ở bên tai nàng quanh quẩn. Nàng trong ấm tượng thần y, không có một cái nào là tại 40 tuổi trở xuống cốt bởi y học vật này. Nhiều khi là một cách chủ nghĩa kinh nghiệm ngành học. Trị liệu bệnh nhân nhiều, chữa cho tốt bệnh nhân nhiều, kinh nghiệm thì đủ, y thuật tự nhiên là tinh xảo bắt đầu. Tại Nhật Bản, nàng thậm chí chưa từng gặp qua một cái thấp hơn 30 tuổi thầy thuốc, lại có thể trở thành bác sĩ phụ trách không những như thế. Tiểu thư, ngài thích nhất cái kia một cái nước hoa, Lạc Thần Tán, cũng là hắn phát minh. Hắn trừ là cái thần y bên ngoài, vẫn là một cái hương thủy đại sư. Cái kia hầu hạ phụ nữ biết tiểu thư nhà mình cũng là tài hoa bộc lộ hạng người. Chỉ là so với cái này càng thêm yêu nghiệt hoa hạ thần y, chỉ sợ vẫn là kém một bậc. Dương Vân Phàm, ngươi ý là, phụ thân nói vị kia thần y là hoa hạ thần y? Dương Vân Phàm sau một hồi lâu sai Akafuzo ra lấy lại tinh thần. Rốt cuộc minh bạch phụ thân trong miệng thần y là vị nào? Dương Vân Phàm bây giờ tại y học giới danh tiếng, sai Akafuzo ra không rõ ràng lắm vô cùng. Thế nhưng là tại thời thượng giới, tại nước hoa giới, hắn cũng là người đứng đầu cấp bậc nhân vật. Hôm qua, Tinh Hải Quốc tế công ty Nhật Bản công ty con thậm chí bắt đầu tuyên truyền Dương Vân Phàm muốn vì Nhật Bản nữ tính thiết kế một cách hoàn toàn mới nước hoa lúc. Toàn bộ nữ tính nước hoa diễn đàn đều nổ tung, ngay cả Sai Akafuzo ra. Vị này Lạc Thần Tán ủng độn cũng là nhảy cấm không thôi. Chỉ là không có nghĩ đến, phụ thân vậy mà mời Dương Vân Phàm đến vì mẫu thân chữa bệnh, mà Dương Vân Phàm lại còn cự tuyệt. Không đúng, phụ thân bị Dương Vân Phàm cự tuyệt, hắn vì cái gì còn muốn gọi điện thoại tới? Chẳng lẽ lại hắn là muốn cho ta ra mặt sao? Sai Akafuzo ra nhìn lấy hồ cái bóng trong nước bên trong ra đến chính mình cái kia một trương thanh lệ dung nhan. Cho dù đối với chính mình mỹ mạo rất là tự tin, có điều dùng ở loại địa phương này thật sự là cảm thấy có chút quái dị. U Vinh Quy Quy Mơ, lão gia nói, một người nam nhân mời một nam nhân khác, nếu là không bỏ ra nổi đầy đủ thẻ đánh bạc, chắc chắn sẽ bị cự tuyệt. Không sai, còn nếu là để một cái tuyệt đẹp mỹ nữ ra mặt làm nam nhân, tại chính mình đủ khả năng phương diện là không thế nào biết cự tuyệt mỹ nữ thỉnh cầu. Một bên phụ nữ hầu hạ khẽ mỉm cười nói, phụ thân đại nhân thực sự là, vậy mà dùng loại những lời này bình luận nữ nhi của mình. Sai Akafuzo ra nghe lời này mỉm cười, tuy nhiên ngoài miệng có chút lạ tội, nhưng trong lòng vẫn còn có chút hoan hỉ. Nhưng mà qua không một lát, nàng lại là lộ ra một tia vẻ u sầu, thầm nói, chỉ là hiện tại không biết vị kia Dương Vân Phàm thần y ở đâu. Nếu là hắn về hoa hạ, ta dáng dấp lại xinh đẹp, cũng không có cách nào. Tối cường thần y hỗn đô thị 57 chương 1140, cái này cũng gọi phiền phức. Chương 1140, cái này cũng gọi phiền phức. Sai Akafuzo ra nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Gió nhẹ quét tới, dẫn động nàng bên cạnh nhánh cây vang xào xạc. Trên xe lăn Fuzo ra phu nhân bỗng nhiên giằng co, thân thể nàng tê liệt nửa bên hoán, chỉ có tay trái có thể di động. Lúc này nhưng lại không biết là sao, tay trái liều mạng vạch lên xe lăn, giống như muốn hướng thiền viện bên kia qua. Mụ mụ, ngươi làm sao? Sai Akafuzo ra kỳ quái nhìn lấy mẫu thân mình. Bởi vì mẫu thân của nàng đã tê liệt, cũng không thể nói chuyện, cũng nghe không hiểu người khác ý tứ, chỉ là ngẫu nhiên mới có thể phát ra loại này kích động biểu lộ, cho nên nàng không phải rất rõ ràng ý tứ này. Vẫn là một bên chiếu cố phu sơ gia phu nhân nhiều năm hầu hạ phụ nữ minh bạch phu sơ gia phu nhân ý tứ, giải thích nói, tiểu thư, 8 điểm chung đến, có thể là phu nhân vội vã muốn đi thiền viện nghe vô tướng đại sư giảng Phật pháp, chỉ có lúc này phu nhân có thể như vậy. U V Q Q Mơ, có thể là dạng này. Sai Akafuzo ra ngấm lại, mẫu thân nhiều năm tin Phật, thích nhất chùa Kinkaku vô tướng đại sư. Nói lên vô tướng đại sư, Sai Akafuzo ra cũng biết, vô tướng đại sư thiếu niên thời điểm bởi vì trong nhà động đất, phụ mẫu đều mất. May mắn mẫu thân trợ giúp, hắn mới có thể tiếp tục sống sót. Mà sau đó, hắn sở dĩ có thể đi vào chùa Kinkakus, bị lá khô thiền sư thu làm đồ đệ, cũng là mẫu thân từ đó hỗ trợ. Dĩ vãng thời điểm, vô tướng đại sư cuối cùng sẽ rời đi chùa Kinkakus một đoạn thời gian, qua bên ngoài du lịch. Có điều từ mẫu thân xảy ra chuyện về sau, vô tướng đại sư liền một mực ở tại thiền trong nội viện nghiên cứu y thuật, muốn chữa cho tốt mẫu thân bệnh. Đối với vô tướng đại sư, Sai Akafuza cũng là 10 phần cảm kích. Dù sao, nàng trước đó một mực đang Tokyo bận bịu công tác, mà mỗi cuối tuần chính là vô tướng đại sư bồi tiếp mẫu thân của nàng, tựa như là nửa đứa con trai một dạng. Mụ mụ, ngươi đừng nhúc nhích, cẩn thận té. Thật tốt, ta biết, hiện tại nên đi nhìn vô tướng đại sư. Sai Akafuza giống như là dỗ tiểu hài một dạng, đẩy phu vơ ra phu nhân hướng thiền viện bên kia qua. Thiền viện tường vây bên ngoài, phu vơ ra phu nhân đến lúc đầu cửa có thật nhiều tăng nhân vây quanh xem náo nhiệt. Cũng không biết người nào hô một câu, mọi người tất cả đều tản ra tới. Nhìn thấy phu vơ ra nhà hầu hạ, còn có rất nhiều bảo tiêu đến. Chùa Kinkaku sâu nặng đều là chắp tay trước ngực, nhắc tới một câu A-di-thác Phật. Sau đó, một đám tăng nhân để mở con đường để phu vơ ra phu nhân đi vào. Đối với phu vơ ra người nhà, bọn họ đều là hết sức quen thuộc. Biết phu vơ ra phu nhân mỗi tuần đều sẽ tới nhìn vô tướng sư huyên. Mà vô tướng sư huyên cùng phu vơ ra phu nhân ở giữa quan hệ, bọn hắn cũng đều 10 phần lý giải. Sau đó, lúc này những thứ này tăng nhân liền chậm rãi tán đi, không quấy rầy vô tướng sư huyên thay phu vơ ra phu nhân tụng kinh cầu phúc. Chỉ là vừa đi tới, Sai Aka phu vơ ra liền nhìn thấy vô tướng hòa thượng theo một cái tuổi trẻ soái ca ngồi cùng một chỗ. Vô tướng hòa thượng bản thân liền là một cái diện mục tuấn lãng, khó gặp mỹ nam tử. Thế nhưng là so với bên cạnh hắn nam tử kia, nhưng vẫn là kém một bậc. Nam tử kia lúc nói chuyện, thủy chung mang theo mỉm cười, chợt nhìn không có cảm giác đặc biệt. Thế nhưng là nghe hắn nói, xem hắn hành vi, Sai Akafuza ra trong lòng không khỏi nghĩ đến một câu người cổ đại hình dung mỹ nam tử lời nói: quân tử như ngọc, ôn tồn lễ độ. A chỉ là lại nhìn vài lần về sau, Sai Akafuza ra chợt phát hiện nam nhân này có chút quen mắt. Tiểu thư, ngươi làm sao ngươi biết hắn sao? Một bên phụ nữ hầu hạ nhìn thấy tiểu thư nhà mình phát ra tiếng kinh ngạc khó tin, sắc mặt cũng là biến một chút, không khỏi dò hỏi. Sai Akafuza ra không khỏi cười một chút, nói: ngươi không phải mới vừa còn đề cập với ta đến vị kia Dương Vân Phàm thần y sao? Cái này theo vô tướng đại sư ngồi cùng một chỗ nam nhân không phải liền là Dương Vân Phàm sao? Cái gì hắn cũng là Dương Vân Phàm? Phụ nữ kia hầu hạ nghe lời này cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Vốn cho rằng cái kia Dương Vân Phàm khó hầu hạ rất lợi hại, liền lão gia đều nói hắn làm người kiệt ngạo. Chỉ là người này theo vô tướng hòa thượng ngồi cùng một chỗ, mỉm cười nói chuyện với nhau, nhìn lấy ngược lại là không có chán ghét như vậy. Lúc này phu vơ ra phu nhân ở trên xe lăn, lại kích động lắc lư từ bản thân tay. Nàng đối với hắn người đều không có ấn tượng gì, cơ hồ là si ngốc một dạng. Nhưng mà mỗi một lần nhìn thấy vô tướng hòa thượng, tâm tình đều hết sức kích động. Cho nên phu vơ ra người nhà mới thường thường mang theo nàng đến chùa Kinkakus, hy vọng có thể kích thích nàng, để cho nàng chuyển biến tốt đẹp. Phu vơ ra phu nhân, ngươi đến gần nhất, thân thể có khỏe không? Vô tướng hòa thượng bận bịu đi lên trước, cúi người xuống, hai tay nắm ở phu vơ ra phu nhân cái kia duy nhất có thể di động tay trái. Tay nàng sờ tới sờ lui hơi khô héo cùng băng lãnh. Theo mấy năm trước loại kia ôn nhu tinh tế tỉ mỉ quý tộc phu nhân, hoàn toàn không thể sánh bằng. Cái này khiến vô tướng hòa thượng trong lòng 10 phần khó chịu. Hắn quay đầu đi nhìn Dương Vân Phàm, khẩn cầu: Dương tiên sinh, đây cũng là ta đề cập với ngươi phu sơ gia phu nhân. Ngài nhìn, nàng chứng bệnh còn có thể trị không, người khác cũng nhất thời nhìn về phía Dương Vân Phàm. Dương đại ca, á di này nhìn thật đáng thương. Vô tướng hòa thượng người ngược lại là rất tốt, ta lừa hắn, hắn cũng không tức giận còn mời ta uống cây quất mật trà. Ngươi có thể không thể giúp một chút a di kia? Khương Tiểu Nha ở phía sau lôi kéo Dương Vân Phàm y phục khẩn cầu. Đúng vậy a Dương Vân Phàm, ta không ra nhất người khác khóc. Mỗi lần nhìn thấy cảnh tượng như thế này, ta đều muốn cùng khóc. Diệp Khinh Tuyết trong nhà mỗi lần nhìn khổ tình hí đều là khóc đến tí tách soạt. Trong hiện thực gặp được loại này thảm sự, nàng càng là so với ai khác đều khó chịu. Liên tục thúc Dương Vân Phàm. Tốt, ta cũng không phải ý chí sắt đá người. Làm sao làm ta theo đại ác ma một dạng? Dương Vân Phàm trấn an hai nữ nhân. Đi đến cái kia phu sơ gia phu nhân trước mặt. Dương tiên sinh. Nhìn vô tướng hòa thượng sắc mặt kích động. Tựa hồ muốn quỳ xuống khẩn cầu. Dương Vân Phàm bận biểu ngăn lại hắn nói. Trước khác quỳ. Ta trước sơ bộ nhìn một chút. Sau đó lại nói. Thật tốt, Dương tiên sinh, ngài mời vô tướng hòa thượng bận biểu tránh ra vị trí. Dương Vân Phàm ngồi xổm ở cái kia phu sơ gia phu nhân trước mặt. Hỏi nàng mấy vấn đề. Đối phương nhìn tựa hồ nghe không hiểu. Sau đó, nàng lại xoa bóp phu sơ gia phu nhân tứ chi. Trừ tay trái phản ứng so sánh linh hoạt. Chân trái phản ứng đã rất chậm chạp. Có điều vẫn có một ít chi giác. Về phần phía bên phải thân thể cơ hồ hoàn toàn tê liệt. Dương Vân Phàm đứng lên. Hỏi thăm một bên sai Akafuzơ ra nói. Ngươi là con gái nàng sao? Ta có thể hỏi ngươi liên quan tới mẫu thân ngươi mấy vấn đề sao? Ai Dương thầy thuốc xin cứ hỏi. Sai Akafuzơ ra nhìn lấy cái này rất có sắc thái truyền kỳ thần y. Phụ thân còn nói người này kiệt ngao bất thuần. Không cho phu sơ ra nhà mặt mũi. Nếu là trở về nói cho phụ thân. Đối phương lần này yêu cầu gì đều không sách. Trực tiếp liền giúp mẫu thân xem bệnh. Hắn có thể hay không bị kinh hãi đến? Dương Vân Phàm nói. Mẫu thân ngươi cần phải não chảy máu. Sau đó làm mổ xỏ dẫn lưu phẫu thuật về sau. Mới xuất hiện loại tình huống này a vâng. Sai Aka phu sơ ra gật gật đầu. Dương Vân Phàm thừa dịp phu sơ gia phu nhân mở miệng a a gọi thời điểm. Nhìn một chút lưới nàng rêu. Lại đem nàng mạch đập. Sau đó nói. Lưới đỏ. Rêu ít. Mạch nhỏ bé yếu ớt bất lực. Nhìn. Mẫu thân ngươi ban đêm ngủ cũng không an tâm. Còn dễ dàng bừng tỉnh. Khẩu vị cũng không có gì đặc biệt. A vân Dương thầy thuốc minh dám sai a ca phu sơ gia trong mắt lói lên một tia ánh sáng. Cái này Dương Vân Phàm danh bất hư truyền. Không hỏi một tiếng. Lại biết mình mấu thân chỗ có biến. Giống như tận mắt nhìn thấy. Phía bên phải thân thể tê liệt. Lời nói bất lợi. Nghe không hiểu ý tứ. Ăn điển hình trong đầu phong liệt nửa người. Chỉ ngược lại là có thể chỉ. Có điều chỉ bắt đầu có chút phiền phức a. Có thể muốn cách 3 năm ngày đi. Dương Vân Phàm mày nhíu lại nhăn. Sau đó thở dài một chút. Tựa hồ là cảm thấy muốn hoa thời gian quá dài. Chỉ là, hắn lời này, lại là để một bên người kém chút hù chết. Hắn mở miệng nói phiền phức. Mọi người còn tưởng rằng hắn cũng chỉ không hết. Đều là cùng nhau đem tâm nhất đến cổ họng nhưng mà. Dương Vân Phàm câu nói tiếp theo. Kém chút không có làm cho tất cả mọi người tức chết 3 năm ngày có thể trị hết mao bệnh. Ngươi vậy mà nói phiền phức. Vậy mà nói chậm thì phu sơ gia phu nhân cái này trúng gió liệt nửa người triệu chứng. Cơ bản đã là một phế nhân. Người khác 3 năm đều không nhất định có thể trị hết. Tối cường thần y hỗn đô thị 57 chương 1141 truyền đạo chương 1141. Truyền đạo bị Dương Vân Phàm một câu làm đến tất cả mọi người tâm lý theo xe cáp treo một dạng. Lúc này lấy lại tinh thần. Đều là nhìn lấy Dương Vân Phàm. Dương thầy thuốc, mẹ ta cách bệnh này, xin hỏi nên như thế nào trị liệu? Ngài cần gì dược tài? Vẫn là muốn hỗ trợ liên hệ bệnh viện phòng phẫu thuật, còn xin phân phó tại kinh đô khu vực. Gia tộc bọn ta vẫn là có mấy phần chút tình mọn. Sayaka Fuzua tại Dương Vân Phàm bên cạnh cung kính hỏi. Cách này khiến một bên Fuzua nhà mấy cách bảo tiêu đều là hai mặt nhìn nhau. Không biết tiểu thư hôm nay là không phải uống nhầm thuốc, luôn luôn đến nay cũng là một cách tâm cao khí ngạo đại tiểu thư. Thường ngày đừng nói là đối với người thấp kém nói chuyện. Ngay cả cho ngươi một cái sắc mặt tốt. Cái kia hơn phân nửa cũng là bởi vì nàng tâm tình tốt. Bất quá. Dương Vân Phàm vậy mà không biết sai Akafuzua ra là cái gì người. Hắn gặp qua quá nhiều bệnh nhân. Quan to huyền quý cũng không phải chưa bao giờ gặp. Mỗi một cách ở trước mặt hắn đều là mười phần cung kính. Nếu để cho hắn cảm thấy khó chịu, hắn mới mặc kệ đối phương là ai, nói đi là đi. Mặc dù nhưng cái này sai Akafuzua ra nhìn rất cao ngạo, nhưng là đối mẫu thân mình vẫn là một mảnh hiếu tâm. Lúc này, Dương Vân Phàm suy nghĩ một chút nói. Cũng không cần loại thuốc nào. Liệt nửa người trúng gió. Nghiêm ngặt nói đến. Cũng không phải là thân thể có cái gì triệu chứng. Mà chính là não bộ có tù huyết không có tản ra, cách trở thần kinh truyền lại. Mẫu thân ngươi không thể nói chuyện, cũng nghe không hiểu người khác lời nói, tự nhiên cũng là vấn đề này. Cho nên, ta muốn dùng châm cứu, kích thích kinh mạch, sơ tán nàng trong đầu tù huyết. Có lẽ, nàng có khôi phục cơ hội. Dương Vân Phàm nói xong, nhìn về phía cái kia Sai Akafuzua ra. Sai Akafuzua ra lại là nhíu mày. Hơi suy tư về sau. Đưa ra nghi vấn hỏi. Dương thầy thuốc. Dựa theo ngài phương pháp trị liệu. Mẫu thân của ta hội gặp nguy hiểm sao, chỉ cần huyệt vị tìm đúng. Không có quá đại nguy hiểm. Nhiều nhất cũng là kích thích nàng huyệt vị thời điểm. Mẫu thân ngươi trong đầu ổ bệnh máu chảy không khoái. Sẽ khiến đầu nàng choáng, hôn mị. Bất quá, ta hội tận lực dùng ôn hòa thủ đoạn, tùy thời quan sát mẫu thân ngươi tình huống. Dạng này, tính nguy hiểm cũng không lớn. Dương Vân Phàm suy nghĩ kỹ một chút, sau đó giải thích nói. Sai Akafuzua ra lo lắng cũng là có nàng nói để ý. Chúng gió liệt nửa người trị liệu, xác thực so sánh mạo hiểm. Bởi vì bệnh là tại trong đầu, sơ ý một chút, rất dễ dàng tạo thành lần nữa não chảy máu. Dạng này có lẽ bệnh nhân hội tăng thêm bệnh tình, trở thành người thực vật cũng không nhất định. Sai Akafuzua ra chính mình không quyết định chắc chắn được, không khỏi nhìn về phía một bên vô tướng đại sư. Nàng biết vô tướng đại sư y thuật tinh xảo, mà lại tu luyện Phật môn thần công. Thực lực cũng tương đương mạnh. Đối với nhân thể khí thế cảm ứng, mười phần nhạy cảm. Có hắn ở một bên, mẫu thân xảy ra chuyện xác suất cần phải rất nhỏ. Bất quá, vẫn là muốn trưng cầu qua ý hắn gặp mới có thể làm ra lựa chọn. A-di-thác Phật, phu vơ ra tiểu thư còn xin yên tâm đi. Bần tăng tin tưởng Dương tiên sinh y thuật có thể chữa cho tốt phu nhân. Coi như chỉ không hết, có bần tăng ở đây hẳn là có thể cam đoan phu mạng sống con người an toàn, không đến mức để chứng bệnh chuyển biến xấu. Vô tướng hòa thượng chắp tay trước ngực đối sai Akafuzua ra gật đầu nói. Tốt. Đa đại sư cũng đồng ý. Ta không có ý kiến, quay đầu đi. Sai Akafuzua ra đối Dương Vân Phàm hơi hơi cúi người chào nói. Còn mời Dương thầy thuốc toàn lực cứu chữa mẫu thân của ta. Bất luận thành bại, ta Fuzua ra gia tộc đều vô cùng cảm kích. Dương Vân Phàm khẽ gật đầu, không nói gì. Sau đó hắn phân phó phu vơ ra nhà bảo tiêu đỡ lấy lão phu nhân tiến vào trong thiện phòng, để cho nàng phẳng nằm ở trên giường. Không liên quan người lui ra khỏi cửa phòng đi. Ăn, vô tướng đại sư có thể lưu ở một bên quan sát đi. Còn phu vơ ra tiểu thư, ta biết ngươi không yên lòng, vậy ngươi thì đứng ở trong góc nhỏ đi. Bất quá, đợi lát nữa không nên quấy rầy ta. Dương Vân Phàm để những người hộ vệ kia ra ngoài, nhiều người vướng chân vướng tay. Về phần vô tướng hòa thượng cái kia trông mòn con mắt bộ dáng, hắn ngược lại là không có cự tuyệt, mà chính là để hắn tiếp theo. Về phần sai Akafuzua ra, dù sao cũng là mẫu thân của nàng phải tiếp nhận trị liệu, lo lắng chi tình, Dương Vân Phàm cũng không tiện cự tuyệt, liền để nàng trong góc xem một chút đi. Tốt. Như vậy, ta bắt đầu trị liệu chờ tất cả mọi người sau khi ra ngoài. Dương Vân Phàm đem phu vơ ra phu nhân ốm quần cuốn lại, cởi xuống nàng vớ giày. Nàng bởi vì tê liệt, tay chân bắp thịt đều héo rút hết sức lợi hại, mạch máu cũng bế tắc, sờ tới sờ lui, xương bọc ra, tựa hồ chỉ có một lớp mỏng manh, lại thân thể rét run, huyết dịch không khoái. Dương Vân Phàm đầu tiên là đem linh khí che kín chính mình hai tay, sau đó từ chân bắt đầu chậm rãi mơn trớn phu vơ ra phu nhân tay chân. Linh khí này chậm rãi rót vào phu vơ ra phu nhân trên tay chân qua, khiến cho tay nàng chân bắt đầu ôn nhuận, bắt đầu da thịt từ trước đó thanh bạch tối nghĩa trở nên có huyết khí. Vô tướng hòa thượng ở một bên nhìn một màn này, đối với Dương Vân Phàm có thể đem tự thân linh khí khống chế đến trình độ này, mười phần bội phục. Hắn thực lực so Dương Vân Phàm yếu một ít, thế nhưng là Phật môn thần công càng thêm coi trọng vững chắc bản thân, tu luyện kim cương thân, mà không quen sử dụng thiên địa linh khí trị liệu ngoại nhân. Cho nên, hắn đối với cái này mười phần sợ hãi thán phục. Sau đó, Dương Vân Phàm lại là không ngại cực khổ, giống một cái bảo vệ sức khỏe viên một dạng, đem phu sơ ra phu nhân tay chân cầm lên, để cho nàng kéo duỗi, nhấc chân, cuộn lại, làm các loại thư gân linh hoạt động tác. Vô tướng hòa thượng biết Dương Vân Phàm đây là tại giúp phu sơ ra phu nhân lưu thông máu, khiến cho huyết khí lưu truyền, đề bạt hắn châm cứu hiệu quả. Dạng này như thế lặp đi lặp lại, Dương Vân Phàm không phiền chán giúp phu sơ ra phu nhân đi khôi phục vận động. Trọn vẹn qua nửa giờ, hắn kiểm tra một chút phu sơ ra phu trong thân thể huyết khí lưu động, gật đầu nói: chúng gió bệnh nhân bởi vì tê liệt, huyết khí vướng víu, nếu không giúp nàng đẩy cung qua huyệt, dù cho kim châm, hiệu quả cũng phải giảm một chút. Bần tăng ghi lại, Dương tiên sinh xin tiếp tục. Vô tướng hòa thượng một mặt thành kính nói. Hắn biết Dương Vân Phàm là lúc hướng dẫn hắn, nếu không, không dùng giữ hắn lại, cũng không cần tận lực cùng hắn giải thích cái gì. U, V, Quy, Quy, Mơ, phía dưới ta muốn hành châm. Cái này châm cứu là ta trung y tuyệt học, ngươi có thể nhìn bao nhiêu, coi như ngươi bản sự, ta thì không ngoài định mức lắm lời. Dương Vân Phàm thản nhiên nói. Dù sao vô tướng hòa thượng là cái Nhật Bản người, cũng không phải Dương Vân Phàm đồ đệ. Dương Vân Phàm ngược lại là cũng không có hảo tâm đến muốn đem chính mình tuyệt kỹ truyền thụ cho đối phương. Nói xong, Dương Vân Phàm từ trong ngực móc ra một bao ngân châm, dùng rượu sát trùng bóng trà trà trừ độc. Sau đó, hắn liền cuộn lại dậy phu sơ ra phu nhân đùi phải, đầu ngón tay tại nàng đầu gối bên trong trung ương tìm tòi một chút, sau đó xuất ra ngân châm nhanh chóng đâm xuống. Bất quá, đâm vào qua chiều sâu cũng không sâu, đoán chừng nhiều nhất chỉ có 3 phần. Đây là mất tiếng huyệt chuyên trị cách lưới đại mà ngôn ngữ không rõ, vừa vặn đối ứng phu sơ ra phu nhân triệu chứng. Đây là một cái rất hiếm thấy huyệt vị, nếu là không có chuyên môn nghiên cứu qua, bình thường người căn bản không biết. Vô tướng hòa thượng xác thực không biết cái huyệt vị này tác dụng, bất quá hắn lập tức ở một bên ghi lại đầu gối bên trong huyệt vị. Tiến châm nghi nhanh không nên chậm, nghi cản không nên sâu. Tối cường thần y hỗn đô thị 57 chương 1142 chúng gió tắt tiếng chứng. Chương 1142 chúng gió tắt tiếng chứng. Thật là hẻo lánh huyệt vị là khúc tuyền huyệt sao? Bất quá, khúc tuyền huyệt không nên dùng đến chỉ chúng gió mới đúng. Trên thực tế, cái này mất tiếng huyệt cùng khúc tuyền huyệt rất là tiếp cận, mà khúc tuyền huyệt vì can kinh hợp huyệt, ngũ hành thuộc thủy, là cái huyệt có thể bổ can kinh chi hư chứng. Có thể hiển nhiên cái huyệt vị này cùng chúng gió triệu chứng hoàn toàn không hợp. Vô tướng hòa thượng biết Dương Vân Phàm chắc chắn sẽ không phạm như thế sai lầm. Chỉ có phải hay không khúc tuyền huyệt, cái này lại là cái gì huyệt vị? Ta tự xưng là y thuật tinh xảo, no bụng sách thuốc, vậy mà chưa từng nghe nói qua cái huyệt vị này. Vô tướng hòa thượng tuy nhiên trong lòng có nghi hoặc, Có điều sự nghi ngờ này trong lòng hắn chỉ là một cái thoáng mà qua. Bởi vì Dương Vân Phàm động tác rất nhanh. Hắn chỉ có thể buông xuống nghi hoặc. Nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm động tác. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Rất nhanh. Tại mất tiếng trên huyệt châm cứu một hồi. Dương Vân Phàm tiếp đó. Lại tại phu dơ ra phu nhân lưng đùi thứ nhất. Hai chỉ ở giữa huyệt vị bên trên. Đâm vào ngân châm. Đây là giữa các hàng huyệt. Cái huyệt vị này, vô tướng hòa thượng ngược lại là nhận biết. Đây là một cái hỏa huyệt, lá gan thuộc một, một sinh hỏa. Nếu như nóng tính quá mạnh, thì chảy nước tâm hỏa. Mà giữa các hàng huyệt cũng là một cái chảy nước tâm hỏa huyệt vị. Mùa xuân nóng tính thịnh, bóp nhiều giữa các hàng huyệt, liền có thể đem tâm hỏa từ nơi này tràn ra qua. Mà tại trung y lý luận bên trong, trúng gió, chứng động kinh, đau đầu, hoa mắt, mục đích sưng đỏ đau nhức, bệnh tăng nhãn áp các loại mao bệnh, đều là từ can kinh phong nóng gây nên. Nhìn thấy quen thuộc huyệt vị, mà lại biết công hiệu, vô tướng hòa thượng mừng rỡ trong lòng. Thì theo đang thi thời điểm, gặp được một đạo chính mình từng làm qua bài tập một dạng, mười phần thân thiết. Hắn lập tức tải vở lên ghi chép nói. Đâm giữa các hàng huyệt. Tiết nóng tính. Xem hiểu hắn vừa mới ghi lại. Lại nhìn thấy Dương Vân Phàm tay phải ngón tay xuất ra một cái đoạn châm. Đồng thời. Hắn tay trái tải phu dơ ra phu nhân mắt cá chân chỗ chuyển động sau đó bên ngoài mắt cá chân trước phía dưới. Dối gân bắp thịt cạnh ngoài chỗ lõm xuống. Tìm tới một cái huyệt vị. Sau đó lại là nhanh chóng. Lại là nhàn nhạt đâm vào. Đây là đồi khư huyệt vô tướng hòa thượng xem xét trong lòng lại là vui vẻ. Cái huyệt vị này hắn cũng nhận ra. Là túc thiếu dương đảm kinh lên chủ yếu huyệt vị. Đâm chi. Có thể làm đầu não rõ ràng. Tâm tình mình ổn định. Làm dịu chỉ liệu đau nửa đầu. Chúng gió liệt nửa người. Chi dưới liệt tí các loại. Bất quá. Cái huyệt vị này công hiệu. Tựa hồ cùng lúc trước giữa các hàng huyệt công hiệu có một số khác biệt. Mà lại hai cách này. Một cách là can kinh. Một cách là đảm kinh. Tựa hồ không đúng. Vô tướng hòa thượng trong lòng chỉ là một cái ý niệm trong đầu hiện lên. Sau đó hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì. Vỗ đầu một cái. Thầm nói. Người Hoa từ xưa đều ra thích nói. Cởi mở. Can kinh cùng đảm kinh lên huyệt vị phối hợp. Thi triển. Chẳng lẽ có hắn diệu dụng hắn càng nghĩ càng thấy đến có đạo lý. Nếu không Dương Vân Phàm bực này thần ý. Há lại hội lung tung diêm kim tuy nhiên thầm nghĩ không thông. Có điều vô tướng hòa thượng quyết định sau này. Phải nhiều hơn nghiên cứu cách này hai đường kinh mạch liên hệ. Nói không chừng chính mình y thuật có thể càng mau vào hơn bước. À nhưng mà đúng vào lúc này. Hắn đầu bút hơi hơi dừng lại. Nghe được phu sơ ra phu nhân thét lên. Hắn cho là mình nghe lầm. Nhìn về phía trong góc sai a ca phu sơ ra. Gặp nàng thần sắc lo lắng. Có điều nàng trước đó đã đáp ứng Dương Vân Phàm. Chỉ có thể đứng ở trong góc nhỏ nhìn xem. Không thể phát ra âm thanh. Nếu là không phải. Liền để nàng ra ngoài. Không cho phép quan sát trị liệu. Lúc này nàng gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Liên liên khán vô tướng hòa thượng. Có điều vô tướng hòa thượng vừa rồi thì theo điên cuồng một dạng. Một mực ghi chép Dương Vân Phàm quá trình trị liệu. Không nhìn thấy nàng ánh mắt ra hiệu. A phu sơ ra phu nhân lại phát ra một trận kêu đau đớn âm thanh chân phải nhìn không được muốn thu trở về. Chỉ là bị Dương Vân Phàm giữ chặt. Vô tướng hòa thượng cùng sai A ca phu sơ ra. Sững sờ một lúc sau. Trên mặt liền lộ ra cuồng hỉ bởi vì Dương Vân Phàm một mực hành châm một con ghia chân. Là phu sơ ra phu nhân chân phải. Mà phu sơ ra phu nhân liệt nửa người đã nhiều năm. Chân phải căn bản không có cá gì biết cảm giác. Lại càng không cần phải nói sẽ động quá tốt quá tốt. Mụ mụ chân có chi giác sai a ca phu sơ ra ở một bên. Thấy cảnh này. Nhìn không được lệ nóng doanh tròng. Bao nhiêu năm, nàng rốt cuộc đợi đến một ngày này. Mẹ của nàng là tại nàng lên trong lúc học đại học bởi vì từ trên thang lầu ngã xuống, dẫn đến trúng gió. Sau đó, liền sinh sống không thể tự lo liệu. Phụ thân nàng bởi vì trong nhà có như thế một cách phu nhân. Nhắm mắt làm ngơ. Liền đem mẹ của nàng đưa đến kinh đô đến. Mà phụ thân nàng lâu dài đều tại Tokyo. Gần như không trở về. Ở bên ngoài sớm đã có khác nữ nhân. Chỉ là mẫu thân của nàng chính là nguyên phối phu nhân. Nhà mẹ đẻ cũng là Nhật Bản có quyền có thế gia tộc. Mới không còn bị bỏ rơi. Chỉ là nhà mẹ đẻ người bên kia. Đối với cái này đã trúng phong phế nữ nhân. Cũng không thế nào quan tâm. Hàng năm cũng chỉ là theo thường lệ phái người đến hỏi thăm tốt. Thế gian nhân tình quả nhạt, như người uống nước, ấm lạnh tự biết. Trên cái thế giới này, mẹ của nàng chỉ có nàng một đứa con gái. Có lẽ cũng chỉ có nàng nữ nhi này. Tránh thức quan tâm mẫu thân của nàng có hay không còn có thể khôi phục khỏe mạnh im lặng. Dương Vân Phàm bất mãn nhìn Sai Akafuzer ra liếc một chút. Ánh mắt sắc bén. Sai Akafuzer ra bị Dương Vân Phàm chừng một cái. Lập tức che cái miệng nhỏ nhắn. Thối lui đến trong góc. Một đôi mắt to. Còn lóe ra nước mắt. Chỉ là bên trong lại là vui sướng cộng thêm kích động. Chân có chi giác như vậy. Xem ra huyệt vị là đả thông. Không biết nàng chi trên tình huống như thế nào. Dương Vân Phàm làm bộ chuẩn bị cầm châm qua cây dây gai ban đầu phu nhân tay phải. Nhưng mà phu sơ ra phu nhân nhìn thấy châm thì bạn có thể cảm giác được nguy hiểm. Tay phải muốn khua tay tới. Tuy nhiên nàng vẫn là hữu khí vô lực. Tay cũng nhấc không cao bao nhiêu. Bất quá cái kia chỉ là bởi vì nhiều năm không hề động. Bắp thịt bất lực. Thần kinh áp bách ngược lại là đả thông xem ra. Liệt nửa người hẳn là chữa cho tốt. Chính là còn không thể nói chuyện. Dương Vân Phàm đích nói thầm một câu. Sau đó nhìn lấy phu sơ ra phu nhân. Hỏi. Phu nhân. Ngươi biết mình là người nào không nhận biết hòa thượng này cùng vị tiểu thư kia sao hắn lại chỉ trong phòng. Vô tướng hòa thượng cùng Sai Aka Phu Sơ Gia. Phu Sơ Gia phu nhân hiển nhiên không biết Dương Vân Phàm đang nói cái gì. Nàng tư duy thực là bình thường. Biết Dương Vân Phàm là đang giúp mình trị liệu. Chỉ là Dương Vân Phàm hỏi cái gì, nàng hoàn toàn nghe không hiểu. Đây là được mất ngữ chứng. Nói cách khác, Phu Sơ Gia phu nhân đại não lời nói công năng khu bị hao tổn. Đoán chừng là nàng lúc ấy từ trên lầu ngã xuống thời điểm nhận tổn thương. Tình huống này, tại Dương Vân Phàm trong dự liệu, hắn nguyên bản cũng không có tính toán duy nhất một lần thì chữa cho tốt phu sơ gia phu nhân mao bệnh. Bởi vì cách này phu sơ gia phu nhân mao bệnh là trúng gió hợp lại triệu chứng. Cũng không phải là đơn giản như vậy. Trừ trung khu thần kinh bị hao tổn bên ngoài, còn có lời nói công năng khu vực. Loại bệnh này người chính mình không biết nói chuyện, cũng không hiểu người khác nói chuyện ý tứ. Cân nhắc đến phu sơ gia phu nhân hẳn là một cách phải bỏ đi. Như vậy, nàng nửa trái bóng đại não tấm biển diệp, nhức diệp cần phải nhận tổn thương. Dương Vân Phàm còn muốn tiếp tục nghiên cứu một chút. Bất quá, hôm nay để cho nàng khôi phục một số năng lực hành động, Dương Vân Phàm nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành. Tối cường thần y hỗn đô thị 57 chương 1143 ba cái nguyện vọng chương 1143. Ba cái nguyện vọng nhìn lấy phu sơ ra phu nhân nhìn lấy chính mình ánh mắt mười phần sốt ruột. Dương Vân Phàm biết nàng thần trí là rõ ràng thì là không thể biểu đạt. Loại tình huống này là hết sức thống khổ. Bất quá chữa bệnh nhất định phải tiến hành theo chất lượng, hôm nay có thể có một ít tiến triển đã mười phần không tệ. Làm người không thể quá tham lam. Dương Vân Phàm đem ngân châm từ phu sơ ra phu nhân trên chân từng cây lấy xuống. Đối trong góc Sai Aka phu sơ ra nói. Hôm nay trước đến nơi đây. Ngươi mang theo mụ mụ ngươi. Làm một số khôi phục động tác đi. Để cho nàng nhấp nhấp chân. Nâng nhấp tay. Không muốn xuống giường đi lại thân thể nàng còn thụ không trình độ này động tác. Ai Sai Akafuzer ra nghe được Dương Vân Phàm phân phó kích động chạy tới. Nàng nhìn thấy mẫu thân mình tựa hồ nhận ra mình. chính a kêu vẫy tay. Có thể thấy được thần trí đã rõ ràng mụ mụ. Quá tốt, ngươi rốt cuộc nhận ra ta sai. Akafuzua ra kích động không biết như thế nào cho phải. Mấy năm này mẫu thân của nàng nhìn nàng hoàn toàn là đang nhìn một người xa lạ, mà lại mỗi ngày hỗn hỗn độn độn, cái gì cũng không biết. Ngay cả ăn cơm uống nước đều cần người hầu hạ, nếu không chính nàng là không có bất kỳ cái gì năng lực. Mà bây giờ Dương Vân Phàm chỉ là không cần đến nửa ngày thời gian liền để mẫu thân của nàng tứ chi khôi phục bình thường. Tuy nhiên còn không thể giống người bình thường một dạng hành tẩu, có thể chỉ cần thần kinh trung su bình thường, bắp thịt phương diện thông qua đoán luyện khôi phục là rất nhanh. Trọng yếu nhất là mẫu thân của nàng nhận ra mình một cái thần trí rõ ràng người, đó mới là một cái chánh thức người. Nếu không, trong mỗi ngày sống hỗn hỗn độn độn, thật sự là liền heo chó cũng không sánh nổi. A Dương thầy thuốc, thật sự là quá cảm kích, ta không biết như thế nào cảm tạ ngài mới tốt sai. Akafuzua ra kích động không biết như thế nào cho phải. Nàng ôm mẫu thân khóc một hồi, sau đó mới ngượng ngùng xoa lau nước mắt, tới cảm tạ Dương Vân Phàm. Khách khí, mẫu thân ngươi loại này nghiêm trọng triệu chứng, nói thật ta cũng là lần đầu tiên gặp được. May mắn, hiệu quả cũng không tệ lắm. Chỉ là cắt tiếng chứng trị liệu, ta đêm nay suy tính một chút, ngày mai lại trả lời chắc chắn ngươi đi. Dương Vân Phàm mỉm cười, đối với hiếu thuận người, hắn luôn luôn cảm giác so sánh có hào cảm. Có lẽ là bởi vì cha mẹ của hắn đã sớm không tại, muốn hiếu thuận cũng không có cơ hội. Nhìn thấy người khác hiếu thuận phụ mẫu, hắn luôn cảm thấy tâm lý ô ấm. Cũng muốn giúp người khác hiếu tâm chỉ một phần lực. Dương thầy thuốc, vất vả ngài sai. Akafuzua ra thật sâu khom người chào. Dương Vân Phàm mỉm cười thu dọn đồ đạc, đi ra ngoài. Hô, đi ra thiện phòng bên ngoài. Dương Vân Phàm thật sâu phun ra một ngụm chọc khí. Sau đó giãn gân cốt một cái. Sờ lấy ụt ụt gọi cái bụng. Nói, không biết là sao, mỗi lần giúp người trị xong bệnh về sau đều tốt đói à. Quả nhiên loại này lao tâm phí thần sự tỉnh, so lao động chân tay càng thêm tiêu hao năng lượng. À, Khinh Tuyết cùng Tiểu Nha đâu có điều đi. Sau khi đi ra, Dương Vân Phàm tìm một vòng, ngược lại là không có phát hiện Diệp Khinh Tuyết cùng Khương Tiểu Nha. Không biết hai người bọn họ chạy đi nơi nào. Thật sự là hơn phân nửa là chạy tới trên núi chơi. Thật sự là thật không coi nghĩa khí ra gì. Dương Vân Phàm lắc đầu. Từ khi Diệp Khinh Tuyết cùng Khương Tiểu Nha nhận biết về sau, hai người này ngược lại là thành không nói chuyện không nói hảo tỉ muội. Diệp Khinh Tuyết luôn luôn lôi kéo Khương Tiểu Nha một khối chơi. Lúc này Vô Tướng Hòa Thượng cũng là thu sổ ghi chép, từ trong thiện phòng đi ra, nhìn thấy Dương Vân Phàm đứng tại cửa ra vào, không khỏi cung kính nói: Dương tiên sinh, ngày vừa rồi y thuật thật là làm cho bần tăng nhìn mà than thở. Bần tăng còn có thật nhiều vấn đề muốn thỉnh giáo ngài. Muốn thỉnh giáo vấn đề thế nhưng là ta hiện tại cái bụng rất đói. Nghe nói các ngươi chùa Kinkaku cơm chay 10 phần nổi danh, mà lại các ngươi trong chùa không cấm hòa thượng ăn ăn mặn. Ta muốn hỏi một câu, cái này trên núi có không có gà rừng thỏ rừng cái gì? Các ngươi Nhật Bản sinh thái hoàn cảnh làm rất không tệ, chắc hẳn hoang dại tiểu động vật cần phải ăn rất ngon. Dương Vân Phàm đã sớm đói hữu khí vô lực, buổi sáng mới ăn một bát cháo, lúc này đều nhanh giữa trưa. Hắn nơi nào có tâm tình đàm luận cái gì y thuật vấn đề. Vẫn là đàm luận thực vật, so sánh có khẩu vị. Dương tiên sinh nói giỡn. Vô Tướng Hòa Thượng xem Dương Vân Phàm vừa mới hành y chữa bệnh bộ dáng, cho là hắn là cái lòng dạ từ bi người. Làm sao mới vừa rồi còn đang cứu người ra thiện phòng, thì đại đàm giết chóc, còn muốn đi bắt tiểu động vật đến ăn. Tàn nhẫn như vậy, hắn coi là Dương Vân Phàm là nhìn chính mình là cái thiền tông hòa thượng, muốn thủ giới, cố ý lấy chính mình nói đùa. Đại sư, ta không có nói đùa, ta là nghiêm túc. Dương Vân Phàm nghiêm túc nói. Vô tướng hòa thượng xứng sờ, sau đó cúi đầu chắp tay trước ngực, cũng nói theo: Dương tiên sinh, chúng ta chùa Kim Ca Cô thức ăn chay thực cũng không tệ lắm. Lại nói, mùa xuân ăn thịt cái gì, dễ dàng phát hỏa lớn lên đậu đậu táo bón đến bệnh trĩ. Tại Phật môn tỉnh địa, vẫn là thiếu giết chóc thì tốt hơn. Ăn bữa chúng ta chùa Kim Ca Cô thức ăn chay, có thể bài trừ độc tố, làm đẹp dưỡng nhan, không phải cũng rất tốt a? Sao Dương Vân Phàm nghe vô tướng hòa thượng cũng là chứng trạc đàng hoàng nói vớ nói vẩn, trong lòng mỉm cười, sau đó lại nghiêm túc nói: Đại sư có chỗ không biết, ta người này khi còn bé hứa qua một cái nguyện vọng. Ồ, Dương tiên sinh khi còn bé nguyện vọng? Dương tiên sinh hiện tại y thuật cao siêu như vậy, chắc hẳn từ nhỏ đã lập xuống đại chí nguyện, muốn đem hoa hạ y thuật phát dương quang đại. A vô tướng hòa thượng là cho rằng có chí ít làm nên. Hắn khi còn bé nguyện vọng cũng là học tốt y thuật, sau đó thế gian không có bởi vì tật bệnh mà thống khổ người. Cho nên, hắn coi là Dương Vân Phàm cùng hắn là một cái cùng chung chí hướng người. Đó cũng không phải. Ta còn không có vĩ đại như vậy. Dương Vân Phàm lắc đầu, cười nói: Thực, ta khi còn bé, có ba cái nguyện vọng trước mắt đã hoàn thành một cái, sau đó từ bỏ một cái, chỉ còn lại có cái cuối cùng không có hoàn thành. Ô nguyện nghe tường vô tướng hòa thượng cũng là thật tò mò. Y thuật mạnh như Dương Vân Phàm dạng này kỳ nhân, khi còn bé nguyện vọng lại là cái gì? Dương Vân Phàm hướng phía trước đi một bước, đi đến viện tử bên trên, ngón tay chỉ điểm bầu trời, nói: Ta khi còn bé nguyện vọng thứ nhất là bởi vì nhìn Bạch Xà Truyện bên trong Tân Bạch Nương tử đẹp như thiên tiên, cho nên ta nhìn trời cầu nguyện muốn cưới một cái so Bạch Nương tử xinh đẹp hơn lão bà. Ngươi cũng đã gặp phu nhân ta, có phải hay không cảm thấy nàng so Bạch Nương tử xinh đẹp hơn Diệp tiểu thư? Nghiêng nước nghiêng thành, có lạc thần chi tư, giống như Mercedes tiểu thư một dạng đã vì toàn thế giới biết. Vô tướng hòa thượng mặc dù là người xuất gia, có điều cũng là người hiện đại, cũng xem tivi, cũng tới lưới nhìn tin tức, biết lạc thần tán. Hắn dùng Mercedes đến ví von là bởi vì cái này một cái xe hơi tên là bắt nguồn từ nên xe hơi một cái xe hơi buôn bán thương mỹ lệ nữ nhi tên. Ta nguyện vọng thứ hai là bởi vì xem các ngươi Nhật Bản phim hoạt hình Tsubasa. Sau đó, ta cầu nguyện, hy vọng hoa hạ đội bóng đá xưng bá thế giới. Nhưng mà ý nghĩ này, ta 10 năm trước liền từ bỏ. Hiện tại, chỉ còn lại có cái thứ ba nguyện vọng, hy vọng hôm nay có thể thực hiện. Dương Vân Phàm tuy nhiên giống là nói cười, có thể vô tướng hòa thượng cảm giác đối phương giống như rất nghiêm túc. Chẳng lẽ Dương tiên sinh cái thứ ba nguyện vọng là muốn tại Phật môn trong chùa miếu ăn một bữa thịt? Vô tướng hòa thượng sắc mặt quái gì nhìn lấy Dương Vân Phàm. Nguyện vọng này so với phía trên hai cái nguyện vọng tới nói thật không có ý nghĩa a. Đó cũng không phải. Dương Vân Phàm lắc đầu, cười thần bí nói: Ta cái thứ ba nguyện vọng vốn là muốn đến Nhật Bản thân thủ giết mười mấy cái xúc sinh. Nghe vậy, vô tướng hòa thượng biến sắc, hắn trong nháy mắt nghĩ đến cái gì. Dương Vân Phàm là hoa hạ quân nhân, mà hoa hạ quân nhân cơ bản đều có thù uy hiện tượng. Bởi vì trăm năm trước Nhật Bản xâm lấn qua hoa hạ, cái này khiến hoa hạ quân nhân một mực canh cánh trong lòng. Nếu là Dương Vân Phàm muốn tại Nhật Bản đại khai sát giới, hắn nên làm thế nào cho phải? Chẳng lẽ lập tức thông báo sư phụ bọn người, đem Dương Vân Phàm truy nã dạng này lấy oán báo ăn sự tình? Hắn lại không làm được. Gặp vô tướng hòa thượng sắc mặt đều trắng bịch, Dương Vân Phàm vỗ vỗ bả vai hắn, cười nói: Chớ khẩn trương, ta chỉ nói là giết mấy cái xúc sinh. Các ngươi chùa Kim Ca Cô hậu sơn không phải có rất nhiều hoang dại xúc vật sao? Bê sơ không có tê chương 1144 nhé các bạn.